Hắn đành phải kiên trì, trở lại hơi khói bình chướng phía trước. Tuy nhiên cái này đến bình chướng ngăn trở hắn đi qua đường. Nhưng bởi vì chế tạo cái này lớp bình phong, cũng hao phí không ít hơi khói. Đã vừa mới còn kém một cái chân hình người, hiện tại một bên trở lại phần eo. Bất quá dựa theo lúc này hình thành tốc độ, dùng không vài phút, thứ này liền có thể triệt để thành hình. Bởi vậy viện trưởng dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đối với Lư Hương thổi hơi. Khoan hãy nói, một chiêu này lại có dùng. Bị hắn như thế thổi khí, hơi khói liền không thể nhanh chóng ngưng tụ đến cái này hình người phía trên. Cái này giảm bất đối phương thành hình tốc độ. Nhưng dù cho dạng này, dùng không bao lâu, vẫn là sẽ để cho thứ này thành hình. Có điều lúc này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, có thể kéo một hồi thì kéo một hồi. Cho nên viện trưởng nâng lên quay hàm, không ngừng thổi hơi, đến quấy nhiều hơi khói ngưng tụ. Mà tại một bên khác, đại phu bên kia cũng gặp phải đồng dạng ly kỳ sự kiện. Hắn vừa mới cho bệnh nhân làm xong một đài ngoại khoa phẫu thuật, đối phương bộ phận phát sinh bệnh biến. Hiện tại bệnh biến vị trí bị thành công cắt bỏ xuống tới, mà khối này bệnh biến tổ chức thật là tốt quan sát hàng mẫu. Bởi vậy hắn muốn đem khối này hàng mẫu bỏ vào bệnh viện phòng chứa đồ. Cái này phòng chứa đồ bên trong trưng bày đủ loại thân thể hàng mẫu, có người thể không xương, ánh mắt, nội tạng. Chờ chút, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tìm một cái bình, đem hàng mẫu xử lý về sau, ngâm vào phúc nhị mã lâm dung dịch. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, ngay lúc này, một kiện ngoại ý muốn phát sinh. Hoàn toàn tĩnh mịch phòng chứa đồ, đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Đại phu bình thường vậy mà cho người làm giải phẫu, phía trên viện y học thời điểm còn đã giải phẫu thi thể, bình thường cũng thường xuyên có thể nhìn đến sinh lão bệnh tử. Theo đạo lý, hắn là gan là phi thường lớn, nhưng tại dạng này một cái tràn ngập thân thể bộ phận, chỉ có một mình hắn trong phòng. Đột nhiên đến như vậy một chút, hắn muốn là bị phía dưới nhảy một cái. Hắn quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện không có một người. Sau đó hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Vừa phía dưới khẳng định là cái gì rơi trên mặt đất, không cần lo lắng. Sau đó hắn cũng là dùng phúc nhĩ mã lâm phao bộ phận, bận rộn có chừng 5 phút đồng hồ. Hắn rốt cục làm xong, đắp lên cái nắp, hắn tắt đèn, chuẩn bị đi ra ngoài. Thế mà hắn làm hắn tay đặt ở chốt cửa phía trên lúc, ngạc nhiên phát hiện, chốt cửa vậy mà vẫn bất động. Đây là có chuyện gì? Hắn dùng lực vặn một chút, phát hiện cái này cửa giống như khóa lại đồng dạng. Bất luận hắn làm sao vặn đều không dùng. Hắn không khỏi cau mày một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này thế nhưng là ở phòng hầm, cùng nhà xác không sai biệt lắm. Nếu một người bị chỗ ở chỗ này, vậy coi như xong đời. Tại loại này địa phương quỷ quái muốn là nghỉ ngơi một đêm, đoán chừng phải khó chịu chết. Nơi này không có cửa sổ, có chút oi bức, mà lại trọng yếu nhất là, nơi này là tầng hầm, ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Muốn là thật bị nhốt tại nơi này, liền gọi điện thoại cầu cứu đều vô dụng. Nghĩ tới những thứ này, đại phu có chút bắt đầu nôn nóng. Hắn bắt đầu đại lực vặn vẹo chốt cửa. Đồng nhiên, trong tay truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Cái này chốt cửa vậy mà không chịu nổi hắn lực lượng, trực tiếp bị vặn gãy. Cái này đại phu thật buồn bực. Vốn là môn thì mở không ra, hiện tại đem tay còn đoạn, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Nhưng hắn khẳng định nghĩ không ra. Đây chỉ là hắn đổ nấm mốc bắt đầu. Chính làm hắn thầm mắng cái này chốt cửa chất lượng vì cái gì kém như vậy, lúc trước mua thứ này người, có phải hay không ăn hoa hồng, mua đều là giả mạo phi pháp sản phẩm lúc. Phòng chứa đồ bên trong đèn cũng đông nhiên diệt. Trong phòng rơi vào đèn kịt một màu. Đại phu triệt để khẩn trương lên. Lúc này hắn có một ít không tốt ý nghĩ, sẽ không phải là vật kia lại đến tìm hắn để gây sự đi. Nghĩ đến những thứ này, hắn cũng cảm giác một trận rùng mình. Hắn vội vàng tìm tới chốt mở, lặp đi lặp lại ấn vài cái. Nhưng đèn một chút phản ứng đều không có. Cái này hắn triệt để im lặng. Ra không được cũng coi như, hiện tại liền đèn đều không có. Muốn là cùng những thi thể này bộ phận mang lên một đêm, cảm giác kia thực sự không dám tưởng tượng. Đại phu đã phiền muộn tới cực điểm. Hắn mãnh liệt trên cửa đạp mấy cước, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Môn vẫn là không nhúc nhích. Hắn không gì sánh được bực bội. Nhưng may ra thời gian giải công tác tại trên bàn giải phẫu, hắn tâm tình lực khống chế so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Nếu như là người bình thường, đoán chừng hắn đã sớm sụp đổ. Hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó móc điện thoại di động, mở ra trên điện thoại di động đèn. Mặc dù không có tín hiệu, nhưng đèn vẫn là có thể dùng. Hắn muốn tại phòng chứa đồ bên trong tìm một chút, có cái gì đồ vật có thể đem môn cậy mở. Dù cho đem cửa phá hư cũng không quan trọng. Nếu không hắn bồi bệnh viện một cái mới nhóm, dù sao cũng so hắn bị giam tại cái địa phương quỷ quái này muốn tốt. Kết quả hắn tìm một vòng, phát hiện căn bản không có phù hợp đồ vật. Cái này khiến hắn cảm giác rất nhục trí. Lúc này đã gần đến là buổi tối, cơ bản sẽ không còn có người đi tới nơi này, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai, có người quét dọn vệ sinh thời điểm, hắn có thể tìm người cầu cứu. Chẳng lẽ một đêm này, hắn cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này? Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên tiến vào một cái đại bình thủy tinh. Cái này bên trong chứa một cái đầu người bộ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ý, bởi vì đầu này bộ hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Thế mà đem ánh mắt quét qua về sau, đại phu bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nếu như hắn nhớ đến không sai lời nói, đầu này bộ ánh mắt vẫn luôn là buộc, vừa mới hắn quét qua thời điểm, tựa hồ nhìn đến đầu này bộ ánh mắt là mở ra. Điều đó không có khả năng đi. Theo ý nghĩ này toát ra, đại phu cảm giác một trận tê cả da đầu, dường như một cỗ điện lưu đánh xuyên toàn thân hắn. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ánh mắt làm sao có khả năng mở ra đây, khẳng định là ánh sáng quá mở, ta nhìn lầm. Hắn không ngừng an ủi chính mình, đồng thời cắn răng, đưa điện thoại di động phía trên đèn tin một lần nữa chiếu hướng vừa mới bình thủy tinh. Đợi đến ánh sáng đối diện bình thủy tinh thời điểm, hắn thình lình trông thấy, bình thủy tinh bên trong sọ thật mở mắt ra gặp, mà lại càng khiến người ta dùng mình là, hắn còn tại dùng đầu lưỡi tại bình thủy tinh bên trong không ngừng bơi lội. Đại phu từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có nhìn qua khủng bố như vậy mạo hiểm. Trong nháy mắt bị hoảng sợ hồn phi phách tán, hắn điên một dạng, muốn đi bên ngoài chạy. Nhưng kết quả nơi này quá mở. Hắn đạp phải một cái thứ gì, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đùng, điện thoại cũng ném ra. Bất quá may ra không có ngã nát, đèn tin ý nguyên sáng lấy. Đại phu bị ngã thất điên bắt đảo. Một dòng nước nóng theo trên đầu của hắn chảy xuống. Hắn tiện tay sờ một chút. Vừa mới đầu không tin đụng ở nơi nào, đã chảy máu. Bất quá đoán chừng hắn chuyên nghiệp phán đoán, vết thương không là rất lớn. Không cần lo lắng. Lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía hắn điện thoại di động, mà điện thoại chính mặt sau hướng lên, chiếu trần nhà. Ngay tại lúc đó, cũng chiếu rọi ra chung quanh cảnh tượng. Nơi này có rất nhiều vừa mới như thế lọ thủy tinh tử, các loại bộ phận đều có. Đại phu đã nhìn thấy, bên trong một cái trang có trái tim gốc đến ngọn bình, bên trong trái tim đã bắt đầu nhảy lên. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đại phu tam quan triệt để sụp đổ. Tuy nhiên lên một lần bị phụ thân, nhưng chính hắn đồng thời không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Thế mà lần này, hắn tận mắt thấy quỷ dị như vậy chuyện ly kỳ thì phát sinh ở trước mắt hắn. Cái này khiến hắn không gì sánh được kinh khủng. Ta nhất định muốn từ nơi này ra ngoài. Đây là hắn giờ phút này ý nghĩ duy nhất. Sau đó hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đi kiếm điện thoại di động của mình. Thế mà ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt thì một đạo bóng đen theo hắn bên cạnh vừa đi tới. Không sai, cũng là đi tới. Đại phu trong nháy mắt không gì sánh được kinh khủng. Cái này phòng chứa đồ chỉ có một mình hắn, tại sao có thể có người đồ vật đi tới? Bởi vậy cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt, vội vàng chiếu hướng đối phương. Các loại thấy rõ đối phương trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn là một bộ thân thể không xương. Đây là bọn họ phòng chứa đồ bên trong không xương hàng mẫu. Là người thật không xương. Lúc này khung xương đã thoát ly trèo chống hắn hệ thống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trên mặt đất, thật giống như sống đồng dạng. Mà lại kinh khủng nhất là, hắn hai cánh tay bên trong, một cái cầm lấy một thanh giải phẫu dùng cây kéo, một cái cầm lấy giải phẫu dùng dao giải phẫu. Đại phu trực tiếp bị hoảng sợ ngồi dưới đất, toàn thân nhịn không được run. Xong, ta chết chắc. Đây là hắn lúc này trong lòng duy nhất còn lại ý nghĩ. 8 in 869 8. Chương 870, phá chú chi pháp. Khung xương không ngừng vặn vẹo lấy thân thể, hướng về phía trước chậm chạp di động. Nguyên bản đại phu lấy làm khung xương hội đi tới giết chết hắn, nhưng hắn lại phát hiện, bởi vì không có mắt lỗ thai, cái này khung xương di động vô cùng chậm, chống chân hốc mắt chỉ có thể cứng ngắc nhìn về phía trước. Cái này cho đại phu một đường sinh cơ. Nếu như đối phương là nhìn không thấy nghe không được, vậy hắn chỉ phải ẩn trốn, thì hoàn toàn có khả năng né tránh đối phương truy sát. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa tới lực lượng, sau đó cuống quýt bỏ hướng ở bên. Lúc này thời điểm, khung xương đã chuyển động thân thể, hướng về hắn cái này vừa đi tới. Hắn thừa cơ trốn đến một góc nơi hẻo lánh, đồng thời dừng lại phát ra hết thảy thanh âm. Quả nhiên, cái này khung xương giống như đột nhiên mất đi mục tiêu, bắt đầu đứng tại chỗ bất động. Đại phu thấy thế đại hỉ, nguyên lai cái này khung xương là có thể tránh thoát đi. Sau đó trong lòng của hắn hy vọng càng lớn, chỉ cần chống đỡ một đêm, không có cứu liền có thể lưu lại một cái mạng. Chỉ là hoàn thành cái này mục tiêu vô cùng khó khăn, chính làm hắn mừng thầm trong lòng thời điểm. Đồng nhiên, hắn nhìn đến, khung xương lại bắt đầu nhất động, mà lại là hướng về hắn bên này đi tới. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Vừa mới cái này khung xương còn không có phát hiện hắn, làm sao hiện tại lại tựa hồ phát hiện hắn bộ dáng? Hắn vội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy ở bên cạnh một cái trên mặt bàn, để đó vừa mới hắn nhìn đến cái kia trang lấy đầu người cái bình. Lúc này trong bình đầu người ánh mắt đang xem lấy hắn bên này. Loại kia tràng diện đừng đề cập có nhiều khủng bố. Chẳng lẽ nói, bị đầu người ánh mắt nhìn đến, cái này khung xương thì sẽ phát hiện ta? Nghĩ tới đây, trong lòng nam nhân kinh hãi. Đầu người này cũng không phải bộ xương này, theo đạo lý bọn họ cảm quan không cần phải nghĩ thông suốt đi. Nhưng không đợi hắn nghi hoặc vài giây đồng hồ, khung xương đã đi tới, vung lên trong tay dao giải phẫu, hướng hắn tinh chuẩn bổ tới. Cái này khung xương không có mắt, làm sao có khả năng chặt chuẩn như vậy? Đại phu vội vàng né tránh, sau đó điên cuồng đảo tẩu. Khung xương giống như cũng khóa chặt hắn, điên cuồng đuổi theo. Lúc này đại phu lần nữa rơi vào trong kinh hoàng. Ở chỗ này phát sinh ly kỳ như vậy sự tình, vậy liên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn hiện tại muốn làm liền là phòng ngừa bị bộ xương này đuổi tới, bằng không mạng nhỏ liền không có. Mà bộ xương này tựa hồ muốn vừa mở cái đầu kia ánh mắt, chỉ cần để đánh nát cái bình, hắn cần phải thì không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn liều một cái, ba lượn quanh hai lượn quanh, ngừng lại một chút cái bình nơi này, một tay lấy cái bình đánh nát tại trên mặt đất, giang rắc, cái bình bị ngã tại trên mặt đất, bên trong người đầu gốc đến ngọn rơi ra tới, đồng thời tản mát ra một cái nồng đậm gây mũi mùi vị, đây là phúc nhĩ mã lâm đặc thù vị đạo, cái này hắn rơi trên mặt đất, cần phải nhìn không thấy hắn đi. Nghĩ tới đây, đại phu trong lòng rất thoải mái, mà lại nhìn đối diện khung xương, không có người đầu thị giác, quả nhiên có rừng ở tại chỗ bất động, đại phu trong lòng đắc ý chính mình cơ trí, không có ánh mắt, hắn cũng không có cái gì nguy hại. Thế mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, chỉ thấy khung xương lần nữa di động lên, mà cứ yên tâm còn là hắn bên này. Đại phu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi vòng mèo. Để hắn không nghĩ tới là, đợi đến khung xương ngừng lại một chút vừa mới cái kia cái đầu người phụ cận thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại thân thể. Sau đó hai tay nắm lấy đầu mình xương, sau đó dùng đến vặn một cái, vậy mà đem đầu mình xương vặn xuống tới. Đại phu nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết hắn đây là muốn làm gì, vì cái gì đem đầu mình vặn rơi. Thế mà một giây sau, trên mặt hắn lộ ra chết một dạng biểu lộ, bởi vì hắn thì nhìn đến khung xương thân thể không xuống, vậy mà đem vừa mới cái kia cái đầu người nhặt lên, sau đó đè vào trống rỗng trên cổ. chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang, đầu người lại bị đè vào khung xương phía trên. Thấy cảnh này, đại phu bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch khung xương ý đồ, nhất thời hận không thể cho mình một bạt tai. Hắn vậy mà cho khung xương nhắc nhở, để hắn đổi một cái có mắt có lỗ thay đầu người, cái này hắn trực tiếp liền có thể truy sát chính mình. Thế mà cái này vẫn chưa xong, thay đổi mới xương sọ khung, quay đầu nhìn về phía hắn bên này, nguyên bản cứng ngắc trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đại phu ngốc đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại có mắt cùng lỗ thay, đối phương đổi tới chính mình, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có tuyệt vọng, nhưng tiếp xuống tới một màn, càng là hắn để bất ngờ. Khung xương nhìn hắn mấy giây, đột nhiên hướng hắn ném qua đến một vật. Đại phu xem xét, chính là mới vừa rồi bị hắn lột xuống xương sọ. Xương sọ trong nháy mắt bị ném tới hắn trên thân. Ngay sau đó, mở ra miệng rộng, chết cắn lấy trên cánh tay hắn. Đại phu cảm giác một trận không gì sánh được kịch liệt đau nhức, phát ra một trận kêu thảm. Nhưng xương sọ lại càng cắn càng chặt. Mà lúc này, khung xương bắt đầu lần nữa hướng hắn đi tới. Xong, ta chết chắc. Đại phu lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Đồng dạng ra phụ xương cắn, vừa cùng khung xương vòng quanh. Hắn bị đuổi kịp là sớm muộn sự tình. Lúc này hắn đã nghĩ đến kết cục cuối cùng. Hắn khắc khung xương trong tay đao giải phẫu cùng cây kéo mở ngược một bụng. Tựa như hắn xử lý những người kia thể gốc đến ngọn một dạng. Chỉ bất quá, những cái kia gốc đến ngọn đều là sau khi chết xử lý, mà hắn sẽ bị sống lấy xử lý. Loại kia cảm giác khẳng định đau đến không muốn sống. Cũng một bên nghĩ đến, hắn đồng dạng tiếp tục chịu đựng đau đớn chạy xuống. Không biết còn có thể chống bao lâu sẽ ngã xuống. Lúc này, tại bệnh viện bên ngoài, Lâm Phong, Vương Đa Đa cùng đạo sĩ chính ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này đã rất muộn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy viện trưởng cùng đại phu đi ra. Ba người đều có chút bận tâm. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ, bọn họ làm sao muộn như vậy còn chưa hề đi ra? Bọn họ cũng ở nơi đây chầm chậm mấy ngày. Mỗi ngày cái này thời điểm, bọn họ chỉ ít hội có một người tăng ca. Lâm Phong cảm giác không quá ổn thỏa. Ngược lại hiện ở chỗ này đã gần đến không có nhiều người, có thể vào xem. Sau đó hắn mang theo hai người đi vào bệnh viện. Bọn họ xe nhẹ đường quen đi tới phòng viện trưởng. Kết quả phát hiện phòng viện trưởng môn vậy mà mở không ra. Lâm Phong dùng lực đẩy một chút, phát hiện một cỗ âm khí vậy mà lan tràn đến trên tay hắn. Đồng thời trên cửa lóe qua một đạo như ẩn như hiện phù văn. Gác cổng chú, nơi này làm sao lại bị phong cấm đây, bên trong nhất định ra chuyện. Đạo sĩ ở bên cạnh hoảng sợ nói. Lâm Phong lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn vội vàng hỏi sĩ, bây giờ nên làm gì? Đạo sĩ nhíu mày, nhìn xem trên cửa phong cấm chú thuật. Đây cũng là dùng âm khí vẽ phù chú, muốn mở ra, phải dùng dương tính ý vị, ta sử dụng đều là âm tính ý vị, chỉ có ngươi có thể mở ra, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không cưỡng ép xông mở hắn. Phong cấm chú thuật chỉ có hai loại mở ra phương thức. Một loại thì là dựa theo phá giải chi pháp cưỡng ép cụ nát, một loại cũng là dùng sức mạnh khí lực vận vọt thẳng phá. Bọn họ tự nhiên không biết phá giải chi pháp, chỉ có thể lựa chọn cái sau. Lâm Phong gật gật đầu, đem thể nội long cương nhị khí vận tập hợp tại bàn tay phía trên, sau đó đột nhiên đánh về phía trên cửa. Ầm. Trên cửa phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng Lâm Phong trên tay long cương nhị khí nhưng thật giống như rơi vào vũng bùn, toàn bộ bị hóa giải mất. Không thể đối phụ chú cuốn phía trên bất luận cái gì phá lời nói. Lấy nu thắng cương. Đạo sĩ nhìn thấy kết quả này, nhịn không được kinh hô. Lấy nu thắng cương là cái gì? Lâm Phong quay đầu lại hiếu kỳ hỏi. Đạo sĩ giải thích nói, âm khí là chí nhu chi khí, chí nhu có thể khắc chí dương, một khi có thể phát huy âm khí chí nhu thuộc tính, cái kia tất cả làm trò cười cho thiên hạ ý vị liền không thể cưỡng ép phá đi, đây là một loại rất cao thâm phù chú chi pháp, nhìn đến chúng ta là gặp phải cao thủ. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe xong tất cả giật mình. Đạo sĩ thần hồn thế nhưng là sống hơn ngàn năm, hắn có thể tán dương đồ vật, khẳng định không phải tầm thường. Cái kia bây giờ nên làm gì, chúng ta có thể hay không đem cửa đánh vỡ? Vương Đa Đa hỏi. Dù cho đem cửa đánh vỡ, chúng ta y nguyên vào không được, bây giờ muốn cứu người, chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Đã cửa bị phong, chúng ta thì theo cửa sổ đi vào như thế nào? Vương Đa Đa vội vàng nói. Không được, bên trong người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta, chờ chúng ta theo nỗ lực theo cửa sổ sau khi đi vào, hắn nhất định sẽ đem cửa sổ cũng phong cấm, chúng ta chỉ có thể từ nơi này tiến. Thế nhưng là nơi này không phải là bị phong bế à? Vương Đa Đa có chút không hiểu hỏi. Đạo sĩ để hắn không nên hoảng hốt. Tuy nhiên cái này phong cấm sát thực cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Bằng hắn đối thần hồn giải, cũng không phải là không có biện pháp nào, chỉ là tính nguy hiểm rất cao. Người ba hồn bảy vía bên trong, có một hồn thuộc cực âm, cái này một hồn có thể không nhìn bất luận cái gì âm khí cấm chế, nhưng hắn là chỗ có thần hồn bên trong yếu nhất, nếu như chỉ dùng một hồn tiến vào, thực lực liền sẽ suy yếu đến 10% không đến, dạng này vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong nghe xong, cũng là nhíu mày. Bên trong đồ vật có thể bày xuống cường đại như vậy phong cấm trận pháp, nếu như là không cần đến 10% năng lực đối phó, sát thực mạo hiểm cực cao. Nhưng nếu là không đi vào, bọn họ lúc này cũng cái gì đều làm không. Sau cùng suy đi nghĩ lại, Lâm Phong vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Các ngươi hai cái tại cái này chờ lấy ta, ta trước vào xem tình huống, nếu như không được, ta lại đi ra. Đạo sĩ nhắc nhở Lâm Phong nói, ngươi nhất định muốn cẩn thận, cực âm chi hồn là vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng lọt vào miểu sát, một khi ngươi cực âm chi hồn không, ngươi tuy nhiên sẽ không chết, nhưng từ đó nhất hậu, ngươi gần như không thể tại ban đêm hoạt động, cho nên một khi tình huống không tốt, lập tức đi ra. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó để đạo sĩ lập tức động thủ. Hắn sợ hãi đang chần chờ, bên trong sẽ xuất hiện biến cố. 8 in 870 n 8. Chương 871, cực hạn phản sát. Đạo sĩ gật gật đầu, bắt đầu đọc pháp quyết. Cực âm chi hồn là không thể chính mình chủ động bóc ra, nhất định phải theo dựa vào người khác trợ giúp. Đạo sĩ đọc một chuỗi huyền ảo pháp quyết về sau, Mấy đạo phong cách cổ xưa phù văn bắt đầu ở bàn tay hắn phía trên vần quanh. Đồng nhiên, hắn hướng Lâm Phong một trường đánh ra. Theo một trường này đánh tại Lâm Phong trên thân. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể nhất thời có một đạo bóng đen theo hắn phía sau lưng bay ra. Mà Lâm Phong thân thể thì không lực quỳ một chân trên đất. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Vương Đa Đa vô cùng lo lắng. "Lâm Phong, ngươi không sao chứ?" Nhưng lúc này Lâm Phong tốt như sa vào thần trí không rõ trạng thái. Đạo sĩ vội vàng nhắc nhở nàng, "Không cần lo lắng, hắn không có việc gì, nhưng hắn cực âm chi hồn lý thể, hắn thần hồn ở vào âm dương mất cân bằng trạng thái, tăng thêm hiện tại là ở buổi tối, cho nên hắn thần trí mới có thể không rõ, chờ hắn thần hồn nặng cân bằng mới sau liền sẽ khôi phục bình thường." Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phong đứng tại cửa ra vào cực âm chi hồn, đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể đi vào. Quả nhiên, chi thừa cực âm chi hồn lâm gió, không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền thành công đi vào giữa phòng bên trong. Một giây sau, hắn thì nhìn đến, viện trưởng còn đang liều mạng thổi lư hương bên trong khói. Lúc này hắn đã nhanh sức cùng lực kiệt, quai hàm cũng bởi vì thổi thời gian rất lâu, đã sưng lên tới. Lâm Phong nhìn kỹ liếc một chút, rốt cục thấy rõ tình huống hiện trường. Riêng là nhìn đến lư hương phía trên, cái kia ngay tại thành hình bóng người, mà bóng người kia cũng hiển nhiên phát hiện Lâm Phong. Có điều hắn không có lập tức lấy hành động, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn đã lập tức liền muốn thành hình. Nếu như bây giờ đối Lâm Phong khởi xướng tiến công, tất nhiên muốn hao phí vừa mới tụ tập xong hơi khói. Đến lúc đó, hắn muốn lần nữa giảm bớt thành hình tốc độ. Lâm Phong nhìn một hồi, sau đó chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Hắn muốn nhìn đến càng rõ ràng hơn một số. Đương nhiên, hắn cũng biết, càng đến gần, hắn vị trí tình huống thì càng nguy hiểm. Đương nhiên, coi như hắn sắp tới gần viện trưởng thời khắc, hơi khói chi bên trong bóng người rốt cục triển khai hành động. Hắn vừa mới một mực tại xoắn xuýt, đến cùng là muốn tiến công, vẫn là không nhìn Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong thất thời, hắn thì thả Lâm Phong một ngựa. Nếu như Lâm Phong bất thức thú, lại ra tay cũng không mượn. Kết quả nhìn đến Lâm Phong được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định cho Lâm Phong một bài học. Hắn tiện tay vung lên, một đạo yên khí hóa thành dao găm hướng về Lâm Phong phi tốc mà đến. Lâm Phong một mực duy trì độ cao đề phòng, cho nên đối phương khoát tay trong nháy mắt, hắn liền đã kịp phản ứng, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Dao găm đối diện bay qua, nhưng con dao găm này không phải bình thường dao găm, bay qua trong nháy mắt, theo trong xương khói bóng người sau đó một chảo, dao găm tay lại phản trở về, đâm về Lâm Phong giữa lưng. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị một chiêu này hồi mã thương miểu sát. Nhưng Lâm Phong cũng là thần kinh bách chiến người, mà lại đối phương công kích rất giống hắn bách nhật kiếm, cho nên hắn lần nữa nhẹ nhõm né tránh. Lần này, trong xương khói bóng người có chút giật mình khi tới. Nhìn đến Lâm Phong không có hắn muốn dễ đối phó như vậy, nếu như hắn lần nữa tiêu hao hơi khói, tuyệt đối có thể trực tiếp miểu sát Lâm Phong. Nhưng như thế lời nói, hắn thì không cách nào ngưng tụ thành hình, kinh viện lớn lên giết chết. Bởi vậy đối phương lần nữa rơi vào chân chờ, chỉ có thể sử dụng cái này một cây dao găm đối Lâm Phong không ngừng triển khai công kích. Nhưng dù cho dạng này, cũng ảnh hưởng hắn không ít ngưng tụ tốc độ. Lúc này viện trưởng là không nhìn thấy Lâm Phong thần hồn. Hắn nhìn đến khói bụi ngưng tụ trở nên chậm, tâm lý còn có như vậy một chút mừng thầm. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn là một mảnh tuyệt vọng, nhưng ít ra so vừa mới tốt một chút. Lâm Phong bên này cũng biết, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định muốn chủ động khởi xướng tiến công, phá hư đối phương thành hình mới được. Bởi vì hắn thực lực đã biến thành nguyên bản 10% không đến. Bởi vậy sử dụng Bách Nhận kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một cái, nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn ngưng tụ ra một đạo Bách Nhận kiếm, cũng hướng đối phương điện bắn đi. Đối phương không nghĩ tới Lâm Phong còn có thể phản kích, chỉ có thể sử dụng phía trước bích trướng đến ngăn cản. Cái này bích trướng tựa hồ có thể ngăn cản ở Bách Nhận kiếm công kích. Trong lúc nhất thời để Lâm Phong công kích không cách nào đột phá. Thì dạng này, hai người rơi vào ngươi tới ta đi công phòng chiến. Tuy nhiên không tính kịch liệt, nhưng lại vô cùng giằng co. Không lâu lắm, vẫn là trong xương khói bóng người nhịn không được. Hắn phân tâm càng ngày càng nhiều, nhưng tụ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Lâm Phong kéo chết. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp đem Lâm Phong xử lý. Tuy nhiên về sau hắn muốn một lần nữa ngưng tụ, lúc này lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng dù sao cũng so bị Lâm Phong kéo chết ở chỗ này mạnh. Sau đó hắn lập tức hai tay vung lên, đem chính mình hình thành đi làm núi chặn ngang chặt đứt. Bị chặn ngang chặt đứt nửa người trên, ngay sau đó biến ảo thành một cái hoàn chỉnh hình người, chỉ là so trước đó nhỏ một vòng. Đây là vì có thể nhanh chóng được đến di động năng lực, hắn làm ra hy sinh, dùng năng lực đổi lấy di động, biến thành hết thành hình người khói bụi người, rốt cục có thể di động, mà lại là phi thường tiểu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Viện trưởng hoảng sợ quá sức, không nghĩ tới đối phương sẽ đến chiêu này. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, khói mù này tiểu nhân, vậy mà không có hướng về hắn bên này công kích, mà chính là bay về phía sau hắn. Viện trưởng không khỏi trừng to mắt, không biết đây là cái gì tình huống. Lâm Phong bên này cũng không nghĩ tới hắn đến chiêu này, vậy mà bỏ qua trở thành hoàn toàn thể, mà hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ. Cái này một chút, Lâm Phong thì rơi vào hạ phong. Đối phương mặc dù chỉ là phiên bản thu nhỏ, lực công kích không quá cao, nhưng Lâm Phong cũng chỉ có không đến 10% lực lượng. Cái này đã để hắn kém hơn một chút. Dựa theo đạo sĩ nhắc nhở, hắn cái này thời điểm đã có thể rút khỏi, nhưng hắn còn muốn thử một lần. Không chừng liền có thể trực tiếp đem đối phương xử lý. Như thế lời nói, cũng sẽ không cần tốn nhiều sự tình. Sau đó hắn bắt đầu cùng đối phương triển khai chiến đấu. Bởi vì đối phương là phiên bản thu nhỏ hình thái, chiến đấu để Lâm Phong cảm giác rất không được tự nhiên. Riêng là chúng đích càng thêm khó khăn. Rất nhanh, Lâm Phong thì rơi vào hạ phong. Nếu như tại như vậy rằng có nữa, hắn khẳng định sẽ bại trận, thậm chí tánh mạng đáng lo. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Sau đó, Lâm Phong một mực chống cự, một bên tìm kiếm lấy phản sát phương pháp. Đột nhiên hắn nhìn đến phòng bên trong một góc nơi hẻo lánh. Ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Chỗ đó cũng là duy nhất khả năng phản giết địa phương. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong giả vờ liên tục bại lui, sau cùng rút lui đến cái kia hẻo lánh. Đối phương cầu thắng sốt ruột, nhìn đến rơi vào nơi hẻo lánh, khói bụi người vội vàng hướng về phía trước các bách, dự định trực tiếp đem Lâm Phong một lần hành động đánh tan. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đem duy nhất bách nhận kiếm hướng về đối phương đánh ra. Nhưng hiển nhiên, đối phương né tránh nát độ rất nhanh. Lâm Phong là không thể nào đánh trúng được. Lúc này khói bụi người tựa hồ lộ ra một cái chế giễu biểu lộ, cảm giác đến Lâm Phong rất ngu. Rõ ràng đánh không trúng lại còn muốn đánh. Dù cho Lâm Phong đột nhiên đến cái hồi mã thương hắn cũng không sợ, bởi vì cái này loại điêu trùng tiểu kỹ hắn căn bản sẽ không mắc lừa. Thế mà một giây sau, một kiện không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nguyên bản an tĩnh trong phòng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Khói bụi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Không đợi hắn thấy rõ phát sinh cái gì thời điểm, một cái cường đại lực hút đột nhiên theo đỉnh đầu hắn truyền đến. Trong chốc ngắn này, hắn thì cảm giác mình toàn thân đều cường đại lực đạo phía trên kéo kéo. Nguyên lai Lâm Phong vừa mới một cái kia, không phải tại công kích hắn, mà là tại công kích phía sau hắn chốt mở. Đó là trong phòng quạt thông gió chốt mở. Mà quạt thông gió mở miệng lúc này ngay tại đỉnh đầu hắn. Một cái này, có thể nói là bất ngờ. Quạt thông gió cường đại sức gió, trực tiếp đem hắn một nửa hơi khói trực tiếp rút đi. Hắn lúc này mới phản ứng được, vậy mà rơi vào Lâm Phong cái bẫy. Sau đó vội vàng dùng hết toàn lực, ý đồ đem còn thừa khói bụi ngưng tụ. Thế mà Lâm Phong hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một mực ở vào thủ thế Lâm Phong khởi xướng phản kích, sẽ không tại cho hắn lần nữa khôi phục cơ hội. Hắn triệu hoán hội cái viên kia bách nhật kiếm, trực tiếp chém xuống tại đối phương đầu lâu phía trên. Hô, một trận hơi khói nổ lên. Khói bụi đầu người trực tiếp nổ tung, biến trở về một sợi khói xanh. Sợ hai hắn chết không sạch sẽ, Lâm Phong lặp đi lặp lại mấy cái đao, đem hắn chém làm vài khúc, trực tiếp khói bụi người triệt để hóa thành khói bụi sau. Lâm Phong lúc này mới thu tay lại. Nhìn đến đối phương đã bị xử lý, Lâm Phong rốt cục đưa một hơi. Đương nhiên, viện trưởng bên này cũng phát hiện điểm này. Tuy nhiên hắn nhìn không thấy Lâm Phong, nhưng hắn có thể trông thấy quạt thông gió bị mở ra. Sau đó vừa mới cái kia khói bụi người liền không có. Hắn một mặt giật mình. Sớm biết dạng này có thể xử lý đối phương, hắn trực tiếp thì dùng. Cần gì lãng phí như vậy thời gian? Theo đối phương bị đánh tan, khói bụi người lưu xuống cấm chế cũng mất đi động lực, trực tiếp tán loạn. Đạo sĩ lập tức phát hiện điểm này, ngay sau đó mở cửa ra. Lâm Phong cũng vội vàng mượn cơ hội này, trở lại trong thân thể mình. Phát hiện cửa mở, viện trưởng như nhặt được tân sinh, hỏa tốc xông về đi, trực tiếp cùng Lâm Phong đụng vào nhau. 8 in 871 n 8, chương 872, khống vật thuật. Viện trưởng nhìn đến là Lâm Phong, trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được vui sướng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong cười cười, chúng ta sợ hãi ngươi chuyện gì phát sinh, cho nên chuyên môn tới cứu ngươi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Viện trưởng lộ ra một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ. May mắn các ngươi tới kịp lúc, bằng không ta khẳng định xong đời. Nhìn đến Lâm Phong tới, hắn rốt cục đưa một hơi. Bất quá còn không chờ bọn hắn cao hứng một hồi, Lâm Phong liền nghĩ đến đại phu. Đã viện trưởng đều đã lọt vào công kích, cái kia đại phu bên kia chỉ sợ cũng sẽ không quá vui vẻ. Sau đó Lâm Phong bọn họ lập tức triển khai tìm kiếm. Kết quả tìm một vòng, bọn họ cũng không có tìm được đại phu cái bóng. Những thứ này bọn họ có chút nóng nảy lên. Chẳng lẽ đại phu đã gặp bất trắc? Nhưng dù cho gặp bất trắc, cũng hầu như muốn có bóng người mới đúng. Cuối cùng, bọn họ tại một tên y tá cái kia bên trong đạt được tin tức. Đại phu trước đó không lâu làm xong một đại phẫu thuật, mang theo bệnh biến tổ chức đi lòng đất phòng chứa đồ. Vốn cho là đại phu đã về nhà, cho nên bọn họ cũng là không nghĩ nhiều. Nhận được tin tức Lâm Phong lập tức đi đến lòng đất phòng chứa đồ. Lúc này mới phát hiện môn đã khóa lại. Viện trưởng vội vàng móc ra chìa khóa dự định mở cửa. Môn rất nhanh liền bị mở ra. Hắn không kịp chờ đợi vào trong nhìn qua, chỉ thấy an tĩnh phòng chứa đồ bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cái gì người đều không có. Viện trưởng đối với nơi này quen thuộc nhất, hắn trước tiên đi vào. Kết quả hắn còn chưa đi tiến bộ, đột nhiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Phong bị giật mình, vội vàng muốn vào xem, nhưng đạo sĩ kéo lại hắn. Cẩn thận, nơi này lan tràn rất nhiều âm khí cùng tử khí. Hắn cùng đại phu đều té xỉu, chứng minh nơi này có người bố trí xuống huyễn thuật, một khi ngươi đi vào, đoán chừng cũng sẽ rơi vào huyễn thuật bên trong, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ tại đi vào. Lâm Phong hơi chút chần chờ, sau cùng mở miệng nói, không có cách, hai người bọn họ cũng đều là thất hồn, nếu như muốn cứu bọn họ đi ra, nhất định phải ta tự mình đi vào đánh vỡ huyễn thuật, các ngươi tại cái này chờ lấy ta, nếu như ta cũng ra không được, các ngươi lại nghĩ biện pháp cứu ta. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, đi vào phòng chứa đồ. Trong nháy mắt, Lâm Phong cũng đổ vào bên trong. Mà Lâm Phong bên này, lại không có dạng này cảm giác. Hắn tốt như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Theo hắn đi vào trong nhà, hắn thì nhìn đến ba thân ảnh. Bên trong hai cái thân ảnh chính đang đào tẩu, mà mặt khác một cái bóng người phụ trách truy đuổi. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong nhìn kỹ, chạy trốn chính là đại phu cùng viện trưởng, mà truy bọn họ lại là một bộ khung xương, mà khung xương đầu lại còn là mang theo da thịt. Loại trang diện này thực sự có chút khủng bố. Lâm tiên sinh, mau tới cứu lấy chúng ta, thứ quỷ này muốn giết chúng ta. Gặp Lâm Phong cũng tới, viện trưởng vội vàng kêu cứu. Lâm Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức phía trên đi cứu viện. Cùng hai người khác biệt, Lâm Phong chiến đấu lực có hạn, bọn họ lựa chọn trực tiếp cùng đối phương cứng rắn làm. Ầm, hắn một cái trọng quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào khung xương trên đầu. Một quyền này trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Phong hữu phi lên một chân, đá vào đối phương xương sườn phía trên, trực tiếp đem trọn bức khung xương đá đến giải thể. Nhìn thấy Lâm Phong như thế dũng mãnh, mà khung xương không chịu được như thế nhất kích. Hai người đều là tinh thần đại chấn. Sớm biết cái này khung xương như thế yếu ớt, bọn họ cũng là không lo lắng như vậy. Kết quả còn không chờ bọn hắn cao hứng vài giây đồng hồ, chỉ thấy tản mát khung xương vậy mà bay thẳng trở về, cắn lấy đại phu trên cánh tay cái đầu kia cũng bay trở về, tan ra thành từng mảnh khung xương, vậy mà tại chỗ tổ hợp trở về. Ba người đều là một mảnh kinh hãi. Lâm Phong càng là nhíu mày, không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế lợi hại. Hắn lập tức lần nữa phát động công kích. Thế mà lần này, đối phương không có dễ đối phó như vậy. Ầm. Hắn lần nữa một chân đá hướng đối phương đầu, mà đối phương đầu vậy mà chính mình bay ra ngoài. Ngay sau đó cắn Lâm Phong bắt đuổi. Lâm Phong giơ quả đấm lên đập xuống. Đầu lúc này mới buông ra miệng, bay trở về khung xương trên thân. Lâm Phong lại lần nữa phát động công kích, mà đối phương thân thể tổng tại Lâm Phong công kích trước một khắc, đem mục tiêu vị trí khung xương hủy đi. Sau đó công kích về phía Lâm Phong cùng đằng sau hai người. Đoán chừng một cái cánh tay bay ra ngoài, xương cốt móng vuốt bắt lấy đại phu cổ, cái tay còn lại cánh tay thì bắt lấy viện trưởng. Hai người đều cảm giác được một cỗ ngạt thở. Lâm tiên sinh, cứu lấy chúng ta. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này khung xương lại còn có thể khó đối phó như vậy. Hắn vội vàng nhào về phía viện trưởng bên này, đưa cánh tay kéo xuống tới, mà đối phương cánh tay gặp Lâm Phong tới thì lập tức bay đi. Lâm Phong lại đi một bên khác cứu đại phu, hắn bên này cánh tay gặp Lâm Phong tới cũng bay ra ngoài. Thấy cảnh này, ba người đều vô cùng im lặng. Thứ quỷ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thân thể còn có thể bay khỏi, là cái gì lực lượng khống chế hắn? Lâm Phong cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn sẽ bị đối phương đùa nghịch tinh bị lật tận. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại cửa. Lâm Phong xem xét, chính là đạo sĩ. Nguyên lai nhìn Lâm Phong lâu như vậy còn chưa có đi ra. Đạo sĩ quyết định tiến đến xem tình huống. Gặp hắn tiến đến, Lâm Phong vội vàng để hắn tới. Đạo sĩ nhìn đến cái này phục khung xương người, cũng là phi thường kinh ngạc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Phong lắc đầu nói, không rõ ràng, chỉ là biết hắn sẽ công kích người, mà lại thân thể còn có thể phân tán ra, vô cùng khó chơi, cũng không biết là cái gì tại điều khiển hắn. Đạo sĩ chính mình quan sát một chút, mà Lâm Phong thì phụ trách trước chống lại đối phương. Đạo sĩ nghiêm túc nhìn một hồi, đối Lâm Phong nói ra bản thân phán đoán suy luận. Nơi này cũng không có cường đại ý vị dấu hiệu, điều này nói rõ không có khí linh tồn tại, nhưng nơi này lại có năng bị tức vận thao túng sự vật, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đây cũng là một loại khống vật thuật. Khống vật thuật? Lâm Phong giật mình. Hắn giống như nghe qua thứ này, lúc trước hắn đã từng học qua ngự khí thuật, có thể dùng linh khí khống chế một ít gì đó, nhưng không biết có phải hay không là khống vật thuật. Hắn đem ý nghĩ của mình nói một chút. Đạo sĩ hồi đáp, không sai, ngươi nói ngự khí thuật cũng là khống vật thuật một loại, nhưng khống vật thuật là cái càng rộng khắp hơn năng lực, so ngự khí thuật còn muốn càng thêm cường đại, ngự khí thuật khắp nơi chỉ có thể khống chế gần bên sự vật. Đương sự vật đạt tới khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ mất đi khống chế lực. Mà khống vật thuật thì càng thêm cường đại, hắn khắp nơi không phải tại phụ cận khống chế sự vật, mà chính là trốn ở một cái rất xa địa phương, người bình thường là phát hiện không, cường đại người sử dụng, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm, để người bị hại chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Nói như vậy, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Đạo sĩ lắc đầu. Lúc đó không phải, phàm là thuật pháp đều có sơ hở, ta nói cơ hồ phát hiện không, cái kia chỉ là bình thường người, ta may mắn từng tại cái kia bản cổ tịch phía trên nhìn qua cái này thuật pháp, phàm là loại này cự ly xa thao túng thuật pháp, tất nhiên có một đầu liên hệ. Tuy nhiên đầu này liên hệ là dùng ngũ giác phát hiện không, nhưng nó lại thiết thực tồn tại, mà liên hệ là hai mặt, chỉ cần hắn có thể sử dụng cái này liên hệ đi tới nơi này, chúng ta liền cùng dạng có thể sử dụng cái này liên hệ đi tìm tới hắn, đây là duy nhất có thể đánh bại hắn phương pháp, bằng không chúng ta là không cách nào chiến thắng cái này khôi lỗ. Lâm Phong nghe xong, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai bất luận là vừa mới khói bụi người, vẫn là hiện tại khung xương người, đều là có người tại cự ly xa thao túng. Vậy bọn hắn chỉ có thể đi tìm cái kia dấu ở hậu trường kẻ đầu tê. Vậy chúng ta làm như thế nào đi tìm hắn? Gia hỏa này tuy nhiên khó chơi, nhưng cũng không tính mạnh, chỉ cần chúng ta bên trong một cái tại, hắn liền không thể hại người. Đạo sĩ nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức tìm kiếm thông lộ, chờ ta tìm tới, ngươi phụ trách qua đi đối phó hắn, ta đến ứng phó nơi này. Nói xong, đạo sĩ tiện tay chuyển một cái ý vị ngưng tụ mà thành la bàn xuất hiện tại hắn trên tay. Trên la bàn hết thảy lại 8 vòng, mỗi một vòng đều đang không ngừng xoay tròn, chủ yếu toàn bộ xoay tròn hoàn thành, thì có thể tìm tới đạo sĩ chỗ nói con đường hầm kia. Mà trong thời gian này, Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Đại phu lúc này cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa mới các ngươi không có tới thời điểm, hắn giống như không có lợi hại như vậy à, làm sao các ngươi đến, hắn giống như càng mạnh. Lâm Phong cũng tới lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là vừa mới chúng ta vừa mới đánh bại khói bụi người, hắn cùng cái kia khói bụi người là một cái người khống chế, không cần khống chế khói bụi người, là hắn có thể toàn lực khống chế ra hỏa này, cho nên biến đến càng mạnh đi. Lâm Phong không ngừng phòng thủ lấy đối phương tiến công. Đến cái này thời điểm, hắn không cần lãng phí thể nội, chỉ cần bảo vệ tốt đối phương là được. Các loại đạo sĩ bên kia tìm tới thông lộ, bọn họ mới là phản kích thời điểm. Cũng không lâu lắm, đạo sĩ trên tay la bàn rốt cục chuyển tốt. Lúc này tầng ngoài cùng la bàn đại biểu cho một cái hướng khác. 8 index 872 n 8, chương 873, nguyên lai là ngươi. Đạo sĩ nhìn kỹ liếc một chút, khống chế cái này khung xương người tại bọn họ phía tây nam. Tìm tới thông đạo là ở chỗ này, ta hiện tại thì đưa ngươi đi, bất quá ta năng lực có hạn, chỉ có thể đưa ngươi một đạo thần hồn đi qua, cho nên ngươi muốn chọn ra ngươi mạnh nhất thần hồn, lại là chỉ có thể một đạo thần hồn. Vừa mới Lâm Phong cũng là chỉ có thể sử dụng một đạo thần hồn, không nghĩ tới lần này vẫn là một dạng. Đạo sĩ có chút bất đắc dĩ nói ra, lối đi này dung nạp lượng có hạn, bất luận là truyền tống đến bên này, vẫn là truyền tống về đi, tối đa cũng liền có thể đồng thời dung nạp hai đạo thần hồn, trước đó khói bụi người cùng cái này khung xương người thì phân biệt dùng một cái thần hồn, cái này cũng là bọn hắn đều không mạnh nguyên nhân. Lúc này chúng ta đi qua, tự nhiên nhiều nhất hai đạo thần hồn, đáng tiếc ta là bất đắc dĩ, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một đạo, tất cả ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Lâm Phong cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. May ra đã so vừa mới tốt nhiều, hắn có thể sử dụng mạnh nhất thần hồn. Rất nhanh hắn thì chọn chúng chính mình cực dương chi hồn, giống như lần trước, đạo sĩ dùng hắn ly hồn pháp, đem Lâm Phong cực dương chi hồn đánh ra tới. Sau đó hắn dạy cho Lâm Phong một bộ phù văn, để hắn dựa theo phía trên đọc. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, dựa theo cái này đọc thì có thể tìm tới cái lối đi kia à? Đạo sĩ lắc đầu, ta nói, cái lối đi này là một cái vô cùng đặc thù thông đạo, nó không có thực thể, chúng ta dùng ngũ giác là không nhìn thấy, chỉ có thể tâm đi cảm giác, ngươi một bên đọc, một bên đi cảm giác đối phương, chờ ngươi cảm giác được đối phương, ngươi cũng liền gặp được hắn. Lâm Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, không nghĩ thứ này còn huyền ảo như vậy. Sau đó hắn chỉ có thể một bên nhớ kỹ phù văn, một bên hết sức đi cảm giác, mà đạo sĩ thì ở bên cạnh bảo hộ lấy Lâm Phong, viện trưởng cùng đại phu. Hắn nhanh chóng đọc pháp quyết, ở trước mắt bày đạo trận pháp tiếp theo. Không xương người chỉ có thể ở bên trong đi vòng mèo, uy hiếp tính thì càng tiểu. Lâm Phong bên này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhớ kỹ, đồng thời cảm giác đối phương tồn tại. Dần dần, hắn thật đúng là phát hiện một cỗ âm khí ở chung quanh hắn ba động. Sau đó hắn đem ý thức dọc theo âm khí phương hướng không ngừng tiến lên. Âm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Thẳng đến Lâm Phong cảm giác, cái này đoàn cường đại âm khí ngay tại trước mắt mình. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn người đã ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Cái này một cái không có cửa sổ gian phòng, nhưng lại điểm tám ngọn lũ ám ngọn đèn. Cái này ngọn đèn cũng không biết là dùng cái gì làm. Ánh đèn lại là màu xanh nhạt, xem ra dị thường quỷ dị. Mà tại cái này không có cửa sổ trong phòng, trưng bày rất lắm lời quan tài. Bên trong ở giữa nhất là một miệng màu đen quan tài. Tám ngọn đèn cũng là vây quanh ở cái này bộ quan tài chung quanh. Lúc này Lâm Phong cũng không có thời gian kinh dị đạo sĩ thuật pháp thần kỳ. Hắn nhìn một cái tiến đến hắc quan phía trước. Lúc này quan tài chính mở ra, hắn thì nhìn đến một người đang nằm tại trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền. Là ngươi? Các loại thấy rõ đối phương xong mặt sau, Lâm Phong không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mà nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nam nhân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra âm lanh như băng ánh mắt. Trước mắt nằm tại trong quan tài người chính là trước đó Lâm Phong tại mộ địa gặp qua cái kia nam nhân. Lúc đó Lâm Phong vẫn hoài nghi hắn, chỉ là không có đầy đủ chứng cứ. Lần này xem như tại chỗ bắt cái tại chỗ. Đồng thời Lâm Phong cũng biết cái này là ở đó, khẳng định cũng là lúc trước hắn nhìn đến cái kia phòng chứa thi thể. Rốt cuộc nơi này không có bất kỳ cái gì cửa sổ, phi thường tốt nhận. Lúc này đối phương cũng nhận ra Lâm Phong, gặp Lâm Phong có thể tìm tới nơi này, hắn cũng vô cùng giật mình. Nhưng hắn lúc này còn không thể lên tới đối phó Lâm Phong, bởi vì hắn còn tại cách làm. Nếu như hắn rời đi hắc quan, một bên khác thuật pháp cũng sẽ bài trừ. Cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này, ngươi cái này đơn thuần là muốn chết. Nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn tại trước mặt bóp mấy cái đạo pháp quyết. Sau đó, một đạo thần hồn theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Hắn hai đạo thần hồn tại một bên khác khống chế khung xương người. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ở phân ra một đạo thần hồn. Bằng không lời nói, bản thể hắn cũng là mất đi ý thức. Hắn trước đó không có cùng Lâm Phong đọ sức qua, bởi vậy hắn cảm thấy một đạo thần hồn đầy đủ đối phó Lâm Phong đạo này thần hồn. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong đã không còn gì để nói, chỉ có thể theo đối phương triển khai đối chiến. Gia hỏa này nhiều năm tu luyện đều là âm khí thuật pháp, cho nên công kích mang theo một loại âm độc. Đối phương không ngừng hướng Lâm Phong phát xạ một loại đen xì hình cầu, nhìn lấy tựa như là cái gì ám khí, nhưng lại có cái gì nguy hại bộ dáng. Đánh ở trên tường cũng là chỉ là nhặt lên một mảnh hắc vụ. Bất quá Lâm Phong cũng không dám rơi lấy nhẹ tính, cho nên hết sức chăm chú cùng đối phương triển khai công thủ. Lâm Phong tự nhiên là muốn tiên tiến công đối phương bản thể. Rốt cuộc chỉ cần làm bị thương đối phương đều bị bản thể, hết thảy thì đều tự sụp đổ. Sau đó Lâm Phong sử dụng Bách Nhật kiếm, giống kèn cỡ lạ gì nẹt bên trong khởi xướng tiến công. Nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không để cho Lâm Phong tùy tiện thành công. Chỉ thấy hắc quan bên trong nam nhân nhanh chóng đem nắp quan tài đắp lên, mà cái này hắc quan là dùng đặc thù âm mộc chế tạo, không chỉ không gì sánh được cứng rắn, hơn nữa còn có thể ngăn cản ý vị công kích. Bởi vậy Lâm Phong nếm thử mấy lần, đều chỉ có thể không công mà lui. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương thần hồn chiến đấu. Nam người thần hồn tiếp tục phát xạ tác dụng không biết đồ vật, mà Lâm Phong bách nhận kiếm bởi vì chỉ có một đạo thần hồn nguyên nhân, lực lượng suy yếu rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 10 cái phi kiếm, cho nên chiến đấu vẫn là rất khó khăn. Bất quá Lâm Phong tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là hội đứng tại hắn bên này. Trong mấy mắt, mười mấy hiệp thời gian trôi qua, đối phương né tránh giọt nước không lọt, nhưng Lâm Phong bên này lại có chút rơi xuống hạ phong. Đối phương ngay tại bản thể phụ cận, mà Lâm Phong bản thể không biết tại bao xa bên ngoài, đối với thần hồn năng lực thực là có không nhỏ ảnh hưởng. Càng đến gần bản thể, thần hồn càng mạnh. Đồng nhiên, đối phương ném ra mấy cái màu đen tiểu cầu. Lâm Phong lần này không có toàn bộ né tránh, bị đánh trúng một cái. Cái này một cái tiểu cầu đánh trúng Lâm Phong cánh tay. Nguyên bản nhìn như không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiểu cầu, một khi đánh trúng mục tiêu, trong nháy mắt thể hiện ra nó uy lực. Tiểu cầu trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, trong chớp mắt thì lan tràn đến Lâm Phong toàn bộ cánh tay. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong cánh tay này thì mất đi chỗ có cảm giác cùng khống chế, thật giống như cánh tay này đã không tồn tại một dạng. Lúc này Lâm Phong trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thứ này đã vậy còn quá khủng bố. Một khi đánh trúng thân thể, liền có thể trong nháy mắt đánh mất cảm giác cùng lực khống chế. Thế mà không đợi hắn chấn kinh xong, hắn thì khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, hắn cánh tay bỗng nhiên hướng về công kích mà đến. Lâm Phong cuống quýt dùng cái tay còn lại đem bắt lấy, chính mình hai cái cánh tay bắt đầu điên cuồng đấu sức. Đối diện nam nhân lạnh giọng cười to, "Thế nào, ta khống vật thuật lợi hại à, ta chẳng những có thể khống chế ở ngoài ngàn dặm sự vật để giúp ta giết người, ta còn có thể khống chế đối thủ thân thể, để hắn thân thủ giết chết chính mình, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi thân thủ giết chết chính mình, làm ngươi dám qua đến quấy rầy ta hồi báo." Nói xong, nam nhân lần nữa ném ra mấy cái màu đen phát cầu. Hắn lúc này đồng dạng chỉ có một đạo thân hồn, cho nên ném ra phát bóng là rất có hạn. Bằng không đoán chừng Lâm Phong đã bị miểu sát. Lâm Phong cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua khó giải quyết như vậy chiêu số, có thể khống chế chính mình thân thể đến công kích mình. Hắn chỉ có thể cầm lấy cái tay còn lại, đồng thời không ngừng né tránh. Lúc này hắn trong bóng tối may mắn, mới vừa rồi bị đánh trúng may mắn tốt không phải mình chân, bằng không hắn thì triệt để xong đời, bởi vì hai cánh tay cũng không thể dùng, một cái bị đối phương khống chế, một cái muốn dồn nhất định cái tay còn lại. Bởi vậy Lâm Phong chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. May ra hắn hai chân vô cùng linh hoạt, thành công né tránh đối phương mấy lần công kích, nhưng đối phương cũng không nóng nảy. Rốt cuộc hắn là sân nhà tác chiến, mà Lâm Phong là sân khách tác chiến. So tiêu hao, Lâm Phong là tiêu hao có điều hắn. Hai người lại giằng co một hồi. Lâm Phong phát hiện, chính mình mất đi khống chế cái tay kia, dần dần có một ít chi giác, đồng thời cũng có thể nhỏ nhẹ khống chế, dùng chính mình lực lượng đến đối kháng ngoại lai lực khống chế. Lâm Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai bị đánh trúng về sau, cũng không phải một mực bị khống chế. Qua một đoạn thời gian, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Chỉ cần mình chống đỡ, không nên bị đánh bên trong bộ vị mấu chốt, hoặc là bị khống chế trong lúc đó trực tiếp bị miểu sát, cái kia thì còn có hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong càng thêm có lòng tin lên. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, vẫn là phải nghĩ cái biện pháp trực tiếp đem đối phương xử lý. Nhưng đối phương tốc độ di chuyển rất nhanh, cơ bản không kém hắn. Muốn đối một đòn giết chết, chẳng lẽ khá cao. Lúc này Lâm Phong một bên trốn tránh, một bên nào bên trong nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên, một đạo linh cảm xuất hiện tại hắn trong đầu. Có lẽ dùng một chiêu này, có thể chuyển bại thành thắng. Đây là cần thí nghiệm một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Sau đó, hắn thân thể nhanh chóng hướng đối phương cực nhanh tiến tới mà đi. Nam nhân nhìn đến Lâm Phong hướng mình dựa đi tới, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc. Khoảng cách càng đến gần, cách khác cầu thì càng dễ dàng đánh trúng. Lâm Phong đây là điên à? Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn nhanh chóng ném ra mấy cái màu đen phát cầu. 8 in 873 n 8, chương 874, phá pháp. Mấy cái pháp cầu đều là lần cận phát xạ, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong hết sức trốn tránh, tránh thoát đa số pháp cầu, nhưng có một cái pháp cầu vẫn là đánh trúng Lâm Phong cánh tay trái. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cánh tay trái hắc hóa, bị đối phương khống chế. Lâm Phong lập tức cùng đối phương kéo ra một khoảng cách, mà thấy cảnh này, một mặt trào phúng, ngươi thật là quá ngu, đều đã biết ta cái này khống vật thuật lợi hại, ngươi lại còn dám tới gần ta, ngươi cái này là mình muốn chết sao? Lâm Phong không có đáp lời, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn, đồng thời dùng tay phải khống chế lại tay trái mình, để tránh làm bị thương chính mình. Mà đối phương thì tiếp tục triển khai công kích. Lần này, Lâm Gió tốc độ chậm rất nhiều, không biết có phải hay không là bị khống chế lại một cái tay ảnh hưởng. Đối phương gần người mà lên, lần nữa liên tiếp đối Lâm Phong phát động tiến công. Cái này khống vật thuật mặc dù hữu dụng, nhưng lại rất tiêu hao ý vị, cho nên nam nhân luôn luôn cần góp nhặt một hồi mới có thể tiếp tục phát động công kích. Lúc này hắn đã góp nhặt tốt đợt tiếp theo thế công. Thừa dịp Lâm Phong không chú ý, hắn đột nhiên phát động công kích. Lần này, hắn là chạy Lâm Phong hai chân tới. Chỉ cần bị hắn đánh trúng hai chân, Lâm Phong thì sẽ trực tiếp đánh mất rơi chiến đấu lực cùng di động năng lực. Đến lúc đó Lâm Phong cũng chỉ có thể chờ chết. Lâm Phong nhìn đến mấy đạo pháp cầu hướng mình bay qua bên trong, hắn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn né qua một bên máy mắt, bên cạnh một bộ quan tài đột nhiên di chuyển về phía trước một chút, ngăn cản Lâm Phong lộ tuyến. Nguyên lai đối phương tại phát xạ pháp cầu thời điểm, cố ý đem một cái pháp cầu đánh tới bên cạnh quan tài phía trên. Dạng này là hắn có thể tạm thời khống chế quan tài. Lâm Phong tựa hồ không có chú ý tới điểm này, bị quan tài cản một chút. Hắn vội vàng muốn hướng phía trên nhảy xuống, nhưng chính là cái này hơi chút một chút trì hoãn, đủ để cho hết thể cải biến. Lâm Phong đùi phải không cẩn thận bị pháp cầu đánh trúng. Trong khoảnh khắc, hắn đùi phải triệt để đen hóa. Không đợi hắn rơi xuống đất, nam nhân lại là một đạo pháp cầu đánh tới. Lúc này Lâm Phong sắc mặt xem ra vô cùng cái kia nhìn, hắn đã mất đi một cái chân, bây giờ căn bản không cách nào làm ra trốn tránh động tác, mà nam nhân lại tiến hành thêm vào công kích, hắn khẳng định xong đời. Quả nhiên, ngay tại hắn một cái khác chân rơi trong sát na, pháp cầu vừa tốt đánh trúng hắn mặt khác một cái chân. Đến tận đây, Lâm Phong hai chân đều bị đối phương khống chế. Lâm Phong trùng điệp ngã xuống đất, triệt để mất đi năng lực, giống như mặc người chém giết thịt cá đồng dạng. Nam nhân nhìn sau cười ha ha, chạy à, tiếp tục chạy à, ta nhìn ngươi có thể chạy bao nhanh, chỉ cần bị ta đánh trúng một chút ngươi thì xong, mà ngươi căn bản không có cơ hội phản sát ta, ha ha. Nam nhân làm càn cười lớn, nhưng hắn lại không dám xem thường. Tuy nhiên Lâm Phong một cái cánh tay cùng hai cái đùi đều bị hắn khống chế, nhưng còn có một cái cánh tay không có bị khống chế. Nếu như bị cái này sau cùng một mực cánh tay phản sát thì phiền muộn, cho nên hắn lập tức có vận tập hợp ra một cái pháp cầu, đem Lâm Phong còn thừa cánh tay cũng khống chế. Mất đi chính mình Lâm Phong chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Ha ha, ngươi bây giờ nhìn lại bộ dáng, rất nhớ một con côn trùng. Lâm Phong sắc mặt biểu lộ ra rất tuyệt vọng. Có điều hắn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn từ bỏ. Coi như ta tài nghệ không bằng người, một bước cẩn thận bại trong tay ngươi phía trên, đã ta đã bị ngươi khống chế lại, tại ta trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao muốn đi giết viện trưởng cùng y tá, còn có, tiểu nữ hài kia cùng cái kia nam nhân có phải hay không là ngươi giết? Đối mặt Lâm Phong nghi vấn, nam nhân cười lạnh. Ngươi hỏi tựa hồ có chút quá nhiều, ngươi không phải là muốn cùng ta trì hoãn thời gian, chờ đợi phản kích ta, ta khuyên ngươi không muốn làm loại kia mộng đẹp, tại ta khống vật thuật mất đi lực lượng trước đó, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại dám loại sự tình này đây, ta chỉ là nghĩ đem sự tình điều tra rõ ràng, cũng không quên ta vất vả đến một chuyến, thực sự không được, ngươi nói cho ta bên trong một cái cũng được. Nam nhân chần chờ một chút, có chút dương dương đắc ý nói ra. Tốt à, nhìn ngươi bây giờ giống như côn trùng thật đáng buồn, ta liền nói cho ngươi hai chuyện, cái kia viện trưởng cùng đại phu, nhìn qua cái kia nam nhân, cho nên ta muốn giết bọn hắn diệt khẩu, bằng không chúng ta điều tra nữ hải kia sự tình liền có thể để lộ, mà cái kia nam nhân thực hắn cũng chưa chết. Hắn không chết. Nghe đến tin tức này, Lâm Phong một mặt giật mình. Lúc trước hắn nghe nữ nhân nói, hắn nam nhân đã chết. Không sai, hắn bệnh không có chết, nguyên bản hắn là cần phải chết, có điều hắn gặp phải sư phụ ta là ẩn sĩ cao nhân, muốn cứu hắn một mạng không phải việc khó gì, chỉ bất quá hắn được cứu sống về sau, từ đó muốn vì sư phụ ta sử dụng, hiện tại hắn đã là chúng ta người, bởi vậy chúng ta muốn bảo vệ hắn tư ẩn, chỉ có thể diệt trừ cái kia hai tên gia hỏa. Nghe đến đó, Lâm Phong có chút không hiểu. Tiểu nữ hải kia là các ngươi giết sao? Các ngươi tại sao muốn giết nàng? Nam nhân lúc này thời điểm hơi không kiên nhẫn. Ngươi cái này người thật sự là quá tham lam, không phải đã nói cho ngươi hai cái sao? Hỏi lại nhưng là lòng tham. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, cái kia tiễn ngươi lên đường. Nói, nam nhân khống chế Lâm Phong hai chân cùng hai tay, để hắn quỳ gối trước mặt nam nhân. Như thế thật giống như hành hình phạm nhân một dạng. Hắn tuy nhiên không nên nói cho Lâm Phong hai chuyện này, nhưng Lâm Phong cái này đạo thần hồn lập tức liền muốn bị tiêu diệt. Một khi bị tiêu diệt, cho nên trí nhớ đều sẽ mất đi. Lâm Phong bản thể căn bản là không có cách kế thừa, bởi vậy nói cho Lâm Phong cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể biết một phút đồng hồ. Cái này khủng bố là thống khổ nhất một việc. Vừa biết đáp án, chính mình sẽ chết. Đồng thời, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất không cẩn thận để Lâm Phong khôi phục, thuận tiện đào tẩu, hắn nhưng là chơi thoát. Cho nên hắn tất phải lập tức động thủ. Ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là đạo phủ, chuyên nghiệp cũng là giết người, chỉ bất quá về sau cái nghề này không, chúng ta thì đổi thành nhập liễm sư. Bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là cùng ta gia gia học qua một số, bảo đảm để ngươi chết rất sung sướng, không có đau một chút khổ. Nói xong, hắn mang trên mặt cười lạnh, khống chế lại Lâm Phong tay phải, chậm rãi hướng lên giơ lên. Ngay sau đó, Lâm Phong giải bằng bàn tay phía trên vậy mà xuất hiện một đạo dùng âm khí hóa thành thủ đao. Có chính ngươi tay, chém đứt chính ngươi đầu, ngươi có thể là khắp thiên hạ một cái duy nhất nắm giữ kiểu chết này người. Lúc này Lâm Phong đã không nói thêm câu nào. Hắn cúi đầu, nhắm hai mắt, tựa hồ tại chờ đợi nền cổ thụ lục một khắc này. Nam nhân lạnh lùng một chút, trước mắt gió lạnh cùng ra hắn năm đó chém giết những người kia một dạng. Tại tử vong trước mặt, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Một lát sau, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một đạo hàn mang. Đồng thời điều khiển Lâm Phong tay, hướng Lâm Phong cổ chém tới. Sắc bén âm khí thủ đao, một khi chém tới Lâm Phong đầu lâu phía trên, tuyệt đối tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Mà thành ở trong nháy mắt này, nguyên bản đã một bộ tuyệt vọng Lâm Phong, khóe miệng hướng lên vung lên một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường cong. Lúc này nam nhân toàn bộ chú ý lực đều tại Lâm Phong trên thân, mà hắn không có chú ý tới là, ngay tại đầu của hắn một bên, một thanh tử long cương thứ nhị ngưng tụ thành phi kiếm, dường như theo trong hư không xuất hiện đồng dạng. Đối với đầu hắn bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng. Từ tại lúc này nam nhân chú ý lực đều tại chém giết Lâm Phong phía trên, cho nên hắn đối với mình phòng bị cơ bản là không. Thêm nữa một kích này tới lại nhanh lại không có chút nào phòng bị, cho nên hắn tại chỗ liền bị bay kiếm xuyên thủng đầu lâu, một đạo xương máu theo đầu khác một bên nổ tung. Hắn liền một câu cũng không kịp nói, trực tiếp tại chỗ bị Lâm Phong miểu sát. Lâm Phong sợ hãi hắn không chết, lần nữa thao túng phi kiếm, lặp đi lặp lại vượt qua toàn thân hắn, trực tiếp đem xuyên thành cái sảng. Trước một giây còn muốn chém giết Lâm Phong nam nhân, trong nháy mắt sọ vô tình phản sát, theo nam người thần hồn bị diệt. Chỉ thấy nơi xa hắc quan trung quanh, tám đạo dẫn hồn đang trong nháy mắt toàn diện. Đồng thời hắc quan nắp quan tài cũng hướng lên nổ tung. Nam nhân bản thể theo trong quan tài trực tiếp ngồi xuống, một miệng thầm dòng máu màu đỏ trực tiếp phun tại trước mặt vách quan tài phía trên. Ngươi cũng dám diệt vong thần hồn? Lúc này nam nhân quả thực khỏe mắt, loại này giải quyết hắn căn bản không nghĩ tới. Mà lúc này, một bên khác, bởi vì hắn một đạo thần hồn bị Lâm Phong đánh giết, hắn chỉ có thể triệu hoán hội còn lại hai đạo thần hồn. Bằng không hắn bản thể cũng có thể bị Lâm Phong tiêu diệt. Bên trong một đạo thần hồn bị hủy, đây là vĩnh viễn cũng không có khả năng sửa chữa phục hồi tổn thương. Hắn thực lực cũng yếu đi rất nhiều, bởi vì tiêu diệt vừa mới cái kia đạo thần hồn, cho nên Lâm Phong chịu đựng khống chế cũng biến mất. Lâm Phong không khỏi không chậm đứng lên, trên mặt một lần nữa hiện lên nhẹ nhõm biểu lộ. Vừa mới thực vẫn là thẳng hiểm, bởi vì vạn nhất có cái gì sai lầm, bị diệt mất thần hồn cũng là hắn. Lúc này nam nhân sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều nhìn xem. Hắn đã theo trong quan tài đứng lên, Lâm Phong diệt hắn một đạo thần hồn, hắn cũng nhất định muốn diệt Lâm Phong thần hồn. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem Lâm Phong tìm tới, để Lâm Phong hình thần đều diệt. Nhưng trước lúc này, hắn muốn biết rõ ràng Lâm Phong là làm sao tại thời khắc sống còn gió, phản sát hắn thần hồn. Bằng không lời nói, bản thể hắn đều gặp nguy hiểm. 8 in 874 n 8. Chương 875, ta đã xem thấu ngươi sơ hở. Ta hiện tại có thể lập tức giết ngươi, nhưng ta quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi không phải biết tiểu nữ hài kia cùng cái kia nam nhân sự tình sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, vừa mới ngươi là làm sao làm được phản sát ta thần hồn. Lúc này nam nhân chính đang cực lực áp chế hắn trong lòng phẫn nộ. Hắn vẫn cảm thấy hắn khống vật thuật thiên hạ vô địch, trừ sư phụ hắn bên ngoài, hẳn không có người có thể đánh được hắn. Kết quả ở chỗ này bại tại Lâm Phong trên tay. Hắn thực sự có chút vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy hắn liền xem như báo thù tâm cũng có thể đè ép được, mục đích cũng là làm rõ ràng Lâm Phong là làm sao làm được. Lâm Phong nghe xong điều kiện khác, suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Ngươi điều kiện này không tệ, ta có thể cân nhắc, bất quá ngươi muốn trước nói, để tránh ngươi dở trò lừa bịp. Tốt, ta trước nói cho ngươi, ngược lại ta cũng không sợ ngươi chạy, dù cho ngươi chạy, ta cũng có thể tìm tới bản thân ngươi, như cũng đem ngươi đánh giết. Nam nhân Lâm Phong uy hiếp Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không chút phật lòng. Ngươi nói đi, ta nghe lấy. Nam nhân sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái kia nam nhân không có chết, ngược lại, hắn có đặc thù vận rủi thể chất, trời sinh có thể vận tập hợp suối quẩy, đây là sư phụ ta tha thiết ước mơ nhân tài, cho nên sư phụ ta dùng phương pháp đặc thù giúp hắn kéo dài tính mạng, mà hắn vì báo đáp sư phụ ta, liền giúp sư phụ ta đi giết cái này hai tên gia hỏa, đáng tiếc, về sau khác người pha trộn. Mà vị kia khi dễ vợ hắn lão bản, cũng là hắn giết. Nghe đến đó, Lâm Phong thật có ăn chút gì kinh hãi. Hắn cái này mới hiểu được, lúc trước cái kia tại nhà xác bên trong người vì cái gì không có động thủ với hắn. Nguyên lai hắn cũng là nữ nhân lão công. Hắn đã không có chết, lại biết mình là đang giúp hắn lão bà, sau đó thì tha hắn một lần. Cô bé kia là ai hại chết, có phải hay không cũng hắn xuất thủ? Không phải hắn, hắn còn không có cái kia đạo hạnh, cô bé kia là ta giết chết. Là ngươi giết? Lúc này Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Gia hỏa này có thể đối một cái tay không tấc sát hại tử ra tay, có thể thấy được hắn không phải vật gì tốt. Nam nhân cũng không có cái gì kiêng kỵ Lâm gió địa phương. Tuy nhiên vừa mới Lâm Phong diệt hắn một đạo thần hồn, nhưng hắn thấy, đây chẳng qua là hắn nhất thời chủ quan. Chỉ cần hắn nhìn thấy Lâm Phong, bằng hắn năng lực, nhất định làm cho Lâm Phong hình thần đều diệt. Lâm Phong hơi chút áp chế một chút lửa giận trong lòng, tiếp tục trầm giọng hỏi, nàng mới nhỏ như vậy, ngươi tại sao muốn giết nàng? Nghe đến đó, Lâm Phong nhịn không được nổi giận nói, phi, giả dụ thật sự là như vậy phương này thắng, vậy đối phương ngàn ngàn vạn vạn cái mạng người cũng là không, kết quả cuối cùng vẫn là một dạng rất nhiều người phải chết, chỉ là chết là một bên khác mà thôi, mà cái kia vô tội hải tử đều là chết vô ích, các ngươi đằng sau vị kia lão đại, làm ra như thế phát rồ sự tình, hắn khẳng định thắng không, đồng thời hắn còn sẽ gặp báo ứng, các ngươi đám này cầm thú rốt cuộc toàn thể hủy diệt. Ha ha ha. Nghe đến Lâm Phong mỉm rủa, đối phương hoàn toàn không để bụng, thậm chí còn cười ha ha, cảm giác đến Lâm Phong vô cùng buồn cười hấu trĩ. Báo ứng, cũng chỉ có các ngươi những người yếu này mới sẽ tin tưởng loại đồ vật này, căn bản sẽ không có cái gì báo ứng, dù cho có, ta sư phụ nắm giữ nghịch thiên cải mệnh năng lực, cuối cùng cũng có thể gặp dự hóa lành, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, ta giết đến có không phải ngươi muội muội, ngươi làm gì kích động như vậy đây? Ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi, ngươi cũng đem ta muốn biết nói cho ta à, ta nghĩ ngươi cái này loại này người, không biết nói không giữ lời đi. Lâm Phong cười lạnh. Không sai, ta xác thực không biết nói không giữ lời, đã ngươi chi tiết nói cho những thứ này, ta cũng chi tiết nói cho ngươi. Sau đó, Lâm Phong đem vừa mới phản sát nam người phương pháp nói cho đối phương biết. Nguyên lai tại kiến thức đến đối phương khống vật thuật năng lực về sau, Lâm Phong vẫn suy nghĩ muốn như thế nào phá giải, bằng không chính mình là tuyệt không phần thắng. Đương nhiên, hắn nghĩ tới trước đó, đạo sĩ nói với hắn những cái kia. Cái này khống vật thuật tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách có thể khống chế sự vật, nhưng không có giống như tuyến độ vật, mà chính là sử dụng một loại gọi thông lộ sự vật. Loại vật này nhìn không thấy sợ không được, dùng ngũ giác không cách nào cảm giác, chỉ có thể dùng một loại khác năng lực cảm giác. Đồng thời, cái này khống vật thuật còn có một cái đặc điểm, cũng là bình thường là đối phương có thể dùng để khống chế sự vật thông lộ, cũng nhất định có thể bị người lợi dụng ngược lại. Đạo sĩ cũng là sử dụng nguyên lý này đem Lâm Phong đưa tới. Tại thời khắc nguy cấp, Lâm Phong nghĩ tới những thứ này, bất luận là xa, vẫn là gần, cái này khống vật thuật năng lực đều hẳn là không thay đổi. Nói cách khác, đối phương có thể khống chế ở hắn hai tay hai chân. Nói rõ không gian này bên trong có một đầu nhìn không thấy thông lộ, chỉ cần hắn có thể tìm tới đầu này thông lộ, hắn cũng có thể ngược lại sử dụng thông lộ, cự ly xa khống chế phi kiếm, cho đối phương một trở tay không kịp. Sau đó Lâm Phong sử dụng đạo sĩ trước đó dạy hắn phù văn, một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm. Đây cũng là Lâm Phong lúc đó bỗng nhiên tốc độ trở nên chậm nguyên nhân, nhất tâm nhị dụng, để tốc độ của hắn khó tránh khỏi chậm một chút. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong liền cố ý bên trong đối phương một lần công kích, sử dụng thời gian này cảm giác được thông lộ chỗ. Đồng thời, hắn tiến hành một cái tiêu tan không một tiếng động nếm thử, lợi dụng đối phương thông lộ, hắn đem một đạo nho nhỏ linh khí truyền tống đi qua. Bởi vì linh khí quá yếu, không có gây nên đối phương cảnh giác, nhưng lại nghiệm chứng Lâm Phong ý nghĩ có thể nghĩ tính. Cái kia đạo linh khí thì xuất hiện tại đối phương bên cạnh, cơ hồ gần trong gang tấc. Chỉ muốn đối phương sơ ý một chút, liền có thể nhất kích miểu sát đối phương. Bất quá vì bảo đảm sát suất thành công, Lâm Phong vẫn là vô cùng cẩn thận, không có mạo muội xuất thủ. Bằng không lời nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu như một kích này không thành, đối phương thì sẽ khiến cảnh giác, hắn thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Sau đó hắn nghĩ một lát, quyết định tương kế tự kế, giả vờ hoàn toàn bị đối phương khống chế lại, tê liệt đối phương, sau đó lại phát ra nhất kích chí mệnh. Dạng này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng xác suất thành công lại là lớn nhất. Cuối cùng, Lâm Phong đánh mặt chúng. Quả nhiên đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bị Lâm Phong cách không ngưng tụ phi kiếm trực tiếp miểu sát. Nghe xong Lâm Phong giảng thuật, nam nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. May mắn đây không phải bản thể thực chiến, nếu bị miểu sát cũng là bản thể hắn. Không nghĩ tới cái này khống vật thuật lại có dạng này lỗ thủng. Điểm này hắn trước đó cũng không biết. Một lát sau, hắn cười lạnh. Đầu óc ngươi còn thật quá ngu, trọng yếu như vậy sự tình ngươi đều nói cho ta, vậy lần sau ngươi lại cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi không phải chết chắc sao? Các ngươi loại này người, nào tử dù cho ngu xuẩn a. Nam nhân rất không thích Lâm Phong dạng này chính nhân quân tử, càng trướng mắt, hắn cảm thấy làm một người tốt, bị hạn chế quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng chính mình thực lực phát huy. Sau cùng thua với những cái kia vô cùng hạn cuối người, Lâm Phong cũng là cái trước, hắn cũng là cái sau. Muốn đổi lại hắn, hắn thì sẽ trực tiếp chơi xấu, tuyệt đối sẽ không nói cho Lâm Phong trọng yếu như vậy sự tình. Lâm Phong lạnh lùng một chút, ngươi không muốn tự cho là đúng, ta có thể nói cho ngươi những thứ này, là bởi vì ta không chỉ một loại phương pháp có thể tiêu diệt ngươi, nếu như lần sau chúng ta lại gặp mặt thời điểm, ngươi còn dám dùng giống nhau chiêu số tới đối phó ta, ngươi chết sẽ thảm hại hơn, mà lại ta cũng khuyên ngươi một câu, không muốn coi người khác là ngu ngốc, bằng không ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Nam nhân đối Lâm Phong lời nói vô cùng xem thường. Hắn thấy, so đầu não, không có mấy người là hắn đối thủ. Lâm Phong cũng không muốn theo hắn nói nhảm. Hắn muốn hỏi đều đã hỏi. Bên kia tình huống cũng cần phải giải quyết. Lúc này nam nhân là bản thể, mà hắn chỉ là một đạo thần hồn. Động thủ cũng là bị miểu sát, cho nên hắn chỉ có thể trở lại đạo sĩ bên kia. Sau đó hắn đọc pháp quyết, thần hồn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, làm hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã trở lại bệnh viện phòng chứa đồ. Lúc này Vương Đa Đa, đạo sĩ, viện trưởng cùng đại phu đều tại nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phong mở to mắt, nhìn đến bọn họ. Bốn người đều là lộ ra cao hứng mà cười cho. Nguyên lai bọn họ đã sớm khôi phục bình thường, nhưng lại không gặp Lâm Phong trở về, cho nên bọn họ đều rất lo lắng. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi. Không có việc gì, vừa mới bỗng nhiên hết thảy thì đều trở về hình dáng ban đầu. Đạo sĩ cười cười. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Sau đó, bọn họ đi ra phòng chứa đồ. Viện trưởng cùng đại phu đều bị hoảng sợ quá sức, nói cái gì cũng muốn đi ra ngoài tránh một chút, bằng không bọn hắn thật sự là không an tâm. Lâm Phong cũng không phản đối. Tuy nhiên hắn tạm thời đánh lui cái kia nam nhân, nhưng không có triệt để đánh bại hắn. Ai biết hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại. Trở lại văn phòng, đạo sĩ lập tức hỏi thăm Lâm Phong. Vừa rồi tại bên kia đều xảy ra chuyện gì? Lâm Phong đem đi qua nói đơn giản một chút. Đạo sĩ sau khi nghe xong, không khỏi cảm thấy tán thưởng. Tức là Lâm Phong mạo hiểm toát mồ hôi, cũng là Lâm Phong hiện học hiện dùng cảm thấy kính nể. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì có thể tìm tới khống vật thuật sơ hở, muốn là đổi thành ta, tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, chỉ sợ còn phản ứng không kịp đây. 8 in 875 n 8. Chương 876, 2 đối 2. Mấy người thương lượng xong về sau, viện trưởng cùng đại phu lập tức mời hôm nay giả. Các loại sự tình giải quyết, bọn họ lại trở về. Lâm Phong bọn họ thì lập tức chạy tới nam nhân bên kia. Tuy nhiên bọn họ có thể ngày mai đi qua, nhưng sợ hãi đối phương chạy, bởi vậy bọn họ tất phải lập tức hành động. Tại đến mục đích trước đó, đạo sĩ nhắc nhở Lâm Phong, nếu như gặp phải nam nhân, nhất định muốn cẩn thận, bởi vì bản thể hắn khẳng định phải so trước đó càng lợi hại. Lâm Phong tự nhiên cũng biết những thứ này, hắn đã tự thân lĩnh giáo qua, sau đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn đến cái kia dưới núi thôn trang nhỏ. Lúc này nơi này một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì đèn đuốc. Tốt ở chỗ này ánh trăng rất đủ, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đường. Ba người sờ đến cái kia phòng chứa thi thể, dừng lại tại ngoài cửa. Còn không chờ bọn hắn đi vào, liền gặp mặt cửa trước bỗng nhiên mở. Nam nhân từ bên trong đi tới. Ta tại cái này đã đợi các ngươi nửa ngày, các ngươi rốt cuộc tới. Hắn đã sớm dự liệu được, Lâm Phong sẽ tìm đến hắn, cho nên một mực tại bực này đợi. Hắn đã bị Lâm Phong tiêu diệt một đạo thân hồn. Cái này sâu hắn nhất định muốn báo, mà lại bởi vì hắn chủ quan, hắn còn đem chuyện đã xảy ra đều cùng Lâm Phong nói. Cái này khiến Lâm Phong đã biết chân tướng, cái này là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bởi vậy hắn nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Dù cho Lâm Phong không tìm đến hắn, hắn cũng tới tìm Lâm Phong. Bởi vậy Lâm Phong hiện tại chủ động tìm tới cửa, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Nhìn đến Lâm Phong còn mang đạo sĩ cùng Vương Đa Đa, hắn hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ một chút. Rất nhanh, hắn thì nhìn ra, Vương Đa Đa không có cái gì uy hiếp, mà đạo sĩ ngược lại là có chút bản sự. Lúc này thời điểm, hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn mang người trợ giúp. Lâm Phong đáp lại nói, nếu như ngươi cảm thấy ta lấy nhiều khí, vẫn là ngươi ta đơn đấu, hắn có thể không lên. Nam nhân lại lắc đầu. Cái kia đến không cần, người nhiều ngược lại náo nhiệt, dù cho ta một người đối phó các ngươi hai cái, cũng dư xài, huống chi, ta cũng có trợ thủ. Ngươi cũng có trợ thủ. Nghe xong đối phương lời nói, Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, nỗ lực cảm giác cảnh vật chung quanh trung khí vận ba động. Đồng nhiên, hắn nhìn đến nhà đằng sau, xuất hiện một đạo ý vị ba động. Đó là một đoàn rất rõ ràng suối quẩy. Cái này đoàn suối quẩy Lâm Phong giống như đã từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới, cái này không phải liền là trước đó hắn tại cái kia bệnh viện cân bằng ở giữa gặp phải đoàn kia suối quẩy à? Dựa theo nam nhân thuyết pháp, hắn hẳn là cái kia chứa chết người. Đây chính là hắn chỗ nói trợ thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cho đạo sĩ làm một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cẩn thận một chút. Đạo sĩ cũng đã phát hiện đối phương tồn tại, âm thầm đề cao cảnh giác. Mà trước mặt nam nhân chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chính là thời điểm, các loại tiêu diệt các ngươi ba cái, sáng mai lập tức hạ táng, thần không biết quỷ không hay. Lâm Phong chế giễu lại nói, làm sao ngươi biết thua nhất định là chúng ta, không chừng là chính ngươi đây. Nam nhân vẫn là giống trước đó một dạng cuồng vọng. Vừa mới chỉ là ta nhất thời chủ quan, lần này ta không biết, cho nên thua một nhất định là các ngươi. Thấy đối phương như thế, Lâm Phong cũng không muốn nhiều lời, trừ tự thân đỏ sức một trận, không có hắn lựa chọn. Ngươi cùng sư phụ của ngươi, vì danh lợi, giết hại vô tội, ta chính là chuyên vì cái này hài tử tới tìm ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ có thể nhận lấy cái chết. Nói xong, Lâm Phong lách mình phóng tới nam nhân, mà đạo sĩ thì không có vội vã xuất thủ, mà là tại đằng sau kiên nhẫn quan sát. Trước mắt Lâm Phong một người còn có thể ứng phó, hắn không vội giúp đỡ. Nam nhân nhìn Lâm Phong xông lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Theo sau bàn tay vừa nhấc, mấy đạo pháp cầu hướng về Lâm Phong bay ra ngoài. Bởi vì lần này là bản thể hắn, cho nên pháp cầu cường độ cùng tốc độ đều nhanh không ít. Đương nhiên, Lâm Phong tốc độ né tránh cũng đồng thời nhanh. Hai lần giằng co, coi như chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lâm Phong lúc này có thể triệu hồi ra nguyên bộ Bách Nhật kiếm, cho nên hắn công kích so trước đó sắc bén rất nhiều. Nam nhân tránh trái tránh phải, thành công bị Lâm Phong áp chế. Nam nhân sắc mặt biến đến có chút khó coi, bị tiêu diệt một đạo thần hồn, hắn năng lực giảm bớt rất nhiều. Đồng thời hắn cũng thật có chút đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Bởi vậy cái này hội, hắn tâm lý có chút chấn kinh. Đồng nhiên, một đạo bóng đen theo nhà đằng sau lao ra, thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Đây chính là một mực trốn ở sau phòng người kia. Hắn chính là nữ nhân kia lão công, chỉ bất quá hắn hiện tại đã thành đối phương người. Nhìn đến nam nhân giống như có chút khó đối phó Lâm Phong, hắn nhịn không được ra đến giúp đỡ. Lâm Phong một mực tại phòng bị hắn, gặp hắn đi ra, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Đối phương cũng có đồng dạng ý nghĩ. Đúng nha, ta còn tưởng rằng chúng ta về sau không gặp được đây, ta nhớ được lần trước đã nói với ngươi, ta chỉ có thể buông tha ngươi một lần, nếu như gặp lại, ta liền sẽ không đối ngươi lưu thủ. Ta cũng không nói cần ngươi lưu thủ à, ngươi bây giờ đã là bọn họ người, mà lại giúp lấy bọn hắn cùng một chỗ làm ác, ngươi cũng là ta muốn diệt trừ đối tượng. Đối với gia hỏa này, Lâm Phong đồng dạng không có hảo cảm gì, bởi vậy cũng không có khách khí. Đạo sĩ nhìn đến hắn đi ra, sau đó cũng đồng dạng đi tới. Đã bọn họ có hai người, hắn bên này cũng đến xuất thủ, bằng không Lâm Phong rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn hai đối hai. Đạo sĩ đối Lâm Phong cười cười nói. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên một mình hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu có đạo sĩ giúp đỡ, bọn họ phần thắng sát thực càng lớn. Đối phương cũng lẫn nhau làm một cái ánh mắt, đồng dạng dự định liên thủ lại đối phó Lâm Phong cùng đạo sĩ. Sau đó, song phương tiếp tục khai chiến. Chỉ có cách đó không xa Vương Đa Đa không có việc gì. Đối phương hai người đều có thể nhìn ra nàng không có cái uy hiếp gì, cũng là không có đem nàng để ở trong lòng. Lâm Phong tiếp tục đối chiến nam nhân, mà đạo sĩ thì phụ trách đối phó nữ nhân trợ phù. Song phương tức từng người tự chiến, lại chiếu ứng lẫn nhau. Cái này thời điểm, thì nhìn một bên nào phối hợp năng lực càng mạnh. Siêu siêu siêu. Nam nhân là chủ lực, phụ trách phát động chủ công, mà nữ nhân trợ phù thì hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nam nhân biết Lâm Phong đối với hắn phát bóng là có phòng bị, bởi vậy hắn phát bóng ưu tiên hướng đạo sĩ bên này phát xạ. Một khi bị đánh trúng, nữ nhân lão công liền có thể nhanh chóng xuất thủ đem đánh giết. Mấy hiệp qua tốt, đạo sĩ bị hai người cùng nhau giáp công, vừa không cẩn thận bị một đạo phát bóng đánh trúng cánh tay, sương mù màu đen nhất thời khuyết tán đến hắn toàn bộ cánh tay, để hắn không cách nào động đậy. Một mực tại tìm cơ hội nam nhân lập tức nhắc nhở nữ nhân lão công, để hắn thừa thắng xông lên. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, chỉ thấy mấy đạo ngân trầm theo Lâm Phong tay bên trong bay ra, vừa tốt đâm vào đạo sĩ trên cánh tay mấy chỗ huyệt vị. Đạo sĩ cánh tay trong nháy mắt thì bị phong ấn lại, chẳng những đạo sĩ mình không thể khống chế, đối phương cũng đồng dạng không thể khống chế. Thấy thế, nam người nhất thời có chút giật mình, mà Lâm Phong thì cười cười nói, ta nói qua, đối phó ngươi khống vật thuật ta có rất nhiều loại biện pháp, đây chính là bên trong một loại, chỉ cần ta phong bế tương quan kinh mạch, ngươi cũng đồng dạng không cách nào khống chế, đồng thời chính ngươi y nguyên phải bị công kích. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, chỉ thấy đạo sĩ đã đọc pháp quyết, một tấm bùa không biết từ nơi nào xuất hiện, bay thẳng đến trước mặt nam nhân. Hắn cái này mới phản ứng được, hắn lại bị lập lại chiêu cũ, chỉ bất quá lần này sử dụng người không phải Lâm Phong mà là đạo sĩ. Hắn cấp tốc hướng bên cạnh chợt lấy người, phù lục trong nháy mắt dẫn bạo, nổ ra một cái đại hỏa cầu. May ra hắn trốn tránh kịp thời, bằng không hắn đầu trực tiếp liền bị nướng thành than cốc. Nam nhân nhìn thấy mình bị phản kích, không còn dám khống chế đạo sĩ cánh tay, vội vàng hủy bỏ khống vật thuật. Tùy theo, đầu kia nhìn không thấy thông đạo cũng biến mất. Đi qua lần này mạo hiểm, nam nhân triệt để không dám tùy tiện sử dụng khống vật thuật. Đầu tiên, Lâm Phong có thể dùng châm thuật phủ kín kinh mạch, để hắn khống vật thuật không có tác dụng. Nhưng bọn hắn lại có thể sử dụng chính mình sáng tạo ra đến khống chế thông đạo, phản kích chính mình. Cái này khống vật thuật đối mặt phía trên Lâm Phong vậy mà thành tự tìm đường chết chiêu số. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Không có khống vật thuật, hắn cái này chủ lực khả năng thì nhịn không được. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn hướng một bên. Tiếp xuống tới hắn chỉ có thể trông cậy vào nữ nhân lão công. Bởi vậy hắn còn có một loại vô cùng lợi hại thuật pháp. Đây là sư phụ hắn vừa mới truyền thụ cho hắn không lâu. Người bình thường gặp phải, tuyệt đối không có biện pháp chống cự. Đối phương tựa hồ cũng minh bạch hắn ý tứ. Sau đó hai người bắt đầu hoán đổi nhân vật. Nam nhân phụ trách phụ trợ công kích, nữ nhân lão công đi tới trước nhất đầu. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ra mặt. Nữ nhân lão công ngay sau đó sử dụng ra hắn năng lực, chỉ thấy bàn tay hắn phía trên mang theo một bộ màu đen bao tay, bây giờ bị hắn lấy xuống. Trong khoảnh khắc, một đoàn nồng đậm màu tím vũ khí xuất hiện. Nhìn thấy cái này đoàn màu tím vũ khí, Lâm Phong cùng đạo sĩ đều là cau mày một cái. Cái này màu tím hẳn là suối quẩy. Hắn chiêu này xem ra giống như có chút cổ quái, chúng ta còn là cẩn thận điểm thì tốt hơn. Đạo sĩ nhắc nhở lấy Lâm Phong. Hắn luôn cảm giác chiêu số này hẳn không phải là cái gì tốt đối phó đồ vật. 8 index 876 E8. Chương 877, vận rủi chi thủ. Lâm Phong cũng gật gật đầu. Nữ nhân lão công cũng không nhiều lời, lấy xuống bao tay. Hắn lập tức hướng về Lâm Phong bên này tiến công mà đến. Lâm Phong vốn là không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng đằng sau nam nhân không ngừng phụ trợ công kích, để Lâm Phong có chút trốn tránh không mở. Cuối cùng, hắn cùng nữ nhân lão công còn là đối lên. Đối phương một trường hướng Lâm Phong đánh tới, chỉ bất quá một trường này xem ra đồng thời không có cái gì lực lượng, giống như mềm nhũn. Lâm Phong vẫn là giống trước đó một dạng, lựa chọn trốn tránh. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Hắn một chiêu này rõ ràng là hư chiêu. Thì tại Lâm Phong tiến hành trốn tránh trong nháy mắt, hắn cái tay còn lại cũng vươn ra. Cái tay này cũng là nguyên bản mang theo vũ khí tay. Bởi vì hai người cách đã vô cùng tiếp cận, đối phương mục tiêu lại là đến bắt Lâm Phong. Bởi vậy Lâm Phong căn bản không có cách nào triệt để trốn tránh, liền bị đối phương không cẩn thận đụng phải một chút. Bất quá cái này một chút cũng tựa hồ cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Lâm Phong rất nhanh liền cùng đối phương lần nữa kéo ra một khoảng cách. Đạo sĩ vội vàng dựa đi tới. "Người không sao chứ?" Lâm Phong lắc đầu. Trước mắt không nhìn ra có chuyện gì, thế mà hắn rõ ràng nhìn đến, đối diện hai người đều lộ ra gian kế đạt được bộ dáng. Hai người kia cười gì vậy? Lâm Phong có chút không hiểu. Sau đó, hắn lần nữa hướng hai người triển khai công kích. Thế mà, lần này, hắn tựa hồ phát giác có chút không đúng. Hắn khống chế phi kiếm năng lực xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Rõ ràng là hắn muốn cho phi kiếm phía bên trái bay, nhưng phi kiếm lại bay về phía bên phải. Muốn phía bên phải bay thời điểm, phi kiếm lại phía bên trái bay. Cái này khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng giật mình. Nhất định là vừa mới hắn đụng ta một chút tạo thành. Đạo sĩ nhìn đến Lâm Phong dị thường cử động, cũng là vô cùng lo lắng. "Muốn không ngươi đi trước đừng lại, ta trước đến đối phó bọn hắn." Lâm Phong lập tức lắc đầu. "Hai người bọn họ nhất định có gì đó quái lạ, ngươi một người đối phó bọn hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, vẫn là chúng ta hai cái cùng đi đi." Đạo sĩ mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Sau đó lần này, hắn khởi xướng chủ động công kích. "Siêu." Một tấm đũa lần nữa bay ra, thẳng đến trước mặt suối Quẩy Nam. Đối phương tiện tay vung lên, tại trước mặt hình thành một đạo vô hình khí chướng, đem phụ lục đánh bay ra ngoài. Thế mà để Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng không nghĩ tới là cái này bị đẩy lùi phụ lục vậy mà vừa tốt bay về phía Lâm Phong, tại cách Lâm Phong không đến một mét địa phương vỡ ra. May mắn Lâm Phong phản ứng nhanh một bước, dùng Long Cương nhị khí chống đỡ một chút, bằng không tại chỗ thì bàn giao. Bất quá dù cho dạng này, vẫn là đem Lâm Phong hoảng sợ một đầu. Đạo sĩ ném về đối diện phụ lục, làm sao lại bay đến hắn bên này đây, kém chút chính mình người đem chính mình người xử lý. Đạo sĩ cũng có chút nghĩ mà sợ, có điều hắn cũng không có thời gian nhiều nghĩ. Gặp Lâm Phong không có việc gì, hắn lần nữa ném ra một tấm bùa, rất lần trước một dạng. Nữ nhân lão công lần nữa dùng hắn tức giận chướng đem công kích bắn ra. Kết quả để tại chỗ người lại ăn giật mình là bị bắn ra phù lục lại một lần bay về phía Lâm Phong. Cái này Lâm Phong triệt để mắt trợn tròn. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Tất cả bị bắn ngược công kích đều biết bay đến hắn bên này để hắn gặp nạn. Sự tình giống như có chút không đúng. Nếu như lên một lần là trùng hợp, vậy lần này tổng không biết còn trùng hợp như vậy chứ. Lâm Phong lần nữa sử dụng Long Cương nhị khí bảo vệ được chính mình. Bất quá liên tiếp chịu đến hai theo trùng kích, hắn cũng tiêu hao không ít thể lực. Lúc này thời điểm, đối diện bao tay nam lộ ra nụ cười đắc ý. "Như vậy, ta thủ đoạn còn có thể đi." Lâm Phong một lần nữa đứng vững cước bộ, nhìn về phía đối phương nói, "Ngươi cái này đến cùng là cái gì thủ đoạn?" "Đây là ta vận rủi chi thủ, chỉ cần bị ta đụng phải một chút, liền sẽ thất điên bắt đảo, không may liên tục, ngươi vừa mới đã bị ta đụng phải, cho nên ngươi lại không ngừng không may, cho đến chết rơi mới thôi." Sau khi nghe xong, Lâm Phong lúc này mới phản ứng qua bên trong. Hắn cái kia mang theo bao tay tay, quả nhiên có kỳ quặc. Đạo sĩ cũng đồng dạng có chút nóng nảy. Thứ này tựa hồ rất tà môn, không giống như là đồng dạng thuật pháp. Lâm Phong lúc này thời điểm đội vàng hỏi sĩ, "Hắn loại thủ đoạn này ngươi nhìn thấy qua sao, có hay không phá giải thủ đoạn?" Đạo sĩ lắc đầu, "Không có, loại vật này ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, càng không biết cái kia như thế nào phá giải, thực sự không được, ta xem chúng ta vẫn là trước rút lui đi." Kết quả nam nhân lạnh giọng cười ha hả, "Lui? Các ngươi hướng chỗ nào lui? Đã đến, các ngươi cũng đừng nghĩ đi, tối nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, hắn hiện tại đã coi như là ta sư đệ, khác thủ đoạn còn không tệ à, giống hắn loại này trời sinh vận rủi chi thể, quả thực là nghìn vạn giảm không một, bị sư phụ ta phát hiện về sau, lập tức thì chọn chúng, đồng thời chuyển cho hắn cái này vận rủi chi thủ. Các ngươi tuy nhiên có thể phá giải ta không vật thuật, nhưng tuyệt đối phá giải không hắn vận rủi tay, chỗ lấy các ngươi xong đời." Nguyên bản có chút tức hổn hển nam nhân, giờ phút này gặp hắn sư đệ đã ngăn chặn Lâm Phong, bởi vậy hắn cũng lần nữa hăng hái lên. "Làm sao bây giờ, tiếp xuống tới chúng ta làm như thế nào đối phó bọn hắn?" Đạo sĩ cũng có chút không có cách nào, muốn chạy lại chạy không, đánh lại rất khó đánh. Hắn chỉ có thể chờ mong Lâm Phong có thể nghĩ ra một số biện pháp. Lâm Phong hơi chút suy nghĩ một chút, đao tẩu khẳng định là không thực tế, nhất định phải chống đỡ khe trống, không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp, cho nên hắn quyết định tiếp tục chiến đấu. Đạo sĩ gật gật đầu, sau đó lập tức bố mở trận pháp, chỉ muốn đối phương rơi vào chiến pháp bên trong, liền có thể trì hoãn đối phương tiến lên thời gian, cho Lâm Phong càng nhiều suy nghĩ thời gian, đồng thời cũng có thể phòng ngừa đối phương cẩn thận, cũng để cho hắn lọt vào vận rủi tay công kích. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái này vận rủi tay tựa hồ chỉ có thể cẩn thận mới có thể công kích đến. Ngay tại lúc đó, hắn cũng không dám tiếp tục công kích, bằng không không có ở lại muốn làm dùng tại Lâm Phong trên thân. Nhìn đến đạo sĩ loại này đấu pháp, nam nhân nhịn không được trào phúng. "Ha ha, các ngươi coi là loại này rùa đen rút đầu đấu pháp thì hữu dụng không? Thực sự quá buồn cười, điêu trùng tiểu kỹ, ta trong khoảnh khắc liền có thể bài trừ." Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn ngón tay dựng thẳng lên, bắt đầu đọc pháp quyết. Chỉ chốc lát, từ sau cửa trong phòng thì nhảy ra mấy cái bộ thi thể. Những thi thể này đều là cất giữ trong hắn nơi này, đi qua hắn đặc thù xử lý, trở thành đặc thù nào đó khôi lỗ, có thể bị hắn điều động. Hiện tại hắn muốn dùng những thi thể này bài trừ đạo sĩ trận pháp. Đạo sĩ trận pháp chỉ cần bị đi thông, liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, lại không cách nào lần nữa thi triển. Mà hắn nhiều như vậy bộ thi thể, rất dễ dàng liền đem đạo sĩ trận pháp nhanh chóng đi một lần, từ đó nhanh chóng bài trừ. Nhìn đến đối phương dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đến phá trận, đạo sĩ có chút vội vàng sao động, vội vàng đánh ra mấy cái tấm bùa, muốn đem thi thể toàn bộ tiêu hủy. Nhưng bao tay nam thấy thế, lập tức nhảy ra, đem tuy có công kích đều đem ra ngoài, mà cùng trước đó một dạng. Bình thường là đối thủ bộ nam tiến hành công kích, một khi bị hắn đón đỡ thì đều sẽ bắn ngược đến Lâm Phong bên này. Lần này là mấy cái tấm đũa cùng một chỗ dẫn bạo trong nháy mắt, để Lâm Phong cũng là thụ không nhẹ thương tổn. Đạo sĩ vô cùng hối hận, vừa mới hắn nhất thời nóng nổi, vậy mà lại làm bị thương Lâm Phong. Nam nhân cao hứng cười to, ha ha, ngươi cái này não tử còn thật quá ngu, vừa mới đều hai lần trước làm, lại còn có thể mắc lửa, ngươi có loại thì lại tiến công mấy lần, xem hắn có thể hay không bị ngươi đánh chết. Nam nhân một mặt trào phúng nhìn lấy đạo sĩ, mà Lâm Phong lại an ủi hắn, không cần quan ta còn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên đối với hắn công kích đều sẽ bắn ngược đến ta trên thân, nhưng ngươi nhất định không thể buông tha công kích, bằng không một khi ngươi cũng bên trong hắn chiêu số, chúng ta hai cái thì toàn xong, ta không sao, tiếp tục công kích. Đạo sĩ bị Lâm Phong khí thế chỗ trấn trụ. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, khẳng định là để hắn từ bỏ công kích, không muốn ăn loại này ngậm bồ hòn. Nhưng Lâm Phong lại vừa tốt ngược lại. Vì có thể chiến thắng đối phương, cam nguyện để cho mình tiếp nhận thương tổn. Cái này để đạo sĩ đối Lâm Phong kính nể lần nữa gia tăng mấy phần. Tốt, vậy liền lại ưỡn một cái, ta trước tiên đem cái này mấy cái cố khôi lỗi xử lý. Nói xong, hắn lần nữa phát động công kích. Chỉ cần hắn công kích không bị bao tay nam ngăn trở, liền sẽ không bắn ngược đến Lâm Phong trên thân. Bởi vậy hắn công kích tận lực rời xa đối phương, làm cho đối phương không có thời gian ngăn cản. Bên trong có hai cố khôi lỗi khá xa, bị đạo sĩ hỏa phù trực tiếp điểm đốt, đùa này là ra chỉ ý vị. Không lâu lắm, thì đem thi thể hóa thành cho tàn. Đạo sĩ sơ bộ được đến một số chiến quả. Nam nhân thấy cảnh này, trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng kiêng kỵ đạo sĩ hỏa phù, sau đó đem tất cả thi thể tận lực tập trung, toàn bộ vây quanh ở bao tay nam phụ cận. Dạng này bất luận hắn công kích một cái kia, đều có thể bị bao tay nam đón đỡ. Đạo sĩ lần nữa rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng hắn nghĩ tới Lâm Phong vừa mới quyết tuyệt, sau đó đơn giản phát ra công kích, lấy dương đông kích tây sách lược. Bao tay nam cùng một thời gian chỉ có thể đón đỡ một lần tiến công, một bên khác tiến công thì không phòng được. Dạng này hắn thì lại có thể xử lý một cỗ khôi lỗi. Đương nhiên, bị đón đỡ đến công kích liền muốn tác dụng tại Lâm Phong trên thân. Cứ như vậy, thì nhìn là đối phương khôi lỗi nhiều vẫn là Lâm Phong thân thể cứng rắn. Hô. Một giây sau, một đạo hỏa diễm vây quanh một cỗ khôi lỗi, mà cùng lúc đó, một đạo khác hỏa diễm bay về phía Lâm Phong, cũng đem Lâm Phong vây quanh. Bất quá Lâm Phong đã làm tốt chuẩn bị, tạm thời còn không đả thương được hắn. Nơi này đồng sự đạo sĩ lập tức đánh ra một đạo thủy phù, đem Lâm Phong trùng quanh lửa tắt diệt. Lần này, đạo sĩ phương pháp coi như không tệ, lần nữa phá hủy một cỗ khôi lỗi, đồng thời cũng không có để Lâm Phong lọt vào bao lớn thương tổn. Bất quá đối diện nam nhân lại phẫn nộ, đã đạo sĩ trở thành chiến đấu hạch tâm, vậy hắn cũng nên làm chút gì. 8 in 877 n 8, chương 878, tuyệt cảnh. Nam nhân cho bao tay nam làm một cái ánh mắt, đối phương lập tức ngầm hiểu, nhất định phải cũng để đạo sĩ chịu đến hắn vận rủi chi thủ công kích, dạng này mới có thể nhanh chóng giải quyết hết Lâm Phong. Bằng không lời nói, Lâm Phong bọn họ liền có thể một mực tại nơi này chèo trống. Rất nhanh, bọn họ thì dùng một loại đặc thù lời nói bắt đầu giao lưu, nghe dường như một loại nào đó một loại thần chú. Đạo sĩ có chút không đúng, vội vàng nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ giống như tại mưu đồ bí mật sự tình gì, nhưng nói là cái gì ta căn bản hắn nghe không hiểu, nhìn đến chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu hắn biết. Sau đó, hai người thương lượng xong, trên mặt đều lộ ra nụ cười âm trầm, giống như hồ đã tìm được đối phó đạo sĩ phương pháp. Một lát sau, nam nhân tiếp tục phát động công kích. Hắn một bên tiếp tục khống chế còn lại khôi lỗ tiếp tục xung trận, nhưng cùng lúc đó hướng đạo sĩ quăng ra hắn màu đen pháp cầu. Đạo sĩ đã vội vàng trốn tránh, nhưng đối phương phát bóng vô cùng sắc bén, để đạo sĩ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị tại chỗ đánh trúng. May ra cuối cùng vẫn là trước mặt đều né tránh, thế mà hắn không thể nhất tâm nhị dụng. Một khi hắn toàn lực trốn tránh phát bóng, cái kia liền không thể toàn lực khống chế trận pháp, dẫn đến khôi lô nhanh chóng đột tiến, lập tức liền muốn đánh tới trước mặt. Lúc này thời điểm, bao tay nam bỗng nhiên nhảy ra, xông lên phía trước nhất, ngăn trở sau lưng nam nhân. Tựa hồ trận pháp một khi bị đột phá, hắn thì sẽ lập tức đến công kích đạo sĩ. Một khi bị hắn vận rủi chi thủ đánh trúng, cái kia Lâm Phong cùng đạo sĩ liền sẽ rơi vào cực lớn bị động. Vô luận cái dạng gì công kích, đều sẽ bị bắn ngược trở về, thương tổn tới mình. Đạo sĩ không dám thất lễ, tiếp tục gia cố trận pháp, nỗ lực tổ chức khôi lỗ tiếp tục phá trận. Đồng nhiên, bao tay nam về sau nhảy một cái, mấy đạo màu đen phát bóng từ phía sau phát ra, nhanh chóng chạy về phía đạo sĩ. Lần này, bởi vì có bao tay nam ngăn cản, đạo sĩ tầm mắt càng kém. Bởi vậy hắn trốn tránh so với một lần trước chậm một chút, mà cũng là bởi vì chậm điểm này, dẫn đến cánh tay hắn bị một cái phát bóng đánh trúng. Đạo sĩ nhất thời thầm kêu một tiếng, hoảng bét. Một giây sau, hắn một cái tay bị hắc ám thôn vệ, triệt để bị nam nhân khống chế. Hắn vô ý thức dùng cái tay còn lại đem chúng chiêu tay khống chế lại. Nhưng cứ như vậy, cách khác trận liền không có cách nào khống chế. Thấy thế, đối diện hai người si khí đại trấn, lập tức mệnh lệnh khôi lô nhanh chóng hướng về trận, tranh thủ ngay lập tức đem trận pháp một lần hành động đánh tan. Thế mà bọn họ lại phát hiện, dù cho đạo sĩ hai tay cũng không thể dùng, trận pháp vẫn là vô cùng kiên cố. Bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai Lâm Phong chính đưa một cái tay, giúp đạo sĩ khống chế lại trận pháp. Lâm Phong đã từng cũng cùng đạo sĩ học qua cái này trận pháp, bởi vậy đồng dạng có thể thông báo. Đạo sĩ nhìn sau vô cùng vui mừng, may mắn có Lâm Phong, bằng không cái này trận pháp khẳng định đã bị xung phá, mà hắn muốn đối mặt chính là hai người giáp công. Lúc này song phương đều rơi vào kịch liệt đoàn chiến bên trong. Đối phương rõ ràng ngăn chặn Lâm Phong cùng đạo sĩ. Lâm Phong bị bao tay nam vận rủi chi thủ áp chế, căn bản là không có cách công kích thủ bộ nam, mà đạo sĩ lại trúng nam nhân không vật thuật. cánh tay bị cáo. Trong lúc nhất thời, song phương đều bị tới cực điểm. Chỉ có Vương Đa Đa đứng ở một bên, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại giúp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể lo lắng xuông. Lâm Phong nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy không được a. Đạo sĩ đối Lâm Phong lớn tiếng kêu gọi. Lâm Phong mi đầu ngưng tụ. Hắn tuy nhiên bị bao tay Nam Vận rủi chi thủ áp chế, không thể đối với đối phương công kích, nhưng lại có thể đối nam nhân phát động công kích. Hiện tại hắn lại sử dụng khống vật thuật, hắn có thể lập lại chiêu cũ, làm cho đối phương hủy bỏ khống vật thuật. Bởi vậy, hắn lập tức đọc pháp quyết, tìm kiếm cái kia đạo nhìn không thấy trên đường đi qua. Ngay sau đó phát động công kích, một cái bay kiếm lăng không xuất hiện. Thế mà để Lâm Phong cùng đạo sĩ đều không nghĩ tới là, phi kiếm này vậy mà không là xuất hiện ở nam nhân bên người, mà là xuất hiện ở bao tay nam bên người. Tại sao có thể như vậy? Đạo sĩ kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, phi kiếm liền bị bao tay nam lồng khí bắn ra, phi kiếm bay thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong chính mình phi kiếm, lần này vậy mà bắn hướng mình. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong tuy nhiên có Long Cương nhị khí hộ thể, nhưng phi kiếm sử dụng cũng là Long Cương nhị khí, đồng thời lực lượng muốn càng mạnh. Lần này là dùng Lâm Phong mâu đâm Lâm Phong đống nhiên, song khí hộ cháo nhất thời bị xuyên thủng. Bất quá này đôi khí hộ cháo vẫn là ngăn cản một chút, vì Lâm Phong tranh thủ một chút thời gian. Sau cùng phi kiếm lướt qua Lâm Phong cánh tay bay qua, tại Lâm Phong trên cánh tay vạch ra một cái vô cùng sâu lỗ hổng, bên trong bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Lâm Phong từ khi thu hoạch được truyền thừa thứ nhất, đã thân kinh bách chiến. Vừa mới một kích kia có thể nói là trước đó chưa từng có hung hiểm. Nhìn đến Lâm Phong kém địa bị chính mình phi kiếm miểu sát, nam nhân lại hưng phấn lại tiếc nuối. Trước đó Lâm Phong cũng là dùng bay kiếm đánh giết hắn gặp phải thần hồn. Vừa mới nếu như Lâm Phong phản ứng chậm hơn một chút, Lâm Phong thì chết ở trong tay chính mình. Chính mình giết chính mình, đây mới là thích nhất. Lâm Phong cũng lộ ra vô cùng giận mình. Lúc này công kích làm sao lại biến thành dạng này? Mà lúc này, đạo sĩ đã kịp phản ứng. Ta minh bạch bọn họ thương lượng ra là cái gì kế sách, nam cái nam nhân dùng khống vật thuật khống chế cái này mang bao tay, pháp cầu là từ trên người hắn phát ra tới, mà cái kia cái lối đi cũng là tại hắn phụ cận, nếu như ngươi dựa theo pháp cầu đi phát động công kích thì sẽ công kích đến cái sau, tự nhiên là sẽ gặp phải bắn ngược, ngươi phải cẩn thận a, tạm thời không nên tiến công. Nghe xong đạo sĩ lời nói, nam nhân cuồng vọng cười to. Không nghĩ tới đầu óc ngươi còn thật thông minh, nhanh như vậy thì kịp phản ứng, ta nói qua, trước đó chỉ là ta nhất thời chủ quan, để tiểu tử này may mắn thắng ta một ván, nhưng chỉ cần ta nghiêm túc, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có chết, các ngươi trước đó tìm tới cái này khống vật thuật lỗ thủng, hiện tại ta đã đem hắn bổ sung, lúc này ta có vô địch, xem các ngươi còn thế nào làm. Nghe đến hắn lời nói, đạo sĩ sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đối phương có chút cuồng vọng, nhưng lại nói đều là sự thật. Có cái này không may nam, thật sự hắn lỗ thủng cho bổ sung. Lâm Phong cơ bản đã không cách nào phát động công kích. Hai tay của hắn cũng đã bị khống chế. Chẳng lẽ bọn họ thật sự xong đời à? Đạo sĩ càng nghĩ càng phiền muộn, nhịn không được mắng to một câu. Đây đều là thứ quỷ gì, một cái quỷ xui xẻo ngược lại là trở thành chí mạng vũ khí. Mà một bên khác Lâm Phong lại đột nhiên tinh thần chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quỷ xui xẻo. Một giây sau, hắn nhanh chóng lật xem trong đầu truyền thừa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà đạo sĩ bên này, tuy nhiên tình huống trước mắt vô cùng tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không thể buông tha, hại phải tiếp tục chống đỡ khe chống. Mà Lâm Phong bên kia đã không có thanh âm. Hắn suy đoán, đối mặt dạng này khốn cảnh, Lâm Phong cũng cần phải tuyệt vọng đi. Sớm biết dạng này, bọn họ thì không cần phải mạo muội đến đây. Hiện tại nói vớt đuôi nhìn, thật có chút lỗ mãng. Mấu chốt nhất là, bọn họ không nghĩ tới có cái này quỷ xui xẻo tỏa chấn, trực tiếp áp chế gắt gao ở Lâm Phong. Nhưng tiếc nuối là, bằng hắn còn thừa lực lượng, rất khó chịu đựng được nam nhân công kích. Đối phương một bên không chế khôi lỗ xung trận, đồng dạng không ngừng sắc dùng bao tay nam thân thể phát xạ pháp cầu. Chỉ cần hắn đối thủ bộ nam thi triển khống vật thuật, liền có thể hoàn thành dạng này thao tác. Không thể không nói, hắn chẳng những chiến đấu lực mạnh, mà lại quy cũng là trước đây chưa từng gặp cao. Cái kia quái trước đó như thế cuồng vọng, lúc này tình huống có thể nói tràn ngập nguy hiểm, hơi chút không để ý, đạo sĩ thì triệt để sụp đổ. Cho nên không lâu lắm, đạo sĩ đã đầu đầy là mồ hôi, mắt thấy là phải nhịn không được. Đúng lúc này, Lâm Phong tựa hồ lại khôi phục lại. Có điều hắn lần này không có nói chuyện với đạo sĩ, mà chính là nhìn về phía sau lưng Vương Đa Đa, nhiều hơn qua đến giúp đỡ. Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trước kia chiến đấu, Lâm Phong đều là để cho nàng trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lần này là làm sao? Chẳng lẽ Lâm Phong thật tuyệt vọng, đã đều cần nàng đến giúp đỡ? Có điều nàng cũng là không phải sợ chết, đã Lâm Phong cần muốn giúp đỡ, nàng nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Sau đó nàng nhanh chóng chạy tới. Ta làm như thế nào giúp đỡ? Lâm Phong chỉ phía sau lưng, ghé vào ta phía sau lưng phía trên, hai tay đặt ở tại ta trước ngực. Vương Đa Đa nghe xong, lập tức niết miệng. Đây là muốn làm gì, thật có thể giúp ngươi hả? Lâm Phong có chút nóng nảy. Dựa theo ta nói làm, hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Vương Đa Đa đành phải gật gật đầu, nằm sấp tại Lâm Phong phía sau lưng phía trên, sau đó hai tay đặt ở tại trước ngực hắn. Thấy cảnh này, hiện trường ba người hắn đều là sững sờ. Sau đó, nam nhân bắt đầu cười ha hả. Ngươi đây là ý gì, để một người nữ nhân theo ngươi cùng một chỗ chịu chết? Nghe đến hắn chào phúng, Lâm Phong không có lớn lời nói. Đối phương lại cười cười nói, "Hả, ta hiểu, ngươi cái này gọi chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi chịu nhất định là muốn cho nàng cùng ngươi cùng chết, dạng này ngươi đến thời điểm thì có bạn, ha ha, thật là có tiểu tử ngươi a." 8 in 878 n 8. Chương 879, người sắp chết lời cũng thiện. Đối mặt với đối phương liên tiếp không ngừng chào phúng, Lâm Phong thủy chung không đáp. Một lát sau, hắn phản mà đối thủ bộ nam mở miệng. Ta đã từng trợ giúp qua ngươi lão bà, nếu như không có ta, nàng sớm đã bị lão bản kia khi dễ, ta dù sao cũng là ngươi ân nhân, ngươi chẳng lẽ cũng là như thế đối đãi ngươi ân nhân à? Bao tay nam nghe xong, nhất thời trầm mặc. Hắn nguyên bản cũng là người bình thường. Tri ân đồ báo đạo lý hắn tự nhiên cũng là hiểu. Chỉ là trước đó một mực tại kịch chiến, hắn không có thời gian ngẫm nghĩ. Bây giờ thấy Lâm Phong đèn cạn dầu, bắt đầu nhắc lên sự kiện này, hắn ngược lại là có chút chần chờ. Ngươi cứu ta lão bà, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nhưng lần trước ta đã tha cho ngươi một cái mạng, nhân tình này ta tính toán trả hết nợ. Nghe đến hắn không biết xấu hổ như vậy lời nói, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi thực sự để cho ta khó có thể giải, không nói trước lên một lần, ngươi một người có thể hay không đánh giết ta, coi như có thể, ngươi chính là báo đáp như vậy người khác, ngươi không giết người khác coi như báo ân. Bao tay nam trong nháy mắt trầm mặc. Thực nếu như có thể, hắn cũng muốn thả Lâm Phong một ngựa. Nhưng hắn hiện tại đã bái nam người lao sư vi sư, đã trở thành một đám, mà sư phụ hắn cứu hắn một mạng, chữa cho tốt hắn bệnh nan y liễu, còn truyền thụ cho hắn cường đại như vậy công pháp. Trước đó hắn, mặc người ước hiếp cũng không có năng lực trả thù. Hiện tại hắn, muốn giết ai thì giết, lão bản kia cũng là hắn giết. Loại này khoái ý ân cựu thời gian là hắn trước đó cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Bởi vậy hắn không gì sánh được cảm tạ sư phụ hắn. Chấp hành lên sư phụ mệnh lệnh cũng là nghĩa bất dung tử. Hiện tại hắn cần muốn giết chết Lâm Phong, bằng không hắn sư phụ liền sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn làm cái này vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình tiểu nhân. Xin lỗi, ngươi đối ta lão bà trợ giúp, so ra kém sư phụ ta, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Đạo sĩ bên này có chút hiếu kỳ, Lâm Phong không giống như là có thể cùng địch nhân cầu tình người, cái này là làm sao? Mà lại Lâm Phong cần phải sợ nhất Vương Đa Đa bị thương tổn a? Tại sao muốn đem nàng vác tại trên lưng? Nếu bị thương tổn, không những khó lấy né tránh, còn có thể để Vương Đa Đa cùng một chỗ thụ thương. Bởi vậy hắn thực sự không làm rõ ràng được Lâm Phong cái này một hệ liệt hành động là ý đồ gì. Mà nam nhân bên này, tuy nhiên nghe đến bao tay nam vô tình cự tuyệt Lâm Phong, cảm giác được rất cao hứng, nhưng hắn vẫn là sợ hai hắn một lại nương tay, liền xem như có chần chờ cũng không được. Bởi vậy hắn đối thủ bộ nam nói ra, ngươi thiếu nhân tình của hắn, một hồi ngươi chỉ sợ không xuống tay được, như vậy đi, ngươi vận rủi chi thủ tạm thời do ta không chế. Bao tay nam đối với loại này không tín nhiệm cử động có một chút bất mãn, nhưng hắn cũng không dám phản đối. Bởi vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tại là nam nhân lập tức phát ra một đạo pháp cầu, đánh vào hắn vận rủi chi thủ phía trên. Trong khoảnh khắc, đối phương cánh tay bị hắc ám bao trùm, triệt để bị hắn khống chế. Nam nhân lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, hắn tiếp tục phát động công kích. Tại hắn khống chế xuống, một cái khôi lỗi đã triệt để đột phá trận pháp. Trận pháp tùy theo triệt để sụp đổ, mà một mực theo ở phía sau bao tay nam, lập tức triển khai tiến công. Đạo sĩ vội vàng kéo ra một khoảng cách, dự định cùng hắn tiến hành một phen lượn vòng, lại trì hoãn một chút thời gian. Nhưng trên thực tế, chỉ sợ đã không kịp. Lúc này thời điểm, Lâm Phong thanh âm chợt nhớ tới, tiếp tục mang xuống khẳng định là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, chúng ta cùng một chỗ phát động công kích, nếu như không thành, cái kia thì cùng chết tốt, không cần như thế tra tấn. Đạo sĩ nghe xong có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà như thế quyết tuyệt. Có điều hắn hiện tại cũng không có hắn biện pháp. Đã Lâm Phong muốn thử một lần, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn hướng Lâm Phong bên này gật gật đầu. Sau một khắc, hắn đồng thời hướng về nam nhân đánh ra 10 đạo hỏa phù. Chỉ cần có một đạo đánh trúng, tuyệt đối có thể cho cùng đối phương trọng thương. Mà Lâm Phong bên này lại lần nữa tìm tới đối phương thông đạo, phát xạ một cái phi kiếm. Nhìn đến hai người một bộ liều mạng tư thế, nam nhân khẽ miệng mang theo tràn đầy trào phúng. Hai thằng ngu, rõ ràng biết không được, còn đi tìm cái chết, thật sự là ngu quá mức, đã các ngươi muốn lập tức chết, ta thì đưa các ngươi đoạn đường. Hắn lập tức khống chế bao tay nam chặn ở trước mặt mình. 10 đạo hỏa phù cũng bay hướng hắn. Đồng thời theo bên cạnh hắn lăng không bay ra một cái phi kiếm. Tuy nhiên công kích rất nhiều, nhưng hắn vận rủi chi thủ lại có thể đem tất cả ra sức đánh bắn ngược trở về, bay về phía bên trong hắn vận rủi chi thủ người. Bởi vậy hắn tuyệt không sợ hãi. Hắn nhanh chóng mở ra hộ cháo, chờ đợi phản đệm. Nhiều như vậy công kích cùng một chỗ bay về phía Lâm Phong. Đoán chừng Lâm Phong tại chỗ thì bị miểu sát. Sau đó hai người bọn họ tại hợp kích đạo sĩ, nhiệm vụ bọn họ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Thế mà ngay tại một giây sau, một kiện để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Chỉ thấy lần này, bay tới hỏa phù cùng lăng không xuất hiện phi kiếm đụng vào hắn hộ cháo phía trên, vậy mà không có bị bắn ra, mà chính là trực tiếp đột phá hộ cháo, thẳng đến hắn mà đến. Hắn đồng tử trong nháy mắt phóng tới cực điểm. Một giây sau, hắn không làm đến gấp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả nhiều một chút suy nghĩ đều không có cơ hội xuất hiện. Tất cả hỏa phù trong nháy mắt ở trước mặt hắn dẫn bạo, đem hắn vây quanh tại một đám lửa hừng hực bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Phong phi kiếm bay thẳng hướng đầu của hắn. Hắn chỉ còn lại một chút ý thức, để đầu hắn ngửa về sau một cái, nhưng y nguyên không thể triệt để né tránh một kích này, cuối cùng phi kiếm theo trước mặt hắn xuyên qua, chỉ thấy đem hắn mặt một phân thành hai, mà phía sau nam nhân cũng bị liên lụy, bởi vì không có bất kỳ cái gì phương pháp, hắn bị tạc khai hỏa diễm thiêu tổn thương thân thể, người cũng bị nhấc lên bay ra ngoài. Trong chốc ngắn này, toàn trường yên tĩnh, mà đạo sĩ cùng Vương Đa Đa tất cả đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì lần này công kích không có lọt vào bắn ngược, mà lại nhìn Lâm Phong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nam nhân rất nhanh liền một lần nữa đứng vững thân thể. Lúc này hắn bị thiêu đen mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, mà bao tay nam, toàn bộ thân thể đều bị đốt cháy khét, căn bản là không sống được. Trực tiếp bị phi kiếm mở ra mặt, càng làm cho hắn xem ra không gì sánh được dữ tợn. Không đợi hắn khôi phục lại, phi kiếm trực tiếp trở về, đem hắn cái kia vận rủi chi thủ lần này chặt đứt. Bao tay nam hét thảm một tiếng, tại chỗ đến cùng không nổi. Sau lưng nam nhân triệt để bị chấn động nói, nhịn không được kêu to lên. Cái này sao có thể, ngươi là tại sao không có lọt vào bán ngược? Hắn đối cái này vận rủi chi thủ vô cùng giải, bởi vì đây chính là hắn sư phụ trông thấy bản lĩnh một trong. Không nghĩ tới cường đại như vậy thủ đoạn vậy mà cũng có mất linh thời điểm. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng Lâm Phong là như thế nào làm đến. Trầm mặc thật lâu, Lâm Phong rốt cục mở miệng lần nữa. Ngươi không vật thuật, ta có thể tìm tới phá giải chi pháp, hắn vận rủi chi thủ, ta cũng giống vậy có thể, các ngươi lớn nhất thất bại cũng là ở tin tưởng một loại nào đó thuật pháp là vô địch, mà trên thực tế, không có cái gì là vô địch, chỉ là dựa vào các ngươi nhỏ hẹp nhận biết, nghĩ không ra biện pháp thôi, nhưng cái này không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ ra. Lâm Phong châm chọc khiêu khích, để nam nhân càng thêm sụp đổ. Nguyên bản hắn cho là mình bên này nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cực điểm ngu cuồng, không có nghĩ rằng lại bị Lâm Phong hàm ngư phiên thân. Chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn, hắn rất muốn tập hợp lại, nhưng hiển nhiên đã không có cái này khả năng. Bao tay nam bị thương nặng, trên cơ bản đã một mệnh ô hô, mà lại trọng yếu nhất là hắn vận rủi chi thủ cũng bị chém đứt. Tiếp xuống tới hắn muốn đối mặt là Lâm Phong cùng đạo sĩ hai người, điều này hiển nhiên là nhịn không được. Nghĩ không ra ngắn ngủi một phút đồng hồ, công thủ chi thế thì phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Lúc này thời điểm, bao tay nam tựa hồ còn muốn từ dưới đất bò dậy. Lúc này, Lâm Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thực vừa mới, ta cũng không phải là thật tại cùng ngươi cầu tình, mà là tại cho ngươi một cái cơ hội, cái kia thời điểm ta đã nghĩ đến phá giải ngươi cái này vận rủi chi thủ phương pháp, tùy thời có thể nhất kích đưa ngươi đánh giết, nhưng ta nghĩ đến, ngươi lão bà mang theo hài tử, lẻ loi hưu quạng sống sót, nếu như ngươi có thể trở về cùng bọn họ thời gian sẽ qua rất tốt, sau đó ta định cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chính mình làm ra lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn tha ta một mạng, ta nên tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở về cùng bọn họ, nhưng nếu như ngươi không thể tha ta một mạng, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt sát, rất đáng tiếc, ngươi lựa chọn cái sau. Bao tay nam nghe xong, cố nén kịch liệt đau nhức gật gật đầu. Thì ra là thế, nhìn tới đây chính là mệnh ta, nguyên bản ta cho là ta bị sư phụ cứu mạng, từ đó có thể giành lấy cuộc sống mới, không nghĩ tới đảo mắt thì lại chết trong tay ngươi, bất quá ta cũng không oán nghiệm ngươi, ta xác thực thiếu ngươi một cái nhân tình, là ta vong ân phụ nghĩa trước đây, bất quá đây đều là hành động bất đắc dĩ, sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể tiếp tục trợ giúp một chút ta vợ con. Ngươi yên tâm, bất luận lại không có ngươi, ta đều biết trợ giúp bọn họ. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có nói láo, dù cho không có bao tay nam phục sinh sự kiện này, hắn cũng sẽ không thay đổi đối hai người trợ giúp. Bao tay nam nghe xong vô cùng vui mừng cười cười. Ngươi thật là người tốt, nếu có kiếp sau, ta nhất định báo đáp ngươi phần nhân tình này. Nói xong, nam nhân ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để kết thúc sinh mệnh. Nhìn đến hắn chết, nam nhân khỏe mắt. Đây là sư phụ hắn thật vất vả tìm tới hạt giống tốt, vậy mà liền chết trong tay Lâm Phong. Hắn trở về muốn làm sao cùng sư phụ hắn bàn giao, mà lại bị đánh mặt thống khổ cũng là hắn không thể chịu đựng được. Hắn rất muốn cùng Lâm Phong quyết nhất tử chiến, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại phần thắng thật sự là quá thấp. Trước hết lui lại, trở về tìm sư phụ hắn đến lại cùng Lâm Phong tính sổ sách. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, phi tốc hướng về phía sau núi chạy tới. Đến mức vừa mới chết rơi bao tay nam, hắn nhìn đều không nhìn nhiều liếc một chút. 8 in 879 n 8. Chương 880, cánh tay này cho ngươi. Nhìn thấy nam nhân chạy trốn, Lâm Phong cũng không có đuổi theo. Nơi này là hắn địa bàn, mà bọn họ thân người địa không quen, muốn đuổi kịp đối phương là vô cùng khó khăn. Lâm Phong quay người nhìn về phía đạo sĩ. Cái sau căn bản không ngờ tới bọn họ còn có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vậy cuối cùng buông lòng một hơi. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa hỏi, "Ta hiện tại có thể xuống tới à?" Lâm Phong gật gật đầu. "Có thể." Vương Đa Đa rồi mới từ Lâm Phong phía sau lưng phía trên điều xuống tới. Lúc này thời điểm, đạo sĩ hiếu kỳ hỏi, "Vừa mới ngươi là làm sao phá giải hắn thuật pháp?" Lâm Phong chỉ Vương Đa Đa. "Đều dựa vào nàng, bằng không chúng ta căn bản là chết chắc." "Nàng? Nàng hiểu phá giải cái này thuật pháp?" Lâm Phong lắc đầu. "Nàng đương nhiên không hiểu, nhưng nàng lại có phá giải cái này thuật pháp trọng yếu nhất năng lực." "Cái gì năng lực?" Đạo sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vương Đa Đa. Hắn cũng nhận biết Vương Đa Đa thật lâu, còn không biết Vương Đa Đa có loại năng lực này. Thì liền Vương Đa Đa chính mình cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Chính mình có loại năng lực này nàng làm sao không biết? Lâm Phong không nhanh không chậm giảng đạo, cái này người chỗ lấy có thể phát động cái này vận rủi chi thủ, toàn là dựa vào hắn đặc thù mệnh cách, hắn là thiếu có trời sinh quỷ xui xẻo, cả một đời không gì sánh được long đong, chỉ có loại này người mới có thể sử dụng loại này tà môn thuật pháp, mà muốn bài trừ hắn năng lực này, liền cần một loại cùng hắn ngược lại mệnh cái kia, cũng chính là trời sinh đại phú đại quý mệnh cách. Nói đến đây, đạo sĩ triệt để minh bạch. Ta hiểu, Vương tiểu thư làm vì thủ phủ nữ nhi, cả đời đại phú đại quý, gặp phải phiền phức cũng hầu như có thể gặp dư hóa lành, nàng cùng cái này người rõ ràng là ngược lại, gia hỏa này trên thân tràn ngập suối quẩy, mà Vương tiểu thư trên thân tràn ngập vật khí, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, hắn năng lực cũng là mất đi hiệu lực. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng là như thế. Cái này phá giải chi pháp là hắn theo trong truyền thừa tìm tới. Vừa tốt bên người có Vương Đa Đa. Đây quả thực là thiên cũng đang giúp hắn. Đương nhiên, cũng có thể thiên chỉ là tại giúp Vương Đa Đa, hắn chỉ là theo lấy nhờ mà thôi. Vương Đa Đa lại là bĩu môi. Nguyên lai ta còn tưởng rằng là cái gì không nổi năng lực đây, nguyên lai thì là vận khí tốt ta, tính như vậy cái gì năng lực? Đạo sĩ lập tức cười nói, Vương tiểu thư, ngươi cũng không thể nói như vậy, trên thế giới này, cái gì năng lực cùng vận khí so ra đều muốn hơi kém một chút, vận khí là thế giới lớn nhất cường đại năng lực, chỉ có thiên mệnh chi người mới có thể nắm giữ, đồng dạng phàm nhân đều là ông trời dùng bùn nặn, mà như ngươi loại này thiên tuyển chi người, đều là ông trời thân sinh, hoàn toàn không giống. Vương Đa Đa bị nói có chút xấu hổ. Ngươi nói đùa, vận khí tuy nhiên hữu dụng, nhưng không có thể bảo chứng một mực có vận khí a, ta chỉ thấy qua rất nhiều người, bọn họ khi còn bé vận khí giống như ta tốt, nhưng sau khi lớn lên, vận khí thì trở nên kém, sau cùng gia đạo sa sút, qua được liền người bình thường còn không bằng. Cái này ngược lại cũng là sự thật, nhưng bọn hắn cũng hầu như mạnh hơn người này à, ngươi nhìn hắn có nhiều thảm, cho dù là có người giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng hắn vẫn là muốn chết, loại này người quả thực thảm đến nhà. Đạo sĩ chỉ đã chết mất bao tay nam. Nguyên bản hắn coi là gặp phải vị sư phụ kia, liền có thể nghịch thiên cải biến. Nhưng hắn không biết, hắn loại này không may mệnh, ai cũng cứu không. Tuy nhiên vừa mới hắn chấp mê bất ngộ, muốn trị Lâm Phong vào chỗ chết, nhưng nhìn đến hắn chết ở chỗ này, Lâm Phong vẫn là động lòng chắc ẩn. Sau đó đem hắn nâng lên đến, hướng sau núi đi đến. Vương Đa Đa vội hỏi: "Ngươi có hắn làm gì? Ngươi thì không sợ nhiễm phải suối quẩy, mà lại hắn đối ngươi lấy oán báo ân, ngươi thì không so đo à?" Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười nói: "Ngươi cũng nhìn đến, hắn cả đời này không may đến nhà, mệt nhọc nửa đời, một ngày ngày tốt cũng không có vượt qua, còn muốn bị lao bản khi dễ, cuối cùng lại thay đổi bệnh nan y, nếu như không là bị buộc đến một bước này, hắn cũng sẽ không đi đến con đường này, hiện tại hắn đã chết, người chết nợ tiêu tan, chúng ta còn tính toán những cái kia làm cái gì đây?" Nói xong, Lâm Phong không lưng kiếm lên mặt đất bị chặt đứt cánh tay, sau đó đi đến núi. Vương Đa Đa bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng cũng giải Lâm Phong có thể làm ra loại sự tình này hoàn toàn trong dự liệu. Ba người cùng đi đến trên núi, tìm tới tòa kia hư không mộ phần. Lúc trước nam nhân giả chết tại cái này chôn một tòa hư không mộ phần. Lâm Phong đến điều tra thời điểm, đem hư không mộ phần đào mở, không nghĩ tới bây giờ thật muốn đem hắn chôn bên trong. Lâm Phong nhấc lên nắp quan tài, đem nam nhân bỏ vào, sau đó liền định đắp lên nắp quan tài. Thế mà ngay lúc này, một đạo thần hồn theo nam trong thân thể bay ra ngoài. Lâm Phong bị giật mình. Vương Đa Đa cùng đạo sĩ cũng giống như thế. "Cảm ơn ngươi, ta đối ngươi như vậy, ngươi lại còn nguyện ý giúp ta hạ táng." Lâm Phong tập trung nhìn vào, là nam nhân một đạo tàn hồn. Người hắn đã chết, thần hồn cũng đều đã vỡ nát, nhưng nam nhân mang theo một cái cường đại oán nghiệm, miễn cưỡng đem một đạo thần hồn duy trì được. Vì cũng là cùng Lâm Phong nói mấy câu, Lâm Phong cũng nhìn ra đối phương là tàn hồn trạng thái, kiên trì không mấy giây liền sẽ triệt để tiêu tán, cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng. "Ngươi còn có lời gì muốn theo ta nói à?" "Còn có hai chuyện, kiện thứ nhất cũng là cảm ơn ngươi giúp ta an táng. Ta vị sư huynh kia chạy trốn thời điểm vậy mà đều không có để ý ta, nhớ tới còn đúng làm niệm ai. Trừ cái đó ra, vì báo đáp thiếu ngươi nhân tình, ta quyết định nói cho ngươi một cái bí mật." Nói, nam nhân tàn hồn chỉ hướng Lâm Phong trên tay đầu kia tay gãy. "Đầu này tay gãy ngươi trước giữ lấy, tương lai ngươi không chừng hữu dụng, vận rủi chi thủ là sư phụ ta bản lĩnh giữ nhà một trong, nếu như các ngươi tiếp tục đuổi tra cái này hài tử sự tình, tất nhiên sẽ dẫn tới sư phụ ta tự thân xuất thủ, hắn thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều, đến thời điểm các ngươi khả năng không phải là đối thủ, có ta cánh tay này, ngươi liền có thể tiêu trừ vận rủi chi thủ mang đến nguyên rủa năng lực. Dạng này các ngươi phần thắng liền có thể lớn hơn một chút." Lâm Phong nghe xong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nam nhân tại tiêu tán trước vậy mà đem trọng yếu như vậy bí mật đều nói cho hắn biết. "Ngươi đây không tính là phản bội sư phụ của ngươi à?" Nam nhân lộ ra một nụ cười khổ. "Ta đây không phải phản bội hắn, ta đây chẳng qua là đang giúp ngươi, ta đối sư phụ ta cứu mạng chi người đã dùng ta cái mạng này trả hết, hắn cứu sống ta, ta vì việc khác mà chết, ta lấy không còn thiếu hắn, nhưng ta còn thiếu ngươi, bởi vậy ta muốn sau cùng giúp ngươi một chuyện, hy vọng có thể giúp đến ngươi. Cảm ơn ngươi có thể đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta, ngươi yên tâm, ngươi lão bà cùng hài tử ta sẽ chiếu cố thật tốt." Nam nhân nghe xong, lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn đã mười mấy năm chưa từng có dạng này nụ cười. Nửa đời khó khăn để hắn trưởng thành về sau, thì rốt cuộc không có dạng này cười qua. Không nghĩ tới tại tiêu tán trước đó, hắn có thể lại có một lần. "Nếu như ta có thể sớm một chút gặp phải ngươi tốt biết bao nhiêu." Nam nhân mang theo mỉm cười, tàn hồn càng ngày càng ảm đạm, sau cùng triệt để tiêu tán không thấy. Lâm Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này thời điểm đạo sĩ đi tới, cầm lấy cánh tay kia, chỉ thấy cánh tay này phía trên xăm lên một vòng kỳ quái phù văn. Vận rủi chi thủ năng lực hẳn là dựa vào phù văn này phát động. Đạo sĩ gặp qua kiến thức rộng rãi, nhưng y nguyên đối loại này thuật pháp rất lạ lẫm. Sau đó hắn dự định cẩn thận nghiên cứu một chút. Lâm Phong nhìn ra hắn hiếu kỳ, liên hỏi: "Nếu để cho học loại này thuật pháp, ngươi có thể học hội à?" Đạo sĩ gật gật đầu: "Nếu như cho ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể thăm dò ra cái này vận rủi chi thủ phương pháp sử dụng, nhưng phù văn này là dùng đặc thù năng lực khắc vẽ lên, muốn sử dụng nhất định phải dùng cánh tay này, cái này là không thể phục chế, cho nên dù cho ta có thể hiểu thấu đáo phương pháp sử dụng, không có cánh tay này cũng là không được." Lâm Phong khẽ gật đầu: "Vậy không bằng dạng này, ngươi đem cánh tay này tiếp tại ngươi trên cánh tay, dạng này ngươi chẳng phải có thể sử dụng cánh tay này sao?" Hắn đem cánh tay này giao cho ta, nhưng ta sử dụng đều là dương tính ý vị, cái này toán khí cùng ta tương xung, mà ngươi một mực sử dụng là âm tính ý vị, cho nên cánh tay này càng thích hợp ngươi đến dùng. Đạo sĩ thân thể vốn chính là người thanh niên kia thi thể, cho nên cải tạo một chút cũng không tính là gì. Mà Lâm Phong lại không có khả năng đem chính mình thân thể phế bỏ, thay đổi cái cánh tay này. Nếu như không thay đổi, phía trên này phù văn liền không thể dùng. Bởi vậy chỉ có thể để đạo sĩ tới. Cái sau cảm giác đến Lâm Phong nói có đạo lý, thêm nữa bọn họ muốn tiếp tục điều tra, tựa hồ thật muốn đối mặt nam người sư phụ. Bởi vậy thay đổi cánh tay này rất có cần phải. Cuối cùng, đạo sĩ gật gật đầu. "Tốt à, vậy ta thì thay đổi cánh tay này, có điều hắn đời này đầy đủ không may, vào đất trước đó, ta không muốn nhìn thấy hắn chết không toàn thây, đã hắn đem cánh tay cho chúng ta, vậy ta liền đem ta cánh tay này cho hắn tốt." Cổ tay, đạo sĩ vươn tay, đối Lâm Phong nói ra: "Đạo thủ, dùng ngươi phi kiếm chặt đứt nó." Vương Đa Đa bị hoảng sợ một đầu. "Các ngươi điên, tại chỗ chặt cánh tay, chẳng lẽ sẽ không đau sao?" Lâm Phong cười cười nói: "Không có việc gì, thân thể này vốn chính là một cỗ thi thể, chỉ là có thần hồn bám vào, mới không có hư thối, chỉ cần tạm thời đem thần hồn thoát ly khỏi đi, là không có bất luận cái gì đau đớn." Nói xong, Lâm Phong lập tức ngưng tụ ra Bách Nhật kiếm, một đao đem đạo sĩ cánh tay chặt đứt. 8 in 880 n 8. Chương 881, trong núi cổ trạch. Đạo sĩ tiện tay tiếp được cánh tay. Lâm Phong dùng ngân châm nhanh chóng đem huyết mạch phong bế, phòng ngừa tiếp tục đổ máu. Đạo sĩ đi tới quan tài trước, đem cánh tay mình bỏ vào, sau đó dùng y phục cùng nam nhân thân thể buộc chung một chỗ. Sau cùng, Lâm Phong đem nắp quan tài khép lại, tìm đến công cụ đem phần mộ chôn xong. Làm xong những thứ này, Lâm Phong mới cùng hai người cùng một chỗ xuống núi. Ba người lập tức trở về bệnh viện. Viện trưởng cùng đại phu đang định ra ngoài tránh một chút. Đồ vật đều thu thập xong, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong lúc này thời điểm trở về, mà lại nói cho bọn hắn không dùng chạy. Cái kia nam nhân đã bị bọn họ đánh bại, sau lưng sự tình cũng bại lộ. Bởi vậy hắn đã không có lại tìm hai người phiền phức tất yếu. Dù cho muốn tìm, hắn cũng trở về đến tìm Lâm Phong. Viện trưởng cùng đại phu có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng đã Lâm Phong đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ đào tẩu chuẩn bị. Lúc này thời điểm, đạo sĩ để bọn hắn giúp một chút bận điệu, đem chính mình mới được đến cánh tay may cùng một chỗ. Đây là bọn họ am hiểu nhất công tác. Đại phu còn tưởng rằng là đạo sĩ chính mình cánh tay bị người chém đoạn, sau đó lập tức gọn gàng giúp hắn đem cánh tay may phía trên. Lâm Phong thì lấy ra ngân châm, đem tất cả kinh mạch đả thông. Dạng này đạo sĩ mới có thể sử dụng cánh tay này. Thế nào, ngươi cảm giác ngươi có thể khống chế bộ này cánh tay hả? Lâm Phong hỏi. Đạo sĩ đơn giản thử một chút. Ta còn muốn thích ứng một chút, bất quá dựa theo ta dự đoán, cái này cũng không tính rất khó khăn. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Phong cứ yên tâm. Nếu là không có thể sử dụng, vậy bọn hắn thì toi công bận rộn. Xử lý xong những sự tình này, ba người về nhà. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong đi tới nam nhân nhà bên trong, tìm tới bọn họ lão bà cùng hải tử. Tuy nhiên hắn trước đó là nổ chết, nhưng lão bà hắn cùng hải tử là không biết. Hiện tại hắn triệt để chết, Lâm Phong cũng không muốn đem những thứ này nói cho các nàng biết, tăng thêm khó khăn chắc trở. Đã hắn đã đáp ứng nam nhân, phải chiếu cố thật tốt hắn người nhà. Hiện tại Lâm Phong cũng là đến làm tròn lời hứa. Hắn cùng nữ nhân giới thiệu sơ lược một chút hắn tình huống, muốn mời bọn họ mẹ con đi trong công ty đi làm. Nữ nhân quả thực không thể tin được, Lâm Phong chẳng những giúp nàng đuổi đi cái kia vô sỉ lão bản, hiện tại còn muốn giúp nàng tìm việc làm. Sau cùng, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng, an bài tốt nữ nhân sự tình. Lâm Phong cuối cùng là yên tâm, chỉ cần cao ốc bên kia dọn dẹp xong về sau, bọn họ liền có thể chính thức bắt đầu làm việc. Những ngày này, Lâm Phong bận rộn rất nhiều chuyện. Sau đó hắn dự định chỉnh đốn mấy ngày. Vương Đa Đa cũng cùng theo một lúc bận rộn, đồng dạng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà đạo sĩ vì mau chóng thích ứng cánh tay này, cần tinh tâm đóng nốt mấy ngày nay cũng sẽ không thể bồi tiếp Lâm Phong. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hai người dự định đi phụ cận phong cảnh địa phương tốt du lãm một chút, thư giãn một tí tâm tình. Vương Đa Đa nghe nói qua một chỗ, gọi Phượng Hoàng Sơn, cùng Ngọa Long Sơn nổi danh. Chỉ bất quá Ngọa Long Sơn biến thành mộ táng bảo địa, mà Phượng Hoàng Sơn thành danh lam thắng cảnh. Nàng vẫn muốn đi, nhưng luôn luôn không tìm được cơ hội. Lần này vừa tốt có thể cùng Lâm Phong đi qua nhìn một chút. Lâm Phong phụ trách lái xe. Vương Đa Đa dựa theo địa đồ cho Lâm Phong con đường. Phượng Hoàng Sơn cách sông thành cũng không xa, lái xe 2 giờ liền đến. Đi tới cảnh khu, Lâm Phong thì nhìn đến trước mắt xuất hiện một mảnh xanh úng tươi tốt núi lớn. Núi này liên miên không dứt trăm dặm, phía trên dài lấy khắp núi cây phong, cảnh sắc xem ra vô cùng hùng vĩ. Có điều, nơi này cảnh sắc xác thực có thể. Lâm Phong nhịn không được tán dương một câu. Vương Đa Đa cũng là vô cùng hưng phấn. Giang Thành tuy nhiên phồn hoa, nhưng lại thiếu hụt dạng này tự nhiên quang cảnh. Bởi vậy nhìn đến đây cảnh sắc về sau, nàng cũng là dị thường hoan hỉ. Hai người lại đi lên phía trước một đoạn, bắt đầu từ nơi này thì xuất hiện to to nhỏ nhỏ lữ điếm. Rất nhiều người tới nơi này đều là tự mình lái xe tới, bởi vì nơi này quá lớn, cho nên một chơi đều là mấy ngày, nhất định phải tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Lâm Phong hỏi thăm mấy nhà nhà khách, bởi vì nơi này cách dưới núi tương đối gần, nơi này sớm đã bị người trụ đầy, bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng trên núi đi, mới có thể tìm được một cái phù hợp chỗ ở phía dưới. Cuối cùng, hai người lại đi trên núi đi một cây số, mới tìm được một cái vô cùng đặc biệt nhà khách. Cùng nói đây là nhà khách, không bằng nói đây là một tòa công quán. Trên dưới hết thảy tầng 4, tất cả đều là tảng đá kiến tạo. Xa xa nhìn ra, dường như một tòa thành bảo đồng dạng. Nhìn đến đây còn có dạng này kiến trúc, Vương Đa Đa có chút hưng phấn, nhất định muốn kéo Lâm Phong tới xem một chút. Đi vào xem xét, mới biết được đây là một nhà quán trọ. Có lẽ là nơi này so sánh lớn, nơi này ý nguyên có gian phòng. Vương Đa Đa đơn giản nhìn một chút hoàn cảnh, sau đó lập tức quyết định liền ở lại đây. Lâm Phong đối ở nơi nào cũng không ngại, sau đó sẽ đồng ý xuống tới. Sau đó, hai người mỗi người được phân phối một gian phòng. Vương Đa Đa hơi xúc động. Ngươi nói nơi này gian phòng cũng không quý, vì cái gì không có ở hết đây? Ta nhìn dưới núi quán trọ điều kiện còn không bằng nơi này đây, bọn họ vì cái gì không tới nơi này ở? Đối với điểm này, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Có lẽ nơi này tới gần quá trên núi đi. Hai người cũng không có quá nhiều thời gian xoắn xuýt vấn đề này. Sau đó để xuống hành lý dừng xe xong, bọn họ dự định đi bộ đi trước trên núi đi loanh quanh. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, chính là ánh nắng tươi sáng thời điểm. Không đi loanh quanh thật sự là đáng tiếc. Sau đó hai người trước hết đi Tây Sơn. Bọn họ vị trí địa phương cũng là Tây Sơn. Thứ nơi này mở chuyển tương đối dễ dàng. Trên đường, bọn họ nhìn đến rất nhiều người đi đường, mà ở trong đó cảnh sắc cũng thật rất phong phú. Chẳng những có đủ loại kỳ hoa dị thảo, mà lại sơn thủy đều đủ. Hai người đều rất vui vẻ. Bất chi bất giác thì chơi đến hoàng hôn. Tại mặt trời lặn ánh chiều ta đợi ngươi mà về chiếu rọi xuống. Khắp núi hồng diệp càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Cuối cùng, bọn họ một mực nhìn đến mặt trời xuống núi mới bắt đầu đi trở về. ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nơi này bầu trời đêm cũng là dị thường sáng ngời, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều tràn ngập chấm nhỏ. Vương Đa Đa từ nhỏ đã tại Giang Thành lớn lên, trong thành bầu trời bất luận là ban ngày hay là trời tối, luôn luôn u ám, căn bản không nhìn thấy loại này xinh đẹp bầu trời đêm. Bất chi bất giác, hai người trở lại cái kia tòa nhà khách. Kết quả mới vừa vào cửa, bọn họ thì nghe được có người tại cãi lộn. Ta muốn trả phòng, lập tức cho ta trả phòng, loại địa phương này quỷ mới muốn ở chỗ này. Không có ý tứ nữ sĩ, đặt phòng là không thể lui, nếu như ngươi không ở chỗ này, có thể tự tiện, nhưng tiền không thể lui. Ngươi nói cái gì? Buồn cười, ngươi nơi này là nghĩa địa đổi, ngươi trước đó không nói cho chúng ta biết một tiếng, bây giờ bị chúng ta phát hiện, còn không trả lại tiền cho chúng ta, ta sau khi xuống núi nhất định đi cáo nhóm. Nữ sĩ, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu như ngươi ảnh hưởng chúng ta thanh âm, chúng ta cũng sẽ đi cáo ngươi, chúng ta nơi này có mấy trăm năm lịch sử, làm sao có khả năng là nghĩa địa đổi, ngươi muốn là lại ở chỗ này chơi xấu, chúng ta có thể muốn tìm người mời ngươi ra ngoài. Ngươi không lùi ta tiền ta thì không đi, ta nhìn ngươi có thể thế nào? Hai người giằng co không xong, nhà khách phục vụ nhân viên chỉ có thể gọi là đến bảo an, gặp cãi nhau nữ nhân đuổi ra ngoài. Lâm Phong sau khi thấy, cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc loại sự tình này thuộc tại bình thường tranh chấp, hắn không cần thiết xuất thủ. Hắn mang theo Vương Đa Đa đến lên trên lầu. Kết quả phát hiện rất nhiều khách nhân đều trong hành lang nghe lén. Nhìn đến bọn họ lén lén lút lút bộ dáng, Vương Đa Đa nhịn không được hỏi, các ngươi tại cái này nghe cái gì đây? Một cái cùng Vương Đa Đa tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài nói ra, chúng ta muốn nghe xem cái kia cãi nhau nữ nhân nói thêm gì nữa. Tại sao muốn nghe nàng nói? Vương Đa Đa có chút không hiểu. Đối diện nữ hài nháy mắt mấy cái. Nếu như nàng có thể thành công trả phòng, vậy chúng ta cũng lui. Vì cái gì a? Chẳng lẽ nàng nói đều là thật, nơi này là nghĩa địa đổi. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đối với những người này hành động có chút không hiểu. Nữ hài bốn phía nhìn một chút, cảm thấy nơi này nói chuyện không tiện. Sau đó đem Vương Đa Đa kéo tiến gian phòng bên trong. Lâm Phong cũng theo vào tới. Nữ hài sợ hãi người nghe thấy, liền để Lâm Phong đóng cửa lại. Các ngươi còn không nghe thấy à, xế chiều hôm nay thời điểm, có người đến cùng chúng ta nói cái này nhà khách không sạch sẽ, trước đó nơi này là nghĩa địa, về sau bị gian thương nhìn chúng, đổi thành nhà khách, nhưng từ khi thành lập nhà khách đến nay, phát sinh rất nhiều ly kỳ tử vong án kiện, hắn để cho chúng ta mau mau rời đi, bằng không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng không biết thật hay là giả, nhưng có người nói như vậy, hẳn là cũng không phải tin đồn thất thiệt à, thà rằng tin có không thể tin không, cho nên chúng ta liền muốn chuyển sang nơi khác, nhưng chúng ta cũng không dám, sau đó liền để nàng trước đi thử xem, đợi nàng thành chúng ta lại đi, kết quả xem ra, nàng cần phải thất bại. Đang lúc nàng nói, ngoài cửa vang lên công tác nhân viên thanh âm. Các vị hộ gia đình các ngươi tốt, ta nghe nói có người nói với các ngươi một số tin đồn thất thiệt sự tình, ta hiện tại có thể trịnh trọng nói cho các ngươi, những cái kia đều là lời đồn. Đây đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh ác ý biên soạn, vì cũng là cướp đi chúng ta sinh ý, mời mọi người không nên tin bọn họ lời nói, chúng ta nơi này rất sạch sẽ, càng không phải là cái gì nghĩa địa, các ngươi có thể yên tâm ở lại. 8881N8 Chương 882, sự tình có kỳ quặc. Nghe đến công tác nhân viên nói như vậy, mọi người cũng không biết nên tin ai. Sau đó mọi người chỉ có thể hào hào về đến phòng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng về đến phòng. Bọn họ trước đó không có ở chỗ này, cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn hiện tại tựa hồ nghĩ rõ ràng, nơi này vì cái gì có thể tìm tới gian phòng. Nguyên nhân có thể là nơi này thật có chút vấn đề, bằng không không biết có nhiều như vậy phòng trọ nhà rồi. Rất nhiều khách nhân còn đang nghị luận, muốn hay không còn một nhà khách ở. Nhưng bọn hắn lại nghĩ một chút, đều cái này thời điểm, muốn là chuyển sang nơi khác ở, thực sự rất khó tìm đến gian phòng. Ban ngày cũng không tìm tới, hiện tại thì càng khó tìm hơn. Bởi vậy bọn họ đều dự định ở chỗ này tạm một đêm, đợi ngày mai lại nói. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Riêng là Vương Đa Đa, có Lâm Phong ở chỗ này, dù cho thật có vấn đề gì nàng cũng không sợ. Rất nhanh, đến nửa đêm, rất nhiều người cũng đã thiếp đi, bất quá vẫn có một số người còn chưa ngủ. Một ngày hưng phấn để bọn hắn có chút khó có thể chìm vào giấc ngủ. Vương Đa Đa cũng là bên trong một cái, nàng chính tại xem xét ban ngày quay chụp ảnh chụp. Nơi này ánh sáng phi thường tốt, tùy tiện đánh ra một chương thì rất xinh đẹp. Thế mà ngay lúc này, trong hành lang rít lên một tiếng, đánh vỡ tất cả mọi người yên tĩnh. Không tốt, chết người. Thanh âm này vô cùng sắc bén, cả tầng lầu đều nghe thấy. Lâm Phong lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến cái này đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cái thứ nhất lao ra, mở ra gian phòng. Hắn dựa theo âm thanh ngọn nguồn chạy tới. Thanh âm ngay tại hắn tầng này. Chỉ bất quá biệt thự này có chút năm tháng, đường rẽ rất nhiều. Hắn chuyển mấy vòng, mới tại nơi hẻo lánh trong một cái phòng nhìn đến vừa mới kêu to người. Đối phương là một nữ nhân, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng. Lúc này đã sợ đến có quắp ngồi dưới đất. Mà tại đối diện nàng trong phòng, một người nam nhân đã ngã phía dưới. Đối phương mặt chính hướng ra phía ngoài, dáng chết vô cùng khó coi, mà lớn nhất làm cho người không thể tưởng tượng là, hắn lại là bị một đầu điện thoại tuyến chính mình siết chết. Tiểu chết này quả thực không thể tưởng tượng. Một người làm sao có khả năng chính mình tươi sống siết chết chính mình đây, cái này nhất định là hắn giết. Bất quá phát sinh án mạng, Lâm Phong cũng không tiện mạo muội xông vào hiện trường, để tránh phá hư tình huống hiện trường, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở cửa quan sát. Nữ nhân bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, xem ra là bị hoảng sợ xấu. Lâm Phong thử thăm dò hỏi thăm, hắn là gì của ngươi, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện hắn? Nữ nhân miễn cưỡng chấn định một chút, sau đó cùng Lâm Phong nói ra, hắn là bạn trai ta, chúng ta hai cái cùng một chỗ đi tới nơi này, trước đó chúng ta ở trên núi cãi nhau, hắn chỉ có một người trở về. Ta ở bên ngoài ăn một chút gì, hiện tại mới trở về, không nghĩ tới ta vừa mở ra gian nhà, thì nhìn hắn chết, đây là ai giết? Nữ nhân bắt đầu ô ô khóc lên, xem ra tức sợ hãi vừa thương tâm. Lúc này thời điểm, hắn người cũng đều lần lượt chạy tới. Bên trong cũng bao quát Vương Đa Đa. Tất cả mọi người lại gần nhìn một lần. Nhìn đến chết người, mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Ta liền nói cái này nhà khách khẳng định có vấn đề, ngươi nhìn, vừa vào ở đến thì chết người, ta xem chúng ta hay là đi thôi, thật đáng sợ. Ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ, ngươi đổi chỗ hiện thực sao, cũng không thể ở tại bên ngoài à, bằng không con muỗi đều có thể ăn ngươi, nhanh báo án. Báo án? Báo án hữu dụng không? Nơi này chính là trên núi, các loại quan phương người đến, đều ngày mai, báo án có làm được cái gì, ta nhìn trước bảo vệ tốt hiện trường, đợi ngày mai ban ngày lại điều tra đi. Lúc này thời điểm, nhà khách lão bản cũng chạy tới. Nhìn đến hiện trường ra án mạng, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức trấn an mọi người mau đi trở về. Nhưng ra loại chuyện này, ai còn có thể an tâm ngủ a? Đang lúc mọi người hoảng làm một đoàn thời điểm, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện ở sau lưng mọi người. Hai người đẩy ra đám người, liền hướng trong phòng đi. Lão bản thấy thế, vội vàng cản bọn họ lại. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi không thể đi vào, phá hư hiện trường làm như vậy. Bên trong thanh niên lập tức lấy ra giấy chứng nhận. Ta là quan phương điều tra viên, đây là ta hợp tác. Mọi người lập tức trừng to mắt. Không nghĩ tới hai người kia vậy mà đều là quan phương người. Cái kia còn báo cái gì án a? Quan phương nhân viên ngay tại trước mắt ta. Vương Đa Đa nhận ra nữ sinh kia, nàng liên ở tại chính mình sát vách. Vừa lúc trở về, tại hành lang gặp phải chính là nàng. Không nghĩ tới nàng lại là quan phương nhân viên. Thật sự là không nhìn ra. Thực nàng mới vừa vận nhập đội không đến một tháng, cho nên xem ra hoàn toàn giống người sinh viên đại học. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra nhà, cẩn thận xem xét một lần, phát hiện ra người chết bên ngoài, một lại đều là bình thường. Theo đạo lý, đây cũng là có người mưu sát, nhưng là phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Cái này khiến hai người có chút khó khăn. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng cùng đi theo đi vào. Lão bản kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là quan phương nhân viên? Lâm Phong lắc đầu, ta không phải. Cái kia ngươi tiến đi làm cái gì? Ta tuy nhiên không phải quan phương nhân viên, nhưng ta là thầy thuốc, ta cần phải có thể giúp chút gì không? Nói xong, hắn thì đi vào phòng. Đã có quan phương nhân viên tại chỗ, lão sư cũng là không nói nhiều. Nếu như hai cái thanh niên không phản đối, hắn cũng không phản đối. Thanh niên nhìn đến Lâm Phong tiến đến, hơi nhíu nhíu mày. Nơi này là án mạng hiện trường, ngươi không thích hợp tiến đến. Lâm Phong đáp, ta xem một chút có thể hay không giúp một tay, ta là thầy thuốc. Thầy thuốc? Học Tây y đi. Không, ta là đồng y đi. Nghe đến Lâm Phong là đồng y đi, thanh niên nhíu nhíu mày. Vừa mới nhìn Lâm Phong bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là học Tây y đi. Dựa theo hắn nhận biết, đồng y không phải cần rất lớn tuổi tác mới có thể học tốt à? Cho nên hắn đối Lâm Phong không thể tránh né khinh thị mấy phần. Bất quá đã Lâm Phong muốn đến giúp đỡ, hắn cũng không tiện phản đối. Đồng y có thể kiểm tra thi thể à? Đương nhiên có thể. Lâm Phong nói, theo trong túi tiền của mình lấy ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào người chết trên cánh tay. Đồng nhiên, người chết cánh tay vậy mà động một cái. Cái này có thể đem tất cả mọi người dọa sợ. Có nữ hải tử kinh hô một tiếng, hoảng sợ chặt thật xa. Lâm Phong vội vàng trấn an, đừng sợ, hắn không có xác chết vùng dậy, người sau khi chết có một ít kinh mạch tạm thời sẽ không đoạn tuyệt, cho nên kích thích phía dưới còn sẽ có phản ứng, thông qua loại phương pháp này có thể đại khái khảo nghiệm hắn chết bao lâu. Thanh niên không nghĩ tới Lâm Phong còn thật có chút bản sự, sau đó lập tức hỏi, cái kia theo ngươi khảo nghiệm hắn đại khái chết bao lâu thời gian? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, theo hắn cái phản ứng này lực đạo đến xem, hắn chết không đến nửa giờ. Cái gì? Mới không đến nửa giờ? Nghe đến cái số này, tất cả mọi người vô cùng giật mình. Không sai, cũng là không đến nửa giờ, chỉ cần tra một chút cái này trong vòng nửa giờ, người nào rời đi nơi này, hắn lớn xác suất thì là hung thủ. Lúc này thời điểm, lão bản đứng ra. Cái này nửa giờ, không có bất kỳ người nào ra ngoài, chúng ta nơi này có cái quy củ, đến 12 giờ khuya, cửa lớn liền sẽ khóa lại, sẽ không có người ra ngoài. Nghe đến hắn nói gì, Lâm Phong gật gật đầu. Cái kia thì chỉ có một khả năng, hung thủ còn tại cái này trong lầu, thậm chí ngay tại hiện trường. Lời này vừa nói ra, tại chỗ người đều bị giật mình. Nếu như hung thủ giết người liền tại bọn hắn bên trong, cái kia đoán chừng bọn họ ngủ cũng không dám nhắm mắt. Bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, lại cảm thấy ai cũng không giống. Mọi người xì xào bàn tán sau một lúc, thanh niên kiến nghị tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình. Sáng mai, đợi đến quan phương nhân viên đều đến, bọn họ lại triệt để điều tra. Trước lúc này, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tâm lạnh một nửa. Nguyên bản rất nhiều người muốn rời đi, lúc này bọn họ đều có hiềm nghi, muốn đi đều đi không. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể hào hào về đến phòng, khóa trái cửa phòng. Mà hai cái quan phương nhân viên thì đến lớn lầu cửa ra duy nhất, thủ tại chỗ này. Nếu như Lâm Phong nói đều là thật, hung thủ kia cần phải liền tại bên trong, chỉ có bọn họ thủ ở nơi này. Đợi ngày mai đại đội nhân mã một đạo, lần lượt điều tra, lớn xác suất là có thể tìm tới hung thủ. Vương Đa Đa gặp phát sinh án mạng, không dám một người ở tại gian phòng của mình bên trong. Sau đó nàng đi tới Lâm Phong gian phòng, nàng khóa trái phòng cửa phía sau, nhỏ giọng đối Lâm Phong nói, ngươi mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì không nói a? Lâm Phong lập tức sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Đa Đa bĩu môi, chúng ta nhận thức bao lâu, ngươi lại suy nghĩ gì? Ta có thể nhìn ra, hiện tại không có ngoại nhân, ngươi nói cho ta, người kia bị chết có phải hay không rất có kỳ quặc? Lâm Phong trầm mặc một lát, gật gật đầu, đúng, hắn chết xác thực có điểm lạ, ta vừa mới cẩn thận kiểm tra gian nhà, không có phát hiện bất luận cái gì hắn người dấu vết, muốn là thật là bị người khác giết, không có khả năng như thế hoàn mỹ, ít nhất phải có một ít dây rủa cùng tranh đấu dấu hiệu, nhưng những thứ này lại đều không có. Cho nên hắn khả năng nhất thực là tự sát, nhưng trên cái thế giới này sẽ không có người có thể chính mình đem chính mình dùng điện thoại tuyến siết chết, cho nên sự kiện này vô cùng kỳ quặc. Vương Đa đang nghe xong cũng trầm mặc. 8 in 882 n 8, chương 883, 8 cái mục tiêu. Xác thực là như vậy a, vậy những thứ này ngươi vì cái gì không nói đây? Lâm Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta hoài nghi, liên quan tới nơi này lời đồn khả năng cũng không phải là hoàn toàn tin đồn thất thiệt, không chừng nơi này thật có cái gì không tốt đồ vật, cho nên cái kia nhân tài hội ly kỳ tử vong, nhưng loại chuyện này, ta còn không thể xác định, muốn là quá sớm nói ra, có thể sẽ gây nên khủng hoảng, cho nên ta liền không có nói. Thì ra là thế, ngươi tiểu nói này, ta đều có chút sợ hãi, nếu quả thật cùng ngươi nói một dạng, nơi này có không sạch sẽ đồ vật, vậy hắn tại sao muốn giết người kia đâu? Lâm Phong lắc đầu. Hắn vừa đến nơi đây, đối với nơi này tình huống cũng không rõ ràng, cho nên hiện tại hắn cũng không biết. Ngay vào lúc này, bọn họ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vương Đa Đa bị giật mình, lập tức hỏi, người nào nha? Là ta, ở ngươi sát vách. Vương Đa Đa lập tức nhớ tới, ở cánh tay chính là quan phương nữ hài kia, cho nên bọn họ lập tức mở cửa phòng. Ngươi có chuyện gì sao? Nhìn đến đứng tại cửa ra vào nữ hài, Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Ta có việc muốn hàn huyên với các ngươi một chút, không biết thuận tiện đi vào sao? Đương nhiên có thể. Vương Đa Đa lập tức đem nữ hài mời tiến đến. Gặp Lâm Phong cũng tại, nàng có chút ngoài ý muốn. Hai người ở tại một cái phòng, nàng tự nhiên đem hai người làm thành người yêu. Chuyện gì, ngươi nói đi. Ba người ngồi xuống về sau, Vương Đa Đa mở miệng hỏi. Nữ hải cùng nữ hải ở giữa tương đối tốt trò chuyện, Lâm Phong chỉ ở một bên dự tính. Ta vừa mới theo ta hợp tác chỗ đó tra được một số tình huống, hắn nói nơi này trước đó thì phát sinh qua mấy cái lên án mạng, nhưng hung thủ vẫn luôn không có tìm được. Theo đạo lý sự kiện này cần phải đem ra công khai, nhưng nơi này lão bản rất có năng lượng, đều đem chuyện này áp xuống tới, mà ở trong đó đến đều là du khách, một nhóm mới du khách cũng không biết trước đó phát sinh sự tình, cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết. Ta hợp tác từ nơi này hắn lão bản chỗ nào nghe nói những thứ này, dự định trong bóng tối điều tra một chút, sau đó thì cùng ta ở chỗ này, kết quả không nghĩ tới, vừa vào ở đến thì phát sinh loại sự tình này, nhìn đến những cái kia truyền ngôn đều là thật. Vương Đa Đa nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong cũng thật bất ngờ. Cái kia ngươi trước làm sao không nói đây? Vương Đa Đa có chút không hiểu hỏi. Ta trước đó cũng không biết, đây đều là ta hợp tác vừa mới nói cho ta, hắn nguyên bản định bí mật điều tra, cho nên không có cùng bất luận kẻ nào nói, thẳng đến vừa mới, hắn mới theo ta nói. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp điều tra đây? Các ngươi là quan phương nhân viên, loại chuyện này có gì cần giấu giếm? Một mực không nói gì, Lâm Phong rốt cục mở miệng. Nữ hải cười nhạt một tiếng. Có một số việc là không tiện nói, đệ nhất, nếu như chúng ta quang minh thân phận, nơi này lão bản thì sẽ không nói cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta hoài nghi, chúng ta cấp trên đã gần đến bị lão bản mua chuộc, nếu như chúng ta công khai điều tra, có thể sẽ được đến rất lớn cản trở. Bởi vậy chúng ta hai cái mượn nghỉ ngơi danh nghĩa, đi tới nơi này, thực là vì đem cái này án chưa giải quyết điều tra rõ ràng. Nghe xong nữ hải giảng giải, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch bọn họ ý đồ đến. Vậy ta có thể giúp các ngươi cái gì đây? Ta hợp tác cảm thấy ngươi y thuật phải rất khá, cho nên hắn dự định hợp tác với ngươi, ở sau đó trong điều tra, nếu có ngươi giúp đỡ, vậy sẽ càng mau hơn. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nhìn đến hai cái này thanh niên còn không có phát hiện sự tình kỳ quặc. Bất quá đã bọn họ đến mời chính mình, Lâm Phong dự định đáp ứng. Có hai người bọn họ thân phận, mới có thể càng dễ tìm hơn đến chân tướng. Không có vấn đề, đã các ngươi hai cái tín nhiệm ta, vậy ta thì nghĩa bất dung tử. Nữ hài lộ ra cao hứng nụ cười. Đã dạng này, chúng ta thì lập tức bắt đầu hành động à? Chúng ta nhất định phải tại buổi sáng ngày mai, đại đội nhân mã đuổi trước khi đến thì điều tra ra có lực chứng cứ, bằng không lời nói, khả năng sự kiện này sau cùng lại không phải. Lâm Phong biết nữ hài lo lắng, nếu như bọn họ cấp trên cùng nơi này lão bản thông đồng một hơi, cái kia sự kiện này nhất định sẽ bị áp xuống tới. Bởi vậy nàng lo lắng như vậy cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Ba người thương lượng xong về sau, lập tức đi tới dưới lầu đại sảnh. Lúc này thanh niên chính bảo vệ thủ tại chỗ này, không cho phép có bất kỳ người ra ngoài. Gặp Lâm Phong tới, hắn biết, hắn hợp tác phải cùng Lâm Phong nói đến không tệ. Đã giải quyết, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đi tới thanh niên trước mặt, nữ hài nhỏ giọng mở miệng. Thanh niên nhìn xem đồng hồ, cách hừng đông còn có 5 tiếng, trước lúc này, chúng ta muốn đem nơi này chỗ có khách đều nhìn một lần, tranh thủ khóa chặt hoài nghi đối tượng, nơi này là bọn họ tất cả và ở khách nhân tin tức, ngươi trước nhìn một chút. Nói xong, hắn cầm qua một cái cuốn vở. Phía trên cái đầy người tên, có chừng gần 50 người. Bên trong tới nơi này rất nhiều đều là người yêu, cho nên cơ bản đều là một nam một nữ xuất hiện tại cùng một chỗ. Nữ hài nhìn kỹ một lần, nhưng thực sự nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đem cuốn vở lấy tới. Để ta xem một chút được không? Nữ hài gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Đã bọn họ muốn hợp tác với Lâm Phong, vậy dĩ nhiên cũng muốn để Lâm Phong tham dự vào. Lâm Phong cầm lấy cuốn vở nhìn một lần. Hắn chú ý là những thứ này người ngày sinh. Hai cái thanh niên còn đem cái này án kiện làm thành phổ thông án mạng. Nhưng Lâm Phong biết, nơi này án mạng tựa hồ rất kỳ quặc, cho nên không thể dùng đồng dạng thủ đoạn điều tra. Sau khi xem xong, hắn đột nhiên hỏi, vừa mới chết là cái nào? Nữ hài cho hắn chỉ một chút. Cũng là hắn. Sau khi xem xong, Lâm Phong nhướng mày, trong miệng đống nhiên phun ra một câu. Không tốt, các ngươi đi theo ta. Lâm Phong sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Còn lại ba người cũng là không hiểu ra sao. Không biết cái này là làm sao. Nhìn hắn bảng danh sách vì sao lại như thế khẩn trương. Thế mà Lâm Phong lại không thời gian cùng bọn hắn giải thích. Hắn trước tiên hướng về trên lầu chạy tới. Còn lại ba người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đều vô ý thức theo sau. Bất quá bởi vì Lâm Phong tốc độ quá nhanh, tốc độ bọn họ hiển nhiên có chút theo không kịp. Đợi đến bọn họ chạy đến hành lang chỗ ngoặt lúc, chỉ nghe thấy một tiếng đạp cửa thanh âm. Chờ bọn hắn chạy tới về sau, lúc này mới phát hiện, Lâm Phong đã tiến vào đối diện gian phòng. Mà trong phòng, một nữ nhân vậy mà đã chết chìm trong bồn tắm. Ba người đều trừng to mắt. Thanh niên lập tức xông lên. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút nữ người tình huống, phát hiện nữ nhân sớm đã bị chết chìm, mà lại tử vong thời gian so trước đó cái kia nam nhân còn phải sớm hơn. Tại sao có thể như vậy? Nơi này tại sao lại chết một cái? Ngươi là làm sao biết nàng chết? Hai cái thanh niên đều phi thường tò mò. Trước đó nữ nhân kia là người khác phát hiện, mà lần này thì là Lâm Phong nhìn bảng danh sách lúc phát hiện. Chỉ nhìn bảng danh sách liền có thể báo trước tử vong. Cái này đã phá vỡ hai người tăng quan. Có một số việc ta hiện tại không tiện nói với các ngươi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, tối nay nơi này không chỉ là muốn chết hai người kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này còn phải lại chết 6 người. Cái gì? Còn phải lại chết 6 cái? Hai người đều bị cái số này kinh ngạc đến ngây người. Chết 2 cái đã rất nghiêm trọng, lại còn muốn chết 6 cái. Nhưng Lâm Phong lại hết sức chăm chú. Tựa hồ tuyệt không giống như là nói đùa bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể biết nơi này có người chết mất, còn có thể đoán trước muốn chết 6 người? Nữ hài một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong. Tựa hồ hy vọng hắn có thể đưa ra một cái hài lòng đáp án. Lâm Phong tiện tay mở ra trong bồn tắm cái nắp, đem nước thả ra. Đồng thời kéo xuống một đầu khăn tắm, đem đầu che lại. Làm xong những thứ này, hắn đem cửa phía ngoài trở tay đóng lại. Lần này, bởi vì chỉ có 4 người bọn họ, cho nên còn không có hắn phát hiện nơi này cũng chết người. Có một loại cổ lao tế tự phương pháp, tên là người tuẫn, loại này tế tự vô cùng tàn nhẫn, cần muốn tìm tới 8 chữ đặc thù người, sau đó để bọn hắn tại không biết rõ tình huống tự sát rơi, dạng này liền có thể tổ chức lấy được mạnh đại tế tự, phù hộ gia tộc hưng thịnh. Còn có loại sự tình này, đây nhất định là giả đi. Nữ hài nghe xong có chút ngốc. Nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là vô thần luận. Bây giờ nghe Lâm Phong nói những thứ này huyền học đồ vật, có chút khó có thể tiếp nhận. Bên cạnh thanh niên cũng là như thế. Đúng vậy à, những thứ này quái lực loạn thần đồ vật, nhìn không thấy cũng sợ không được, căn bản sẽ không tồn tại. Lâm Phong lại lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, nhìn không thấy sợ không được đồ vật, không thấy đến thì không tồn tại, linh hồn ngươi cũng nhìn không thấy sợ không được, cho dù là đi giải phẫu, cũng tìm không thấy, nhưng linh hồn thì không tồn tại sao? Người kinh mạch cũng nhìn không thấy sợ không được, nhưng nó thì không tồn tại à? Cái này, Lâm Phong lời nói, trong lúc nhất thời để hai người đều có chút trả lời không được. Mà Lâm Phong thì tiếp tục nói, người tuẫn sự tình, khả năng xác thực không đáng tin cậy, nhưng không thể loại trừ, có ít người đi tin những vật này, nếu như dụng tâm kín đáo chi đồ tin những vật này, sau đó đi thi hành, vậy liền hội lạm sát kẻ vô tội. Ngươi điểm ấy nói đúng, không bài trừ có người sẽ tin tưởng những vật này, sau đó làm bừa làm bậy, vì ngăn ngừa càng nhiều người thương vong, ngươi mau nói cho ta biết, còn lại 6 người còn có ai, chúng ta lập tức đem bọn hắn bảo vệ. 8 in 883 n 8. Chương 884, vô tình khiêu khích. Lâm Phong lấy ra vừa mới danh sách kia, cho thanh niên chỉ ra 6 người tên. Thanh niên sau khi xem xong, không khỏi nhíu mày. Như lời ngươi nói, 6 người này tăng thêm trước đó 2 cái người chết, bọn họ làm sao lại vừa tốt đều đi tới nơi này một nhà khác đây? Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi hỏi đến một cái phi thường mấu chốt chi tiết, có lẽ là có người cố ý an bài bọn họ tiến đến, bằng không lời nói, 8 người vừa còn chính mình tới, đó là tại là quá xảo hợp, loại này độ khó khăn so loại sổ số giải nhất còn thấp. Thanh niên cũng liên tục gật đầu. Nhìn đến chúng ta muốn đuổi mau tìm đến 6 người này, cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện, xem bọn hắn là ai mang đến. Nói xong, 4 người cùng đi mở gian nhà. Vì phòng ngừa có người phá hư hiện trường, thanh niên đem cửa khóa trái lên. Sau đó hắn dựa theo cửa gian phòng số, lần lượt đi gọi môn. Trước đó phát sinh chết người sự kiện, cơ hồ tất cả mọi người khóa trái cửa phòng, không dám ra tới, cho dù là gõ cửa cũng không dám tùy tiện mở ra. Một mực chờ đến thanh niên báo ra chính mình thân phận, mấy người này mới liên tiếp mở cửa. Thanh niên không tốt trực tiếp đem Lâm Phong nói cho hắn biết là, nói cho những thứ này người. Sau đó chỉ có thể đã phối hợp điều tra danh nghĩa, đem những thứ này người tập trung ở bọn họ trong phòng. Rất nhanh, 5 người đều bị kêu đến, chỉ có một người một mực không thể mở cửa. Vô luận thanh niên khuyên như thế nào nói, hắn cũng không chịu mở cửa. Lúc này thời điểm, thanh niên có chút gấp lên. Dựa theo Lâm Phong thuyết pháp, những thứ này người hội liên tiếp chết đi, mà cái này người vừa tốt cũng là cái thứ 3 mục tiêu. Nếu như hắn không ra, hạ một cái chết cũng là hắn. Sau đó thanh niên dự định trực tiếp phá cửa, đi vào đem đối phương cầm ra tới. Nhưng Lâm Phong lại ngăn lại hắn. Không cần phiền toái như vậy, để cho ta tới đi. Nói, Lâm Phong bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên cửa. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, môn vậy mà chính mình mở ra. Thanh niên nhất thời sửng sốt, không biết Lâm Phong là làm sao đem cửa mở ra. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn lập tức đi vào dẫn người đi ra. Thực hắn chỉ là sử dụng ngự khí thuật, thông qua cánh cửa, trực tiếp đem khóa cửa trấn khai. Cái này đồng thời không tính là gì việc khó. Thanh niên cũng không có thời gian nhiều nghĩ, lập tức đi vào phòng. Trong phòng là cái hơn 30 tuổi nam tử. Gặp thanh niên vậy mà tiến đến, nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn thân thể liều mạng về phía sau tránh. Các ngươi làm sao tiến đến? Các ngươi đây là vi phạm, ta muốn đi cáo các ngươi. Thanh niên không ngừng giải thích, ta là tới giúp ngươi, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, bằng không ngươi có nguy hiểm tính mạng. Nam nhân lại một mặt khinh thường, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, ta trong phòng thật tốt mang theo, có thể có nguy hiểm gì, ta nhìn nguy hiểm là các ngươi mới đúng, các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Hắn một bên kêu la, một bên xông vào gian phòng, trở tay đem cửa cái chốt trên vào. Này làm sao làm, gia hỏa này vì cái gì như thế ngu xuẩn mất khôn. Thanh niên nhìn thấy đối phương không phối hợp bộ dáng, vô cùng phiền muộn. Mà vừa lúc này, Vương Đa Đa điện thoại bỗng nhiên nghĩ, là chuông báo thức âm. Ba người đều lập tức nhìn về phía nàng, mà lại nhìn Vương Đa Đa, sắc mặt vô cùng khó coi. Mở cửa nhanh, thời gian đến. Nguyên lai trước đó Lâm Phong cùng thanh niên người tiến cử tuần thời điểm, Vương Đa Đa cẩn thận đem tất cả mọi người đối ứng tử vong thời gian từng cái trên điện thoại di động. Hiện tại đánh chuông cũng là người kế tiếp tử vong thời gian. Nghe hắn kiểu nói này, thanh niên lập tức vọt tới trước cửa, lần nữa điên cuồng gõ cửa. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không dùng. Môn vẫn như cũng là không có mở ra, thậm chí không có một chút đáp lại. Lâm Phong nhìn không được, tiến lên một bước, một quyền đánh vào trên cánh cửa, trực tiếp đem cái này gỗ thật cánh cửa đánh xuyên qua, mượn đánh ra lỗ thủng. Lâm Phong trên mặt lộ ra một cái rất khó nhìn biểu tình, chỉ thấy trong phòng vệ sinh, nam nhân chính nằm ngửa trên đất, hắn mặt hướng lên trên, một thanh sắc bén dao cạo râu mảnh đã đem toàn thân hắn mấy chỗ động mạch cắt đứt. Lúc này hắn đã không có sinh cơ. Ngay tại mấy phút đồng hồ này không đến thời gian, cái này người vậy mà liền ly kỳ chết trong phòng vệ sinh. Cái này trong bóng tối giết người đồ vật thật sự là khủng bố. Thanh niên nhìn đến Lâm Phong sững sờ, có chút không hiểu, làm sao không đi vào a? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không dùng đi vào, người đã chết. Cái gì? Thanh niên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhân tài đi vào vài phút, làm sao có khả năng chết? Hắn lập tức ghé vào lỗ thủng phía trên vào trong nhìn qua, nhất thời nhìn đến nam nhân chết không nhắm mắt mặt. Giờ khắc này, hắn tam quan có chút sụp đổ. Cái này sao có thể? Hắn mới đi vào vài phút, cái này trong phòng tắm vừa nhìn thấy ngay, hắn là làm sao chết? Chẳng lẽ hắn là mình đem chính mình động mạch cắt đứt? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện tại hắn trong lòng, để hắn không thể nào hiểu được. Lúc này thời điểm, Lâm Phong vỗ vỗ bả vai hắn. Cái này án kiện, cùng ngươi trước kia gặp phải án kiện hoàn toàn không giống, trước kia gây án đều là người, mà lần này, khả năng không có đơn giản như vậy, ta trước đó nói qua, ngươi với cái thế giới này nhận biết còn quá đơn giản, có một số việc ngươi còn không biết đến. Thanh niên sững sờ nghe lấy. Bất quá loại chuyện này hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Không được, ta vẫn còn muốn tận mắt đi xem một chút, ta cũng không tin cái này tà. Nói xong, hắn lập tức đem tay vươn vào lỗ thủng bên trong, mở cửa ra. Ngay sau đó đi vào, nữ hải kia cũng muốn đi theo vào, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Nam nhân dáng chết thật sự là quá khó nhìn. Nàng vừa bước vào không lâu, tâm lý năng lực chịu đựng có hạn, càng nàng vẫn là cái nữ hải tử, cho nên vẫn là không nhìn thì tốt hơn, bằng không dễ dàng sinh ra ám ảnh trong lòng. Nữ hải nghe Lâm Phong ý kiến, cùng Vương Đa Đa đứng chung một chỗ. Vương Đa Đa lúc này thời điểm lôi kéo Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, tên hung thủ này cũng mới cản rỡ à, dám ngay ở mặt ngươi động thủ, mà lại hắn là làm sao làm được, tại dạng này bịt kín trong không gian hoàn thành giết người. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, hắn chỉ sợ còn không biết ta tồn tại, cho nên tự nhiên cũng sẽ không đem ta để vào mắt. Về phần hắn đến cùng là cái gì, điểm này ta cũng không rõ ràng. Ta trước đó liền nói, lần này chúng ta gặp phải đồ vật rất tà môn, hiện tại đến xem, ta suy luận không có sai. Cái kia chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp à? Liên tiếp chết ba người, Vương Đa Đa tâm lý rất không thoải mái. Nàng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy người vô tội cứ như vậy chết, mà bọn họ lại bất lực. Lâm Phong trầm mặc một hồi, hắn chết, thật là ta chủ quan, ta không có rõ ràng nhớ kỹ thời gian, cũng không nghĩ tới hắn cơ hồ có thể ngay trước chúng ta mặt động thủ. Đương nhiên, cái này người cũng có vấn đề, tục ngữ nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu như hắn chịu thuận lợi theo chúng ta đi, có lẽ liền sẽ không có dạng này kết quả. Lâm Phong để Vương Đa Đa bọn họ ở chỗ này không nên động. Sau đó hắn đi vào phòng vệ sinh. Lúc này thanh niên chính trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mặt đất thi thể, bởi vì nam nhân toàn thân động mạch đều bị cắt đứt. Hiện trường vô cùng thê thảm. Cho dù hắn đã gặp rất nhiều các mặt của xã hội, nhưng vẫn là cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thanh niên tự lẩm bẩm. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một chút đối phương thi thể. Gọn gàng, hoàn toàn là tại nam nhân không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới xuất thủ, liên để hắn phát ra âm thanh cơ hội đều không có. Loại này xuất thủ phương thức, Lâm Phong cũng là vô cùng khó có thể tưởng tượng. Đối phương đến cùng là làm sao phát động công kích đây? Có điều lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian nghĩ những thứ này. Còn có 5 người, bọn họ muốn tranh thủ còn lại 5 người không muốn lại dạng này không minh bạch chết mất. Sau đó hắn vô vỗ thanh niên bả vai, ra hiệu hắn rời đi nơi này. Thanh niên không có nói thêm nữa, cầm lấy một cái khăn tắm, đổi tại nam nhân thi thể phía trên. Sau đó cùng Lâm Phong đi còn lại 5 người ở chỗ đó. Dọc theo con đường này, thanh niên triệt để biến đến trầm mặc. Nhìn đến vừa mới cho hắn kích thích thật sự là không nhỏ. Đi tới gian phòng, 5 người cũng không quá đáng tới. Bọn họ cũng đang thảo luận, tại sao muốn đem bọn hắn đều gọi đến nơi đây. Thanh niên hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ có thể Lâm Phong tới nói. Hắn không có trả lời mấy cái vấn đề cá nhân, mà chính là hỏi bọn hắn một vấn đề. Mấy người các ngươi đều là như thế nào đi vào nhà này nhà khách, là ai bảo các ngươi đi tới nơi này? Mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó hào hào đáp, ta là chịu đến một phần mời, nói cái này bên trong đang tổ chức hoạt động, hiện tại tới, có thể có ưu đãi hoạt động, vừa tốt chúng ta có thời gian, sau đó liền đến. Ta sau đó, có người cho ta phát truyền đơn, giới thiệu nơi này hoàn cảnh cùng tính sắc, riêng là ưu đãi hoạt động, cơ hồ là toàn miễn phí, ta vừa nghĩ có loại chuyện tốt này, sau đó liền đến. Còn lại 3 người cũng đều biểu thị là bởi vì đồng dạng lý do, có người dùng đồng dạng điều kiện ưu đãi, đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nhưng Lâm Phong bọn họ lại không có điều kiện như vậy. Có thể thấy được, đây là có sử dụng tâm làm. Lâm Phong để thanh niên đem nơi này lão bản gọi tới, hỏi một chút hắn đến cùng có chuyện này hay không. 8 index 884N8. Chương 885, bị xuyên tạc thời gian. Rất nhanh, lão bản chạy đến, hỏi một chút phía dưới. Căn bản không có loại này hoạt động, nhưng mấy người lại là xác thực được đến ưu đãi. Cái này khiến hiện trường người đều cảm thấy có chút khó tin. Ngươi không cho chúng ta ưu đãi, vậy chúng ta ưu đãi là cái gì tới? Mấy cái con tin hỏi. Lão bản cũng là một mặt ngộp bức. Hắn lập tức chỗ đó sổ sách, xem xét mới biết được. Nguyên lai mấy người này tất cả chi tiêu đều có người giúp bọn hắn giao, cho nên bọn họ đến về sau mới không cần bỏ ra bất kỳ tiền gì. Mấy người thì cho là bọn họ được đến ưu đãi, mà cái này người vậy mà không có để lại tên. Cái này khiến lão bản vô cùng phiền muộn. Theo đạo lý, cái này người cần phải có ghi chép a, các ngươi làm sao không biết hắn là ai? Thanh niên lạnh lùng nhìn lấy lão bản. Cái này, lão bản ấp úng nói không nên lời. Có lẽ là chúng ta công tác nhân viên sơ sẩy đi. Lâm Phong lại là cười lạnh. Loại chuyện này, hơi có chút lịch duyệt xã hội người đều sẽ biết. Quán rượu khách sạn yêu cầu ghi chép lữ khách thân phận, nhưng có một ít người thân phận không thay đổi ghi chép. Nếu như cưỡng ép yêu cầu ghi chép, đoán chừng đối phương thì không ngừng. Cho nên bọn họ khắp nơi đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Hiện tại bởi vì cái này là phát sinh người án mạng, lão bản này đương nhiên không dám thừa nhận. Bằng không lời nói, hắn không chừng hội bày ra phiền phức. Bất quá bất luận nói thế nào, bây giờ muốn từ một điểm này phía trên tra ra vấn đề đến, chỉ sợ rất khó. Không bằng ôm cây đợi thỏ, nhìn xem tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo Lâm Phong trước đó phát hiện, có người muốn ở chỗ này tiến hành một loại tà môn người tuấn hoạt động. Nếu thật là như thế tới nói, hắn còn có tiếp tục hành động. Đến thời điểm Lâm Phong chỉ phải nghiêm túc chờ đợi, liền có thể bắt đến đối phương. Bởi vậy hắn hiện tại muốn làm liền là bình tâm tĩnh khí chờ. Hắn để lão bản đi ra ngoài trước. Về sau bốn người ngồi vây quanh tại năm người chung quanh, thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy nhiên năm người không hiểu ra sao, không biết Lâm Phong tại sao muốn làm như thế, nhưng đối mặt thanh niên thuyết phục, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Vương Đa Đa ghi chép thời gian chính xác, cho nên nàng không ngừng nhìn đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút tới gần. Rốt cục, cách người kế tiếp tử vong thời gian còn kém 10 giây. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tâm tình đồng thời khẩn trương lên. 10, 9, 8, 7. Lâm Phong chăm chú nhìn hạ một cái sẽ xảy ra chuyện người. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ lập tức xuất thủ. Rốt cục sau đó một giây đồng hồ đến. Không có cái gì phát sinh. Một giây, hai giây, ba giây. Lại qua một phút đồng hồ, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Thời gian đã qua, không có chuyện phát sinh. Có phải hay không người kia nhìn đến chúng ta thủ tại chỗ này, không dám tới? Thanh niên cùng nữ hải cũng đứng lên. Nếu như Lâm Phong nói là đúng, vậy bây giờ cần phải lại có một người chết mất. Nhưng không có, cho nên bọn họ đối Lâm Phong lời nói cũng bắt đầu có hoài nghi. Lâm Phong đối với này cũng sẽ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu như đối phương thật tại tiến hành người tuẫn, một khi không có dựa theo thời gian giết người, vậy bọn hắn thì thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ bọn họ thật bị chính mình hù sợ, không dám tiếp tục hành động? Mấy người vội vã cuốn cùng các loại như thế nửa ngày, kết quả lại cái gì đều không phát sinh. Cho nên mọi người cũng đều nhục trí. Làm cái gì à, nguyên bản ta đều muốn ngủ, khắc các ngươi kéo tới cái này, thật sự là rất là kỳ lạ. Mấy người đều là có chút bất mãn. Ao ao đứng người lên dự định hồi từ gian phòng. Vương Đa Đa lặng lẽ đụng chút Lâm Phong. Nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra à, là chúng ta đoán sai, còn là hung thủ bị hoảng sợ chạy. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Loại chuyện này xác thực vượt quá hắn dự liệu. Lúc này người cũng không tiếp tục chịu nghe Lâm Phong lời nói. Ao ao trở lại gian phòng của mình. Thanh niên cũng lắc đầu. Nhìn đến ngươi nói những vật kia đồng thời chưa từng xuất hiện a. Mà nữ hải thì mở TV. Một đêm này nàng cũng đừng hòng ngủ, chỉ có thể nhìn truyền hình giết thời gian. Đồng nhiên, nàng phát ra một tiếng nghi vấn. Không đúng, thời gian rõ ràng đến, làm sao còn chưa bắt đầu? Cái gì còn chưa bắt đầu a? Thanh niên vô ý hỏi. Truyền hình tiết mục a, mỗi ngày cái này thời điểm đều đã bắt đầu. Một mực trầm mặc Lâm Phong, đồng nhiên bị hắn câu nói này nhắc nhở. Nhìn không được quay đầu nhìn một chút truyền hình. Ngươi muốn xem TV tiết mục tại mấy điểm? Trời vừa rạng sáng nữa, mỗi ngày đều cái này thời điểm, đều sẽ có nửa đêm giật hát, phát ra đều là một số khủng bố bí ẩn địa ảnh. Hiện tại cần phải đều một chút 45, cần phải phát ra mới đúng. Lâm Phong nghe xong, lập tức trừng to mắt, kéo lại Vương Đa Đa cổ tay. Chỉ thấy nàng trên đồng hồ thời gian đã đến một chút 48 phân. Một giây sau, Lâm Phong đống nhiên kinh hô một tiếng. Hoàng bét, chúng ta trúng kế. Nói xong, hắn liền lập tức phóng ra ngoài. Hắn người cũng không biết phát sinh cái gì, không hiểu ra sao theo sau. Chờ bọn hắn đuổi kịp Lâm Phong thời điểm, phát hiện Lâm Phong đã đứng tại một gian phòng trước. Trong phòng, vừa mới cái kia vốn phải là hạ một cái chết mất nam nhân, đã yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất. Nhưng quỷ dị là đầu hắn lại là hướng lên, hai tay của hắn ôm lấy đầu mình, xem bộ dáng là chính mình bẻ gãy của mình. Mà lúc này trong phòng đồng hồ vừa mới chuyển qua trời vừa dạng sáng nữa, cái này ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao còn là chết? Vương Đa Đa kinh ngạc hỏi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong trầm giọng nói, cái kia hung thủ biết chúng ta hành động, biết chúng ta đều là nhìn lấy ngươi đồng hồ, sau đó sử dụng một loại nào đó để ngươi đồng hồ đi nhanh rất nhiều, dẫn đến chúng ta nghĩ lầm thời gian đã qua, nhưng trên thực tế thời gian còn chưa tới. Hắn sử dụng thủ đoạn này tê liệt chúng ta, sau đó chờ chúng ta thư giãn thời điểm, ra tay giết chết cái này người, nhìn đến chúng ta vẫn là đánh giá thấp giá hỏa này giàu hoạt. Lâm Phong làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Lên một lần trong phòng vệ sinh đem trước một người làm rơi, cũng đã là tại đục nhã Lâm Phong, mà lần này làm lấy Lâm Phong mặt, đem người điều đi, sau đó giết chết. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác được trước đó chưa từng có khiêu chiến. Nhìn đến người sau lưng chẳng những biết bốn người bọn họ tồn tại, hơn nữa còn dự định bồi bốn người bọn họ thật tốt chơi đùa, xem bọn hắn có thể hay không đem mấy người này cứu được. Thanh niên lần nữa bị chấn kinh, hắn đi lên kiểm tra một chút. Cổ đối phương bị vặn thành 180 độ. Một đòn giết chết, gọn gàng. Tuy nhiên nhìn lấy giống như là tự sát, nhưng dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Không có người có thể như vậy dứt khoát đem cổ mình bẻ gãy. Loại này đem tất cả hắn giết đều bị trang thành tự sát thủ đoạn. Không giống như là tại che giấu mình, mà càng giống là một loại màu đen hài hước, hay là một loại cản rỡ khiêu khích. Từng cái người chết ly kỳ tự sát thủ pháp, thật giống như tại đối bọn hắn nói, ta biết các ngươi không tin đây là tự sát, nhưng các ngươi lại có thể làm gì ta? Nguyên bản đối Lâm Phong sinh ra hoài nghi thanh niên, cái này triệt để tin tưởng. Trên thế giới này, nhất định có hắn không biết thủ pháp, nhất định phải mượn nhờ Lâm Phong giúp đỡ, hắn mới có thể tìm được hung thủ. Lúc này đã chết 4 người, còn lại 4 cái, vô luận như thế nào, không thể lại chết. Cho nên bọn họ nhanh chóng về đến phòng, đem 4 người kia đều kêu đến. 4 người đều có chút mâu thuẫn. Sau đó thanh niên chỉ có thể đem chính mình vỗ xuống 4 vị người chết ảnh chụp đều lấy ra. Nhìn đến 4 vị người chết ly kỳ dáng chết, còn thừa 4 người đều sắp bị hoảng sợ nước tiểu. Cái thứ nhất người chết dùng điện thoại tuyến tươi sống đem chính mình giết chết. Vị thứ hai người chết chính mình dùng nước tắm đem chính mình chết đuối. Vị thứ ba người chết dùng lưới dao cắt đứt toàn thân động mạch. Vị thứ tư người chết dùng chính mình bẻ gãy của mình. Còn thừa 4 người đều cảm giác lưng phát lạnh, đồng thời vẫn không ở tại nghĩ chính mình sau đó phải dùng dạng gì kiểu chết. Lúc này thời điểm, thanh niên nhắc nhở bọn họ lời nói, bọn họ nhìn như là tự sát, nhưng thực đều là hắn giết, mà hắn hết thảy có 8 cái mục tiêu, hiện tại đã chết 4 cái, còn lại thì là 4 người các ngươi, nếu như các ngươi không nghe chúng ta, hạ một cái chết thì là các ngươi. Nhìn đến tàn khốc như vậy sự thật, 4 người nơi nào còn dám tiếp tục phản đối. Sau đó lập tức biểu thị đồng ý. Vô luận Lâm Phong để bọn hắn làm thế nào, bọn họ đều là đáp ứng. Lâm Phong để bọn hắn tất cả đều ngồi trong phòng ở giữa. Đồng thời 4 người bọn họ một người ám sát một cái. Lúc này Lâm Phong có chút hối hận, nếu như có thể mang đạo sĩ cùng đi liền tốt. Dạng này là hắn có thể bố trí một số trận pháp, cho những thứ này người gia tăng càng nhiều bảo hộ. Lần này, vì phòng ngừa đối phương lại làm tay chân, Lâm Phong bắt đầu dụng tâm tính kế lúc. Đối phương có thể khống chế Vương Đa Đa đồng hồ, nhưng không thể khống chế hắn nội tâm. Cứ như vậy, thời gian liền sẽ không tính sai. Sau đó, 4 người lần nữa kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không lâu sau đó, hạ một cái tử vong thời gian đến. Lâm Phong một bên dụng tâm tính toán tiếp tục tính theo thời gian, một bên chăm chú nhìn mục tiêu kế tiếp. Còn lại 3 người cũng đều theo dõi hắn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, lần này, đối phương hội làm sao động thủ. 8 index 885N8. Chương 886, bất lực. Đồng nhiên, tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Trong phòng đèn vậy mà diệt đi. Lâm Phong lập tức cảm giác được không ổn. Lần này đối phương tại trên đồng hồ không làm được bài văn. Sau đó đổi theo hắn địa phương ra tay. Lâm Phong vô ý thức muốn tiếp cận đối phương, nhưng đã quá muộn. Hắn cũng cảm giác một đạo mang theo nhiệt độ cơ thể đổ vật bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được không ổn. Loại cảm giác này là máu người. Trong phòng người khác đều loạn tung tung kéo. Bọn họ cũng cảm giác được đồng dạng đồ vật. Còn lại 3 người cũng bắt đầu ồn ào lên. Cái gì đồ vật tung tóe ta một thân a, đèn này làm sao còn diệt đi? Lúc này trong phòng đèn kịt một màu. Dù cho Lâm Phong thị lực cho dù tốt, cũng không nhìn thấy hiện trường phát sinh cái gì. Vương Đa Đa vội vàng móc điện thoại di động, muốn chiếu sáng hiện trường, nhưng lại bị Lâm Phong bắt lấy cánh tay. Không nên mở ra. Lâm Phong nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Vương Đa Đa có chút không hiểu. Lâm Phong trầm giọng nói, nếu như ngươi bây giờ mở đèn lên, tuyệt đối sẽ nhìn đến vô cùng thảm liệt hình ảnh, cái này hội cho ngươi cùng những thứ này người lưu đời sau bóng mờ, cái này người đã chết, chúng ta bật đèn cũng vô dụng, cho nên việc cấp bách là các ngươi nhanh mang còn lại người ra ngoài, chuyện còn lại ta đến xử lý. Vương Đa Đa cảm thấy rất có đạo lý. Nàng vừa mới không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, muốn là nhìn đến hiện trường huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, đó thật là thật đáng sợ. Sau đó nàng đứng người lên, mang theo trước mặt mình người sờ vớt ra ngoài. Thanh niên cùng hắn hợp tác cũng phân biệt mang theo một người đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Phong tiếp tục lưu lại nơi này, chờ bọn hắn đều ra ngoài về sau. Lâm Phong mới mở ra điện thoại đèn. Tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng hiện trường tràng cảnh vẫn là để Lâm Phong nhìn thấy mà giật mình. Trước đó vừa mới người đã nằm ngửa trên đất, dáng chết vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu, riêng là ánh mắt đều đã xuất hiện. Thật không biết đây là dùng phương pháp gì mới có thể chết đến thảm như vậy. Hắn thân thủ tại trên người đối phương kiểm tra một chút. Một lát sau, Lâm Phong rốt cục tra tìm ra đối phương tiểu chết. Lần này, hắn chết cách nào so với vị trí thứ 4 còn muốn ly kỳ. Nam nhân này là mình không ngừng hấp khí, thẳng đến đạt tới một cái cực hạn. Kinh mạch toàn thân cùng mạch máu không chịu nổi áp lực, sau cùng bạo liệt mà chết. Bởi vậy mới có thể thất khiếu chảy máu. Lần này tiểu chết, càng thêm làm nhục người IQ. Cầm lại có người có thể không ngừng hấp khí, tươi sống đem người hút bạo. Tại Lâm Phong trong ấn tượng, chỉ có cá nóc tựa hồ dùng loại năng lực này đi. Lúc này thời điểm, thanh niên cũng âm thầm vào tới. Hắn mở ra lại là hướng trên mặt đất chiếu chiếu. Đồng dạng lộ ra nhìn thấy mà giật mình biểu lộ. Cái này hỗn đản thật sự là ra tay một lần so một lần hung ác. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn khẳng định là tại cùng chúng ta khiêu khích, càng là làm lấy chúng ta mặt, hắn ra tay thì càng phải hận, đây đã là lần thứ 2 làm lấy chúng ta mặt xuất thủ. Chúng ta còn có 3 lần cơ hội, nếu như lại tìm không thấy ra hỏa này, chúng ta thì triệt để thất bại. Thanh niên nhìn chung quanh một chút đến. Hắn hiện tại đã nhận định, tên hung thủ này nhất định không phải người, mà chính là một loại nào đó mới thôi tồn tại. Đồng thời bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều tại đối phương giám sát bên trong. Tại dạng này địch tối ta sáng tình huống dưới, muốn lật bàn thật sự là rất khó khăn. Hai người cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, cho nên bọn họ đóng cửa phòng, đi ra gian phòng. Còn lại người cũng đã thanh lý hết trên thân vết máu, liên tiếp lại chết 2 cái. Còn lại ba cái người cũng đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Phong cũng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Đối phương đến cùng là làm sao xuất thủ, vì cái gì mỗi lần đều có thể đúng giờ đem người giết chết, mà lại là làm lấy chúng ta mặt, đây là vì cái gì đây? Lâm Phong vô cùng không hiểu, đồng thời trong đầu không ngừng suy tư. Nếu như hắn lại nghĩ không ra đối phương xuất thủ phương pháp, cái kia người kế tiếp vẫn là muốn ngay trước bọn họ mặt chết mất. Lúc này thời điểm, thanh niên mở miệng nói, lần tiếp theo, ta cùng mục tiêu buộc chung một chỗ, ta cũng không tin, chúng ta khoảng cách gần như vậy, hắn còn có thể xuất thủ. Nghe xong hắn nói như vậy, nữ hải vội vàng phản đối. Không được, ngươi không thể làm như thế, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, cái kia gia hỏa thực lực quá mạnh, ta sợ hãi ngươi cùng hắn cùng chết. Thanh niên lại kiên định nói ra, chỉ có dạng này mới có thể cứu người, bằng không ta thực sự không nguyện ý nhìn đến người từng cái chết ở trước mặt ta, ta đã làm cái này một hàng, liền sẽ không sợ chết, ngươi cũng đừng quên, cứ làm như vậy. Thanh niên thái độ vô cùng kiên định. Hiển nhiên hắn bị đối phương càn rỡ khí thế chỗ chọc giận. Bất luận là người hay là ma, hắn đều muốn đọ sức một trận. Nhưng một bên Lâm Phong đồng dạng biểu thị phản đối. Tuy nhiên cái này xanh trẻ tuổi dũng cảm, nhưng rất tốt sinh mệnh không tất yếu đi bước lên dạng này hiểm. Rốt cuộc cái này sau lưng đồ vật khả năng phi thường cường đại, mà phàm nhân hy sinh căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau cùng chẳng những cứu không người, còn muốn đem chính mình dựa vào. Bởi vậy, hắn không đồng ý thanh niên mạo hiểm như vậy. Nhưng thanh niên ý nghĩ là vô cùng tốt, cùng mục tiêu kế tiếp cùng một chỗ. Dạng này đối phương phát động công kích thời điểm, liền có thể trước tiên biết. Dạng này mới có thể lớn nhất tỷ lệ đem người cứu được. Chỉ cần thành công một lần, liền có thể ngăn cản người tuẫn. Bởi vậy, chuyện này là muốn làm, nhưng là Lâm Phong làm. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói một lần. Thanh niên cảm giác rất ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không xem thường ta, ngươi không cho ta làm, chính ngươi lại muốn làm, đây là cái đạo lý gì? Lâm Phong cười cười. Ta theo ngươi không giống nhau, ta làm nguy hiểm nhỏ một chút. Nhưng thanh niên lại không phục. Ta nhìn ngươi cùng ta cũng khác nhau lớn bao nhiêu? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đã dạng này, vậy không bằng chúng ta đơn giản luận bàn một chút, ta muốn là đánh bại ngươi, ngươi liền nghe ta. Tốt, cái kia phải nắm chặt thời gian a, người nào thắng, liền theo ai nói làm. Thanh niên còn không biết Lâm Phong thực lực, bởi vậy hắn vô cùng nóng lòng muốn thử. Dựa vào hắn chuyên nghiệp huấn luyện cùng xuất chúng thân thể tố chất, hắn tin tưởng, một chiêu liền có thể thủ thắng. Lâm Phong giỗi ra một cái tay, người xuất thủ trước. Thanh niên cũng không có khách khí, một cái lắc mình, nhanh chóng gần người mà lên, một phát bắt được Lâm Phong cánh tay, đồng thời thân thể áp vào đến, muốn một cái ném qua vai đem Lâm Phong ngã trên mặt đất. Đây là bọn họ cận thân đánh nhau thường dùng nhất thủ đoạn. Thế mà coi như hắn bắt đến Lâm Phong cánh tay, định dùng lực lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân mất đi lực lượng, chẳng những không có dung chuyển Lâm Phong mảy may, ngược lại chính mình thân thể tê liệt trên mặt đất. Thanh niên nhất thời kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi đã thua. Thanh niên vô cùng không phục hỏi, ngươi dùng thủ đoạn gì, thân thể ta vì sao lại không còn khí lực? Ta dùng ngân châm. Lâm Phong thân thủ so tài một chút. Thanh niên lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lâm Phong trên tay nắm một cái tỉ mỉ không thể gặp ngân châm. Hắn nhất thời giật mình, không nghĩ tới chỉ là một cây ngân châm liền có thể đem đánh bại. Cái này muốn là tại thật sự là trên chiến trường cận chiến, hắn đã bị miểu sát. Nhìn đến Lâm Phong sát thực lực siêu cường, không phải hắn có thể so sánh với. Bởi vậy hắn cũng không lời nói. Đã dạng này, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Nhìn đến hắn đồng ý, Lâm Phong cũng không nói thêm lời, đi thẳng tới mục tiêu kế tiếp trước mặt. Đối phương là cái hơn 30 tuổi nam nhân, da thịt có chút đen, cần phải trước đó kinh hãi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, bờ môi đều có chút đỏ bừng. Các ngươi thật có thể cứu ta à? Chúng ta nhất định sẽ hết sức. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong thực cũng không thể 100% cam đoan, chỉ có thể nói hết sức. Nam nhân nghe xong, trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định, nhưng cho tới bây giờ, hắn chỉ cầu nguyện, cái gì đều làm không. Hắn từ trong ngực móc ra một tôn ngọc chế tượng Phật, thả trong tay không ngừng cầu nguyện. Cái này tượng Phật là hắn trước đó tại trong chùa miếu cầu tới, một mực đợi ở trên người, nhưng chưa từng có bái qua. Hiện tại rốt cục lấy ra bái, hy vọng có thể phù hộ hắn bình an. Nhưng Lâm Phong biết, bất luận cái gì tượng Phật đều cứu không hắn. Lần này, vì không làm phiền người khác, Lâm Phong cố ý đem hắn đưa đến đơn độc trong phòng. Còn lại người đều canh giữ ở bên ngoài gian phòng, hai cái ngồi đối mặt nhau. Lâm Phong một bên trong bóng tối đến ngược, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Lần này, chỉ có hai người bọn họ. Bất luận đèn phải chăng dập tắt, Lâm Phong đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Thời gian từng giây từng phút nhanh chóng chạy qua, Lâm Phong không dám có bất kỳ lời biếng, đồng thời hai tay nắm lấy đối phương hai tay. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, là hắn có thể trước tiên cảm giác được, mà ngoài cửa người cũng là chờ đợi vô cùng lo lắng. Đồng nhiên, đang lúc Lâm Phong tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nam nhân thời điểm, chỉ thấy nguyên bản một mặt tâm thần bất định nam nhân, đồng nhiên đổi một bộ sắc mặt, trên mặt hiện ra một bộ nụ cười quỷ dị. Ha ha, còn thật có ngươi, vậy mà một đối một để phòng ta giết người, ngươi cho rằng dạng này thì ngươi có thể cứu đến hắn? Lâm Phong nhất thời đã trừng trong mắt nhìn về phía đối phương. Lúc này nói chuyện, rõ ràng cũng là một người khác, mà cái này người, khẳng định cũng là sau lưng hung thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục làm ác, bằng không ắt gặp trời phạt. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương sau khi nghe xong, lạnh hừ một tiếng. Trên thế giới căn bản không có trời phạt loại vật này, người phạt ngược lại là chỗ nào cũng có, ngươi đã nhìn ta chằm chằm, vậy ta liền để ngươi tận mắt thấy cái này người là làm sao chết. 8 in 886 n 8. Chương 887, một giây sau cùng. Đối phương hiển nhiên sẽ không bị Lâm Phong thuyết phục. Nói xong, hắn thân thể bắt đầu động lên đến, tựa hồ muốn tránh thoát Lâm Phong hai tay. Lâm Phong đột nhiên tăng lực, tựa hồ muốn vững vàng khống chế lại đối phương. nhìn đến Lâm Phong gấp siết chặt chính mình hai tay. Đối phương triển khai miệng, lộ ra đầu lưỡi. Nhìn hình dạng này, hắn là muốn cắn lưỡi tự tử, rơi vào đường cùng. Lâm Phong chỉ có thể buông ra một cái tay, đi bóp miệng hắn, ngăn cản hắn cắn lưỡi tự tử. Nhưng buông tay ra, lại để đối phương có thể bắt đầu triển khai công kích. Tại chính mình thụ thương, cùng đối phương chữ thiếu ở giữa chỉ có thể chọn một cái. Sau đó, Lâm Phong chỉ có thể lần nữa buông ra một đầu tay, dùng đến ngăn cản đối phương công kích. Cứ như vậy, đối phương thì triệt để tránh thoát Lâm Phong trói buộc. Không đợi Lâm Phong làm ra phản ứng, thì thấy đối phương một cái xoay người nhảy tới cửa, thân thể mau lẹ giống con viên hầu. Hắn đối với Lâm Phong tà mị một chút, tựa hồ muốn làm gì tà ác sự tình. Lâm Phong lập tức đuổi theo, mà đối phương thừa cơ chạy đến ngoài cửa. Lúc này bên ngoài Vương Đa Đa cái này chờ ở chỗ này. Bên trong mục tiêu kế tiếp tử vong chỉ thấy đã chỉ có vài giây đồng hồ. Mọi người chính chờ đợi kết quả cuối cùng. Không ngờ mục tiêu người bỗng nhiên xuất hiện. Đối phương ánh mắt nhanh chóng chuyển vài cái, cuối cùng khóa chặt Vương Đa Đa. Ngay sau đó, hắn thân thể nhảy lên, giơ ra hai ngón hướng về Vương Đa Đa trên huyệt thái dương đâm tới. Lúc này trên ngón tay của hắn bao khỏa cái này một cỗ sát khí, hình thành một đạo thủ đao một dạng đồ vật. Nếu như bị đâm trúng, Vương Đa Đa đầu hội tại chỗ bị vật trần. Mà hiện trường hắn người căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Lâm Phong tại cửa ra vào thấy cảnh này. Dưới loại tình huống này, Vương Đa Đa mệnh cùng người kia mệnh, hắn chỉ có thể làm hai chọn một. Nếu như không có thể một đòn giết chết nam nhân này, Vương Đa Đa liền sẽ chết. Bằng không chết chính là cái này nam nhân. Trong nháy mắt này, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch đối phương ác độc dụng ý. Lần này, hắn không tại đem những thứ này người ngụy trang thành ly kỳ tự sát, mà chính là muốn nhờ Lâm Phong tay, tự thân đem cái này Lâm Phong muốn vô cùng lực bảo hộ mục tiêu đánh giết. Có thể nói giết người lại chu tâm. Lâm Phong càng là muốn bảo hộ cái này người, hắn thì càng muốn để nam nhân này chết tại Lâm Phong trên tay. Tại tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn cái sau. Một giây sau, Bách Nhận kiếm bắn nhanh ra như điện, trực tiếp xuyên thủng nam người đầu lâu. Một đòn giết chết, nam nhân trùng điệp ngã trên mặt đất. Bất quá tại trước khi chết, trong miệng hắn lại còn có thể phát ra quỷ dị thanh âm. Đây chính là đối phó với ta xuống tràng, nếu như ngươi còn dám can thiệp ta sự tình, ta sẽ để còn lại hai người cũng đều chết trong tay ngươi, đồng thời đem bốn người các ngươi cũng mang lên, ta nói được thì làm được. Theo hắn tiếng nói kết thúc, nam nhân thì triệt để không có thanh âm. Lâm Phong bước nhanh đi lên kiểm tra một chút. Nam nhân đã triệt để chết, còn lại năm người đều là quá sợ hãi. Lần này, bọn họ tận mắt nhìn thấy nam nhân chết, hơn nữa còn là chết trong tay Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ta hết sức, nhưng vẫn là không có thành công, hắn bị cái kia gia hỏa khống chế, nếu như ta không giết hắn, ta bằng hữu liền sẽ chết, cho nên ta chỉ có thể làm như thế. Thanh niên cũng triệt để im lặng. Lúc này hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vẫn là lần đầu có dạng này vô lực cảm giác. Chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổ chức gia hỏa này tùy ý làm vậy ạ? Mà lúc này, Lâm Phong mở miệng nói, tuy nhiên lần này, ta không có thể cứu phía dưới cái này người, nhưng ta đã phát hiện vấn đề. Cái gì? Ngươi phát hiện vấn đề? Thanh niên nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Lâm Phong gật gật đầu. Ta tựa hồ biết, cái này người vì cái gì mỗi lần đều có thể đúng giờ giết chết những thứ này người. Vì cái gì? Thanh niên một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không nghĩ nói. Hiện tại ta còn không thể hoàn toàn xác định, còn cần muốn chờ một hồi. Lâm Phong tại vừa mới trong lúc giao thủ, thực cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu hắn phát hiện, đối phương có thể thông qua phụ thân, khống chế thân thể người khác, tiến tới làm cho đối phương hoàn thành các loại quỷ dị tự sát. Mà muốn phụ thân, cần một số thủ đoạn. Những thứ này cũng là Lâm Phong đột phá khẩu. Chỉ là cái kia gia hỏa có thể nghe đến bọn họ đối thoại. Nếu như Lâm Phong trước mặt mọi người nói ra, thì sẽ khiến đối phương phòng bị. Bởi vậy hắn hiện tại còn không thể nói. Thanh niên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Lúc này thì thừa hai người, có trước đó kinh lịch, tất cả mọi người có chút lục trí, tựa hồ vô luận như thế nào phòng ngự, bọn họ cũng không thể thoát khỏi bị giết vận mệnh. Dứt khoát bọn họ cũng bắt đầu phó thác cho trời. Sáu người ngồi cùng một chỗ, yên tĩnh chờ đợi một lần đối phương tập kích. Lâm Phong thì hai mắt nhắm nghiền, không biết lại suy nghĩ gì. Thời gian lần nữa đến tử vong thời khắc, còn lại bên trong một người, đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó ngã trên mặt đất. Thanh niên trừng lớn hai mắt, nhìn một chút đối phương, phát hiện đối phương đã chết, mà Lâm Phong lần này lại thờ ơ, vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền. Thanh niên vô cùng không hiểu, chẳng lẽ Lâm Phong triệt để từ bỏ, lựa chọn nằm ngửa. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện nam nhân lại là nuốt mất đầu lưỡi mình tự tử. Tiểu chết này thực sự quá ly kỳ, người bình thường muốn nuốt mất đầu lưỡi mình cơ hội là không thể nào, mà cái này người chết thì thần kỳ làm đến. Chính làm hắn chính mình kiểm tra thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới, không dùng kiểm tra, bất luận chúng ta làm sao kiểm tra, bọn họ đều sẽ có đủ loại tiểu chết, chúng ta phản kháng càng kịch liệt, hắn thủ pháp liền sẽ càng tàn nhẫn, chúng ta nếu là không quản, ngược lại bọn họ chết sẽ khá an tưởng, tựa như lần này mở dạng, liền máu đều không chảy, so sánh với mấy lần kia tốt nhiều. Thanh niên nghe xong, nhất thời ngốc. Ngươi sao có thể nói như vậy đây, ngươi không phải mới vừa nói phát hiện vấn đề sao, chẳng lẽ ngươi phát hiện cũng là những thứ này? Thanh niên triệt để mở bức, thậm chí cảm giác có chút tức giận. Vốn cho là Lâm Phong nói nghĩ rõ ràng, thì có thể cứu còn lại hai người. Nhưng trên thực tế lại là, Lâm Phong không hề làm gì, chỉ còn lại có để những người này chờ chết. Lâm Phong cũng không nói chuyện. Lúc này thì còn lại một cái người, đối phương là cái nữ hải, chỉ cần nàng cũng chết, cái này chàng người tuẫn thì kết thúc. Thanh niên cũng không biết đây là như thế, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào chỗ cũ. Thời gian lần nữa từng giây từng phút chạy qua, cách mục tiêu cuối cùng tử vong thời gian thì thừa không đến 3 phút. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đột nhiên đứng lên, đồng thời trên mặt tươi cười. Lúc này hắn bỗng nhiên đối với không khí bắt đầu nói chuyện. "Ta biết, còn có 3 phút, ngươi hiện tại tâm lý nhất định vô cùng tâm thần bất định, nếu như ta không thể tại cái này sau cùng 3 phút bên trong, nhìn thấu ngươi bố trí tỉ mỉ đây hết thảy, ngươi thì triệt để thành công, nhưng rất đáng tiếc, ta tại thời khắc này đã khám phá ngươi đem phim, ngươi đã thua." Nghe đến Lâm Phong cái này nói một mình lời nói, còn lại người đều mắt trợn tròn. "Lâm Phong, ngươi đang làm gì đó?" Vương Đa Đa nháy mắt, không gì sánh được buồn bực nhìn lấy Lâm Phong. Giống như vậy ngăn trở, Lâm Phong trước đó còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ hắn bị kích thích quá lớn, tinh thần thất thường? Thanh niên cũng nữ hải cũng giống như thế, bọn họ sững sờ nhìn lấy Lâm Phong. Vừa mới hắn không phải đều nằm ngửa ạ, hiện tại làm sao bỗng nhiên lại chi lăng lên? Lâm Phong không để ý đến ánh mắt mọi người, trong không khí cũng không có bất kỳ người nào trả lời. Hắn nói xong, xoay người lại đến cái cuối cùng người sống sót trước mặt, sau đó hắn lấy ra mấy cây ngân châm. Nữ hải có chút kinh khủng. "Ngươi muốn làm gì a?" Lâm Phong chỉ phun ra hai chữ, "Giết ngươi." "Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi điên, ngươi không bảo vệ ta cũng coi như, ngươi làm sao còn muốn giết ta? Các ngươi mau nhìn hắn, hắn điên, các ngươi nhanh ngăn lại hắn a." Nữ hải giống như điên một dạng, "Để còn lại người nhanh giúp hắn." "Uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới giết cái kia người, ngươi là bất đắc dĩ, lần này ngươi muốn là chủ động giết nàng, đây chính là cố ý giết người, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi làm như vậy." Thanh niên đã không nhịn được. Trong mắt hắn, Lâm Phong thật gió. Hắn hợp tác cũng là như thế, chỉ có Vương Đa Đa tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên nàng không biết Lâm Phong muốn làm gì, nhưng thời gian dài ở chung để cho nàng đối Lâm Phong có một loại thần kỳ ăn ý, là muốn là Lâm Phong làm, nhất định là đúng. Còn lại hai người hiển nhiên không có loại này phối hợp, bọn họ tới liền muốn giữ chặt Lâm Phong, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong tiện tay vung lên, mấy cái ngân mang xẹt qua không trung, đem hai người đình tại nguyên chỗ. "Ngươi không thể làm như vậy." Thanh niên nhịn không được kêu to, nhưng Lâm Phong lại không chút nào để ý. Lúc này cách sau cùng thời gian là còn lại không đến 10 giây. Lâm Phong không nhanh không chậm lấy ra ngân châm, định trụ nữ hải để đừng lộn xộn. 5, 4, 3, 2. Làm lúc thời gian chỉ còn lại có 1 giây thời điểm, Lâm Phong ngân châm đâm vào nữ hải trái tim. Nhất thời, nữ hải trái tim dừng lại. Nàng chết tại sau cùng thời gian trước 1 giây. Chỉ cần ta trước 1 giây giết nàng, ngươi liền không thể ở phía sau 1 giây giết chết nàng, đây chính là người tuấn duy nhất phá giải chi pháp, đúng hay không? Nữ hải vô lực nằm trên mặt đất. Lâm Phong chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, hư không phía trước bên trong đột nhiên hiện ra một bóng người. Này hình người phảng phất là trong suốt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Bất quá theo hắn xuất hiện, hắn bóng người càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đối phương đã vô cùng suy yếu vô lực, tựa hồ chú đáo trọng thương. "Không nghĩ tới, ta huyền thuật vậy mà thực sự có người có thể phá giải, ngươi xác thực rất thông minh." Lâm Phong đoán đúng. Thực người tuấn cũng không phải là một loại chân thực bắt người chết theo phương pháp, mà chính là một loại huyền thuật. Hắn hội sáng tạo ra mấy người không chia lìa kỳ tử vong, khiến người ta đi cứu. Nếu như có thể thành công, chúng huyền thuật người liền sẽ để những người này miễn ở tử vong. Nếu như không có thể, vậy những người này liền sẽ chết thật đi. Mà phá giải người tuấn phương pháp duy nhất, cũng là trước một bước đem người giết chết. Nhưng căn cứ đồng dạng nhân tính nhược điểm, càng là muốn cứu người thì cũng sẽ không chủ động giết người. Cho nên người bình thường cơ hồ sẽ không nghĩ tới như thế phương pháp, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà có thể thoát khỏi loại này tư duy ràng buộc. Nghĩ tới chỗ này, hắn huyền thuật bị phá giải, hắn cũng bị thương nặng. Hơn nữa còn là tại 1 giây sau cùng trước đó. Đây là Lâm Phong đối với hắn đảo ngược đả kích. Dùng cái này đến hoàn lại trước đó hắn đối Lâm Phong những cái kia đả kích cùng tra tấn. Tại 1 giây sau cùng, làm cho đối phương hy vọng sụp đổ. Đây mới là thống khổ nhất. 8 in 887 n 8. Chương 888, giải đoán niệm chi pháp. Còn lại 3 người đến cái này thời điểm, cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Phong ý nghĩ, nhất thời không gì sánh được kính nể. Tuy nhiên cái này phương pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó nghĩ đến. Dù cho nghĩ đến, cũng rất khó làm đến. Mà đối diện cái kia như ẩn như hiện bóng người, cũng càng thêm mơ hồ. Trước đó hắn sáng tạo hết thảy, bao quát chết mất 8 người, thực đều là ảo giác. Nhưng Lâm Phong nếu như không có phá giải hắn huyễn thuật, cái kia 8 người này thì thật sẽ chết. Mà bây giờ Lâm Phong phá giải hắn huyễn thuật, chính hắn cũng lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Huyễn thuật đặc điểm chính là, một khi bị phá giải, liền không thể tiếp tục đối cùng là một người sử dụng, mà lại hắn huyễn thuật lượng tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Hắn đã không có năng lực tại phát động bất luận cái gì huyễn thuật, thậm chí không thể phát động ra dáng công kích. Bởi vậy, Lâm Phong nếu như bây giờ muốn tiêu diệt hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Phong hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, sau đó đi tới hắn trước mặt. "Ta hiện tại có thể cho ngươi lập tức hình thần đều diệt, nhưng ta cũng có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi tại sao muốn làm như thế, ta thì thả ngươi một đầu sinh lộ." Nghe đến Lâm Phong lời nói, như ẩn như hiện hình người đem chính mình sự tình cùng Lâm Phong nói một lần. Cố sự muốn theo rất sớm nói về. Lúc trước nơi này cũng không phải là một tòa khách sạn, mà chính là một chỗ mộ địa, cùng Ngọa Long Sơn một dạng. Cái này Phượng Hoàng Sơn cũng đồng dạng là phong thủy bảo địa. Bởi vậy rất nhiều người đều đem tổ tông chôn giấu tại nơi này. Nhưng Phượng Hoàng Sơn cảnh sắc ưu mỹ, về sau biến thành du lịch thắng cảnh. Rất nhiều người nhìn đến cơ hội buôn bán, sau đó hào hào tới nơi này kiến tạo khách sạn nhà khách. Không bao lâu thì kiếm lời đầy bồn đầy bát. Có một vị lão bản biết được điểm này, cũng dự định tới nơi này kiếm tiền. Nhưng có thể, hắn tới chậm, cho nên tốt chàng sở đều bị người chiếm. Cuối cùng chỉ còn lại có cái này một mảnh không người nhận lãnh bãi tha ma. Cái này Phượng Hoàng phía trên không khỏi mai táng rất nhiều có quyền có thế người, cũng mai táng rất nhiều người nghèo. Quyền quý gia tộc phần mộ đều rời đi, nhưng những người nghèo này mộ phần rất nhiều đều không người quản lý, bởi vậy thì lưu tại nơi này. Hắn người nhìn nơi này là nghĩa địa, sau đó cũng không nguyện ý khai phát, sợ tổn hại âm đức, mà vị lão bản này lại không quan tâm. Sau đó tìm người đem nơi này tất cả cô độc mộ toàn bộ đào đi, tùy tiện tìm một chỗ chôn, về sau ở chỗ này kiến tạo cái này tòa nhà khách. Hắn một cử động kia, tạo thành nơi này đại lượng oán khí tập kết, nhưng hắn hiển nhiên là không biết. Khách sạn xây xong về sau, rất nhiều dân bản xứ đều biết nơi này tình huống, cũng không dám tới, chỉ cần nơi khác mới có thể tới nơi này. Bởi vậy hắn sinh ý không có hắn lão bản tốt. Bất quá dù cho dạng này, hắn cũng kiếm lời không ít tiền. Bất quá tiệc vui trong tàn, cũng không lâu lắm, lão bà hắn thì ốm chết, hắn chỉ có thể lại lấy một cái lão bà. Nghiên kỷ của hắn cũng không nhỏ, vẫn muốn đứa bé, nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng là không sinh ra hài tử. Sau cùng một làm kiểm tra, phát hiện hắn đã thay đổi vô sinh không dục chứng bệnh. Thầy thuốc nói cho hắn biết, đời này cũng đừng nghĩ có chính mình hài tử. Đối với lão bản đả kích phi thường lớn, nếu như không có con cháu, hắn cả đời này có nhiều tiền hơn nữa tài có lại cái gì dùng. Bởi vậy hắn rơi vào thời gian rất lâu trầm luân, cả ngày uống rượu sống qua ngày, thân thể cũng càng ngày càng tệ. Thế mà để hắn không nghĩ tới là còn có càng đả kích nghiêm trọng. Hắn mới cưới lão bà, biết hắn không thể sinh đẻ, hơn nữa còn có không ít tiền, sau đó thì đồng ý đồ xấu. Thêm nữa hắn mỗi ngày uống rượu, thân thể cũng càng ngày càng kém, sau đó thì cùng tình nhân của nàng cùng yêu hạ độc chết lão bản. Bởi vì hắn ngày bình thường biểu hiện, cho nên cũng là đột nhiên tử vong, cũng không có gây nên cái gì hoài nghi. Cuối cùng lão bản sau khi chết, nơi này thì về lão bà hắn cùng tình nhân, nhưng hai người ở chỗ này cũng không có được kết cục tốt. Hai người đồng dạng không sinh ra hài tử, đồng thời thân thể cũng mắc bệnh, không có cách, hai người chỉ có thể nhận nuôi một đứa bé. Nhưng đứa bé này vô cùng phản nghịch, không nghe bọn hắn thuyết phục, thành một cái tiểu lưu manh. Hai người rất hối hận thu dưỡng một cái dạng này hỗn đản, sau đó dự định vứt bỏ hắn. Nhưng sự kiện này bị đứa bé này biết, sau đó đứa bé này đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giết chết hai người bọn họ, đồng thời ngụy trang thành ngoại ý muốn bộ dáng. Sau đó đứa bé này kế thừa khách sạn, không có cha mẹ quản giáo, đứa bé này càng thêm làm càn, mỗi ngày làm ưa thích làm liền là cùng các loại bạn bè không tốt uống rượu với nhau hưởng thụ. Khách sạn sinh ý cũng càng ngày càng kém, những thứ này bạn bè không tốt hết thể có 4 người. Nhìn đến hắn ngu xuẩn như vậy, vẫn là cô nhi, sau đó thì dùng tới đầu óc. Thừa dịp một lần uống rượu về sau, bọn họ mang theo đối phương đi bên ngoài đi dạo, giữa đường bọn họ đem đối phương đẩy xuống núi. Sau khi sự việc xảy ra, sự kiện này bị làm thành một trận ngoài ý muốn, không phải hại chết thanh niên. 4 người bọn họ lập tức ra một khoản rất ít tiền, đem khách sạn chiếm thành của mình. Sau đó 4 người cùng một chỗ kinh doanh khách sạn, nhưng 4 người đều có việc trái với lương tâm, đều sợ hãi có người tiết lộ phong thanh. Sau đó 4 người bắt đầu tàn sát lẫn nhau, sau cùng vậy mà tất cả đều chết mất. Khách sạn tại trong một đoạn thời gian rất dài thành nơi vô chủ. Cuối cùng có một lão bản tới đón nơi này, bởi vì trước đó nơi này là nghĩa địa, còn chết 8 người, bởi vậy nơi này danh tiếng thật không tốt. Về sau hắn tiếp nhận sau, nơi này cũng lần lượt chết mấy người, nguyên nhân cái chết đều rất ly kỳ, nhưng cái này lão bản năng lực rất mạnh, nhân mạch cũng rộng, cuối cùng đều dùng tiền giấy năng lực cho bãi bình, nơi này sinh ý mới tốt một chút. Bất quá khi địa người đều biết những thứ này, bởi vậy sinh ý không bằng hắn địa phương. Mà cái này lão bản, ngay tại lúc này lão bản, 4 người nghe xong hắn miêu tả, đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng, nơi này vậy mà phát sinh nhiều như vậy chuyện ly kỳ, mà lại đều là như thế ghê tởm. Thê tử cùng tình nhân mưu sát trợ phu, con nuôi mưu sát phụ mẫu, bằng hữu mưu sát bằng hữu, đồng bọn tự giết lẫn nhau, quả thực đem nhân tính tà ác nhất một mặt tất cả đều bày ra. Nơi này quả thực là một cái người tính đại hố phân, tràn ngập hôi thối, mà hết thảy này đều đến từ làm thành lão bản kia, tự tư nơi này cải tạo thành khách sạn, để những cái kia vốn là không để ý đến người chết không có chỗ chôn. Bởi vậy ở chỗ này hình thành phi thường lớn oán khí, tại loại này cường đại oán khí phía dưới, nhân tính ác lại không ngừng bị kích phát, để những người ở đây gà chó không yên. Đến mức trước đó cái này như ẩn như hiện hình người, hắn cũng là những thứ này oán khí ngưng tụ mà thành khí linh. Hắn nhiệm vụ chính là cho nơi này không ngừng tạo thành tai nạn, dùng cái này đến trừng phạt người ở đây. Nhưng hắn trước đó làm ra trừng phạt đều không đủ, chết người còn không đủ nhiều. Bởi vậy hắn dự định lần này chết nhiều một chút. Không nghĩ tới lần này, hắn gặp phải Lâm Phong, đánh gây hắn muốn làm sự tình. Tuy nhiên Lâm Phong có thể hiểu được hắn ý nghĩ, nhưng đối với cái này loại này giết hại vô tội hành động, Lâm Phong là không thể tiếp nhận. Ngươi hại nhiều người như vậy, ta không thể tiếp tục giữ lại ngươi, ta chỉ có thể đưa ngươi tiêu diệt. Khí Linh nghe xong, lạnh giọng cười nói, bị ngươi phá huyễn thuật, ta cũng không có hướng về có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Nhưng ta phải nói cho ngươi, dù cho ngươi giết ta, nơi này đoán khí cũng không cách nào tiêu trừ, chỉ cần đoán khí vẫn còn, liền sẽ có vô số cái ta không ngừng xuất hiện, nơi này vẫn là muốn không ngừng chết người, dù cho ngươi vẫn luôn đợi ở chỗ này, cũng vô pháp cải biến. Hắn nói thật là sự thật, nếu như không tiêu trừ nơi này đoán khí, sắp thực hồi là như vậy. Lâm Phong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, ai nói ta không thể tiêu trừ nơi này đoán khí, ta sẽ đích thân để ngươi thấy, ta như thế nào tiêu trừ nơi này đoán khí, đến lúc đó, ta tại tiêu diệt ngươi. Khí Linh cười cười, ta tức là những cái kia đoán khí hóa thân, nếu như đoán khí thật tiêu tán, ta tự nhiên cũng là tiêu tán, căn bản không dùng ngươi tiêu diệt. Tốt, vậy ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Lâm Phong cũng không nói thêm lời, đã sự tình đã làm rõ ràng, tiếp xuống tới dựa theo hắn ý nghĩ đi hành động liền tốt. Lúc này đã đem gần bình minh, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bởi vì bị phá giải huyễn thuật, 8 người đều bình an sống sót. Trước đó bọn họ nhìn đến hết thảy đều là ảo tưởng. Từ khi khách sạn đóng cửa sau, khí linh liền bắt đầu huyễn thuật. Cho nên theo người đầu tiên chết đi nhìn, đến vừa mới Lâm Phong một giây sau cùng phá giải hắn huyễn thuật, đây đều là ảo giác. Sau mấy tiếng, trời triệt để sáng. Những cái kia nghe đến nói bóng nói gió người đều nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lão bản nhìn đến loại tình huống này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tuy nhiên đang cực lực che giấu trước đó sự tình, nhưng không ngăn nổi hắn đối thủ cạnh tranh nhóm điên cuồng tuyên truyền. Cái này làm đến hắn sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng đối. Đúng lúc này, Lâm Phong sẽ đi vào lão bản trước mặt. Lão bản hỏi Lâm Phong muốn làm gì. Lâm Phong đem tối hôm qua đến biết sự tình tất cả đều nói một lần. Sau khi nghe xong, lão bản quá sợ hãi. Ngươi nói đều là thật à? 8 index 888 n 8, chương 889, một đêm hoa lê mở. Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, ta nói đều là thật. Nếu như nơi này oán khí không bị tiêu trừ, chẳng những nơi này sẽ tiếp tục ra chuyện, thì liền chính ngươi đều muốn lấy được liên lụy. Trước đó nơi này mấy lần chủ nhân không có một cái nào được đến chết tử tế, ngươi cảm thấy mạng ngươi đủ cứng à? Lão bản mặt đều hoảng sợ lục, vô ý thức sờ sờ chính mình lá gan. Những ngày này, hắn thì âm hiểm cảm giác mình lá gan có chút không thoải mái. Hắn mình bình thường cũng uống bao nhiêu rượu, ngao dạ cũng là nhân viên. Theo đạo lý hắn lá gan là không nên ra vấn đề, nhưng lại thường xuyên ẩn ẩn đau. Nguyên bản hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Bây giờ nghe hết Lâm Phong lời nói, hắn bắt đầu sợ hãi. Có thể hay không hắn đã được đến bệnh nặng? Lâm Phong nhìn ra khác ý nghĩ, hỏi một câu: "Thế nào, thân thể ngươi không thoải mái?" Lão bản hỏa tốc gật đầu: "Đúng, ta phải lập tức đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe." Lâm Phong lập tức ngăn lại hắn: "Không cần làm phiền, ta cũng là đại phu, ngươi có hay không bệnh, ta có thể nhìn ra được, để cho ta cho ngươi xem một chút đi." Lão bản nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong cái này vừa đưa tay nắm hắn cổ tay. Một lát sau, Lâm Phong trầm giọng nói: "Ngươi đã bị oán khí ăn mòn thân thể, may mắn phát hiện kịp thời, bằng không ngươi cũng không còn sống lâu nữa." "A, cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Ta mới hơn 40 tuổi, ta cũng không muốn sớm như vậy bỏ xuống a." Lão bản gấp, hắn vừa lấy một cái hơn 20 tuổi nữ đại học sinh, thời gian qua chính tư nhuận đây, muốn là cứ như vậy treo, thực sự quá hoan uổng. Lâm Phong trấn an nói: "Đừng lo lắng, nếu như ngươi chịu dựa theo ta nói làm, chẳng những thân thể ngươi không có vấn đề, ngươi khách sạn cũng có thể chiếu mở không lầm." "Thật sao?" Lão bản có chút không thể tin được. "Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì, chỉ là ngươi muốn nhiều hoa một chút tiền, ta biết, ngươi trước vì bãi bình những thứ này phụ diện tin tức, tốn không ít tiền, tiền đối với ngươi mà nói, không là vấn đề." "Không sai, nếu quả thật có thể đem sự tình giải quyết, ta nguyện ý dùng nhiều một chút tiền." "Vậy thì tốt, ngươi án lấy ta nói làm à, lập tức dùng đi định chế một miệng tốt nhất quan tài, muốn tơ vàng gỗ lim, đồng thời muốn định chế một bộ nạm vàng bóng người, làm xong những thứ này, ngươi đưa tới. Làm những thứ này thì có thể giải quyết vấn đề." "Đương nhiên có thể." Lúc này thời điểm, lão bản chỉ có thể tán thành tin có, không thể tin không. Sau đó hắn nhanh chóng khiến người ta đi định chế quan tài cùng người giống. Trước đó thì có người thường xuyên ở chỗ này hạ táng, mà lại đều là bản xứ quyền quý, cho nên nơi này có rất nhiều chế tạo quan tài bóng người. Lâm Phong yêu cầu những thứ này cũng không khó được. Tại lão bản khẩn cấp yêu cầu phía dưới, vẹn vẹn một ngày thời gian, đồ vật liền chuẩn bị tốt. Mà trong thời gian này, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục cùng Vương Đa Đa ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Các loại lão bản chuẩn bị tốt Lâm Phong muốn đồ vật sau, Lâm Phong bắt đầu ở trên núi tìm phù hợp địa phương. Muốn tiêu mất oan khí, nhất định phải sử dụng phong thủy. Mà Phượng Hoàng Sơn là phong thủy bảo địa, muốn tìm được một khối địa phương tốt căn bản không khó. Cuối cùng, tại khách sạn phía sau trên ngọn núi, Lâm Phong tìm tới khối bảo địa này. Hắn để khí linh tiến vào nạm vàng bóng người bên trong, đồng thời đem bóng người chứa vào gỗ lim quan tài, sau đó khiến người ta an táng ở trên đỉnh núi. Các loại chôn tốt đất về sau, Lâm Phong có khiến người ta tại bên mộ một bên gieo vào mấy cây hoa lê cây. Nhìn đến Lâm Phong động tác này, người chung quanh cười: "Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không hiểu trồng cây à? Nơi này chỗ cao là không thể trồng lê hoa thụ, chẳng những sẽ không nở hoa, thậm chí không cách nào nuôi sống. Nơi này thích hợp nhất loại là cây phong, ngươi nhìn, nơi này khắp núi đều là." Nói chuyện là vị lão giả, đó có thể thấy được, hắn rất có kiến thức. Nhưng Lâm Phong lại cười cười, vị lão giả này khả năng rất hiểu trồng cây, nhưng hắn không hiểu phong thủy. Lâm Phong cũng không tranh biện, đây là cười nhạt nói: "Ta đã nhìn qua nơi này, cái này chẳng những thích hợp bên trong hoa lê cây, mà chính là tuyệt hảo địa điểm, chỉ cần gieo vào một đêm, ngày mai thì sẽ nở hoa." Lão giả nghe xong, nhất thời cười: "Tiểu hòa tử, ngươi nói đùa à, cái này hoa lê cây coi như trồng sống, cũng muốn một năm mới có thể mở hoa, làm sao có khả năng một đêm nở hoa?" Còn lại người cũng ào ào lắc đầu, đều cảm giác đến Lâm Phong não tử có vấn đề. Vậy mà có thể nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói tới. Cho dù bọn họ không hiểu trồng cây, cũng biết hoa lê cây không thể một đêm thì mở, nhưng Lâm Phong không chút nào không quan tâm, thậm chí còn rất cao hứng. Đám người nói xong, hắn đối với mọi người cao giọng nói ra: "Đã mọi người không tin, không bằng ngày mai cùng một chỗ qua đây xem, nếu như hoa nở, các ngươi cái gì đều không cần làm, nếu như hoa không mở, ta mời chư vị ở chỗ này ở phía trên 3 ngày 3 đêm, ăn ở tất cả đều ta tính tiền." Thật giả, nói chuyện có thể phải giữ lời. Mọi người nghe xong còn có loại chuyện tốt này, tất cả đều đến tinh thần. Đương nhiên là thật, tất cả mọi người có thể làm chứng. "Tốt, vậy chúng ta thì ngày mai 8 giờ tới, chúng ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, ngươi có thể chạy không?" "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, ta liền ở tại dưới núi khách sạn bên trong, cái này lão bản có thể làm chứng." Nói xong, hắn còn chỉ bên người lão bản. "Cái này tất cả mọi người yên tâm." Lâm Phong là tất thua không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ đều rất chờ mong ngày mai đến. rất nhanh, những thứ này người đều cái kia làm sao thì làm đi. Chỉ còn lại có Vương Đa Đa cùng lão bản, cùng với thanh niên cùng nữ hải. Ngày mai cái này mấy cây đếm thật có thể nở hoa à? Lão bản thăm dò hỏi. Đương nhiên có thể, ngày mai các ngươi cũng có thể qua đây xem. Nói xong, Lâm Phong mang theo một mặt nụ cười tự tin, cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ xuống núi. Màn đêm 10 phần, Lâm Phong bắt đầu hành động. Dưới tình huống bình thường, trên núi hoa lê sắc thực sẽ không mở, nhưng chỉ cần hắn có thể đem nơi này toán khí đều hấp dẫn tới. Những thứ này toán khí tại Phượng Hoàng Sơn mạnh đại phong thủy chuyển hoa dưới, liền có thể lực lượng cường đại, tầm bổ cái này mấy cây hoa lê cây một đêm nở hoa. Mà cái này bên trong, cần khí linh giúp đỡ. Lâm Phong để khí linh theo trong mộ đi ra, làm hấp dẫn toán khí hạch tâm, đem tất cả toán khí dẫn độ đến trên núi. Khí linh là nơi này toán khí hóa thân, chỉ cần có hắn dẫn dắt, toán khí thì sẽ hình thành một dòng sông một dạng toán khí thông đạo, liên tục không ngừng chạy hướng về trên núi. Nơi này tích xúc rất nhiều toán khí, nếu như từng chút chuyển hóa, cần thời gian rất lâu. Nhưng mượn nhờ Phượng Hoàng Sơn phong thủy, những thứ này toán khí lại lộ ra không có ý nghĩa. Theo toán khí không ngừng đến, có không ít toán khí đã bị chuyển thành vì linh khí, bắt đầu tẩm bổ những thứ này hoa lê cây. Không lâu sau đó, hoa lê cây bắt đầu nở rộ. Đây là hiện ở trên núi không người, không có người có thể nhìn đến dạng này cảnh đẹp. Mà lúc này, khí linh đối Lâm Phong hỏi, người đây chỉ là đem toán khí chuyển hóa, ta là toán khí hóa thân, chỉ cần ta không có biến mất, toán khí không coi là biến mất, ta đã thành linh, là không thể nào khác chuyển hóa cùng hấp thu, nếu như ngươi cưỡng ép tiêu diệt, toán khí liền sẽ lại sinh, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong mặt đối nghi vấn, ý nguyên mặt mỉm cười. Các loại trời vừa sáng, thì ngươi biết. Khí linh cũng không biết Lâm Phong đánh lấy tính như vậy bàn. Bất quá lúc này trời đã tảng sáng, dương khí ngược lên, hắn muốn lại lần nữa trốn đi. Sau đó hắn chỉ có thể chui hồi Lâm Phong an bài cho hắn trong mộ. Rất nhanh, 8 giờ đến. Hôm qua đánh cược người hào hào chạy đến, mà lại rất nhiều người cũng đều nghe nói sự kiện này, cũng đều đến xem náo nhiệt. Kết quả đi tới nơi này, nhìn đến đây hoa lê chân nhất đêm nở rộ, tất cả mọi người ngốc. Cái này sao có thể? Hoa lê thật mở. Ngày hôm qua vị lão đại gia nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn sống lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này chuyện lạ. Thật sự là mở mang hiểu biết, mà tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị cái này trên núi một mảnh hoa lê hấp dẫn tới. Cả tòa Phượng Hoàng Sơn là màu đỏ lá phong hải dương, mà bây giờ tại cái này ức vạn hồng diệp bên trong, thêm ra một vệt đặc biệt trắng, dường như một vị siêu nhiên tiên tử, đứng ngạo nghễ tại trong núi, siêu phàm xuất trần. Nàng được đến tất cả mọi người hâm mộ cùng ngưỡng mộ, đồng thời về sau tất cả đi tới Phượng Hoàng trên người đều sẽ như thế, bị cái này một vệt chói sáng trắng hấp dẫn, ngừng chân, ngưỡng mộ, ca ngợi, lưu niệm. Lúc này, nằm tại mộ địa khí linh, cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng. Đây là ngàn vạn người ngưỡng mộ cùng chú ý lực lượng. Hắn là những cái kia cô hồn dã quỷ hóa thân. Những cái kia cô hồn dã quỷ không người cung phụng, dù cho thân nhân cũng bỏ đi không thèm để ý, cuối cùng, bọn họ thậm chí ngay cả một cái chỗ an thân đều không. Bởi vậy cực mạnh oán niệm sinh ra. Mà bây giờ, bọn họ có nhớ kỹ chỗ an thân, đồng thời vì trở thành cả tòa núi phía trên hâm mộ đối tượng. Chỗ có người đi qua nơi này, đều sẽ nhìn lên bọn họ liếc một chút. Bọn họ sẽ không tại cô độc. Ngươi thật làm đến, nguyên lai ngươi thật hiểu chúng ta cần gì, cảm ơn ngươi. Khí linh nói xong ý mắng cảm tạ. Ngay sau đó oán niệm tiêu tán, hắn cũng triệt để nặng quy hư vô. Lúc này một trận gió mát pha tới, rủ xuống rất nhiều hoa lê, bốn chỗ bay múa, không gì sánh được mỹ lệ. Tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa có xem đẹp như vậy cảnh sắc, ào ào chụp ảnh lưu niệm. Từ đó nơi này trở thành Phượng Hoàng Sơn một đạo mới cảnh sắc. Tất cả mọi người đi tới nơi này, tất đến nơi đây lưu niệm. Lâm Phong bên này cảm giác khí linh tiêu tán, cái này chứng minh oán niệm đã bị triệt để tiêu trừ. Hắn mang theo lão bản bọn họ xuống núi. Lão bản lúc này còn không biết những thứ này, còn tại tán dương Lâm Phong, tiểu hòa tử, ngươi quá sẽ làm tiếp thị. Ta làm sao lại không nghĩ tới tại loại này hoa lê cây đây, cái này đếm ngay tại ta khách sạn đằng sau, về sau mỗi lần có người tới nơi này chụp ảnh, liền sẽ đi qua ta khách sạn này còn sầu không người ở sao, cao, thật là cao à. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta trước đó nói qua, muốn giúp ngươi tiêu trừ hoàn khí, chữa cho tốt ngươi bệnh, tại để ngươi sinh ý biến tốt, ta nói đều làm đến, sau này ngươi phải thật tốt bảo hộ nơi này, đây chính là ngươi cây dụng tiền, nơi này nếu như bị phá hư, ngươi ngày tốt nhưng là không còn. Lão bản vội vàng vỗ ngực một cái. Ta chính là đem mệnh uống ra đi, cũng sẽ bảo vệ tốt nơi này, yên tâm đi. Lâm Phong tin tưởng hắn nói là nghiêm túc, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. 8 index 889E8, chương 890, chỉnh đốn. Sự tình đã đều giải quyết, Lâm Phong cũng có thể yên tâm rời đi. Sau đó hắn cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ xuống núi. Đến mức cái kia đối với thanh niên, bọn họ cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Như vậy cùng Lâm Phong cáo biệt, đi qua mấy ngày nay buông lỏng, hai người tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Về đến nhà, hai người đi nhìn một chút công ty dọn nhà tiến độ. Đi qua những ngày này chỉnh lý, cao ốc trên cơ bản đã thanh lý không sai biệt lắm. Có một ít gian phòng đã có thể chính thức sử dụng, một số công ty trước tiên có thể chuyển tới. Lâm Phong lại đi y quán bên kia nhìn một chút, nơi này sửa sang tiến độ phải nhanh hơn một số. Tra xét xong những thứ này, Lâm Phong tiếp vào cô nhi viện viện trưởng tin tức. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn muốn biết Lâm Phong bên này điều tra tiến độ như thế nào. Lâm Phong cũng đang muốn cùng hắn nói bên này tình huống. Nữ hải chết đã cơ bản có mặt mày, còn lại cũng là tìm tới cái kia người sư phụ, hỏi ra hắn là cùng ai cùng một chỗ hợp tác. Sự kiện này thì điều tra rõ ràng, bất quá trước lúc này còn cần một số nỗ lực. Rốt cuộc, cái kia người sư phụ chắc chắn sẽ không rất tốt đối phó. Tuy nhiên còn không có cuối cùng phá án, nhưng viện trưởng đã vô cùng vui vẻ. Nếu như không là Lâm Phong, nữ hài chết khả năng mãi mãi cũng không minh bạch. Sau khi để điện thoại xuống, Lâm Phong đi tìm tới đạo sĩ. Đi qua mấy ngày nay chỉnh đốn, hắn đã hoàn toàn sử dụng cái kia vận rủi chi thủ, đồng thời đã có thể sơ bộ sử dụng. Có nó, một khi cùng đối phương phát sinh xung đột, bọn họ thì thêm ra một phần phần thắng. Bất quá trước lúc này, bọn họ còn muốn làm một kiện trọng yếu nhất sự tình, cái kia chính là tìm tới đối phương chỗ. Nếu như không biết đối phương hạ lạc, vậy bọn hắn thì không có cách nào tiếp tục điều tra. Nhưng lúc đó cái kia nam nhân đã đào tẩu, bọn họ manh mối triệt để đoạn rơi. Bởi vậy muốn lại tìm đến bọn họ, có thể muốn tiêu tốn một chút thời gian mới được. Lâm Phong tiếp tục phái ra Võ Minh người đi tìm cái kia nam nhân. Một khi có tin tức, lập tức báo cáo. Xong xuôi những thứ này, Lâm Phong trở lại Giang Sơn. Hắn đã thật nhiều ngày không có trở về. Bên này rất nhiều tình huống hắn cũng cái kia xử lý một chút. Hắn trước đi một chuyến Trương Bội Lôi bên này, gần nhất nơi này muốn dọn nhà, nàng là bận rộn nhất, tất cả công tác đều cần nàng đến an bài. Nhìn đến Lâm Phong trở về, nàng có chút ngoài ý muốn. Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi trở về? Lâm Phong cười hắc hắc, ta biết ngươi khẳng định vô cùng bận rộn, liền trở lại giúp ngươi một chút, thế nào? Còn có cái gì là ta cần muốn giúp một tay không? Trương Bội Lôi suy nghĩ một chút nói, còn giống như thật không có, tất cả mọi người ta đều đã điều tới, thiết bị cùng hắn đồ vật cũng đều tìm xong xe, lần lượt tại hướng bên kia đưa, ngươi muốn làm liền là tốt nhất ở chỗ này lại nhìn một chút, rốt cuộc nơi này cũng cùng chúng ta thời gian rất lâu. Lâm Phong gật gật đầu. Cái này là mình thứ một công ty, hiện tại muốn di chuyển, sắc thực hơi xúc động. Hắn tại công ty nhìn kỹ liếc một chút, sau đó mang theo Trương Bội Lôi đi dưới lầu. Chứ công ty muốn di chuyển bên ngoài, hắn biệt thự cũng tạm thời không thể ở. Ở tại nơi này một bên thật sự là quá không tiện. Chứ Lâm Tuyết bọn họ muốn ở chỗ này tiếp tục đến trường bên ngoài, còn lại người đều muốn cùng một chỗ đem đến Giang Thành đi. Hắn tự nhiên muốn cân nhắc tìm một cái mới chỗ ở. Sau đó hắn dự định cùng Trương Bội Lôi đi tìm một cái mới chỗ ở. Nơi này chúng ta về sau sợ rằng sẽ rất ít trở về, chúng ta tại Giang Thành cũng muốn có một loại giống như chỗ ở, đã ngươi hiện tại trên cơ bản đều làm xong, không bằng đi cùng ta tìm đặt chân địa phương. Trương Bội Lôi cười cười, ngươi là dự định mua vẫn là thuê? Ta nhìn vẫn là mua a, thuê thật sự là quá phiền phức, vẫn là mua lại chính mình ở mới an tâm. Trương Bội Lôi nghe xong, nhắc nhở Lâm Phong nói, bên kia thế nhưng là Giang Thành, nếu như ngươi muốn đồng dạng điều kiện, ít nhất phải hơn 100 triệu tiền tài mới có thể lại mua một cái dạng này. Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền, cái này không cần lo lắng. Tốt a, đã dạng này, vậy liền đi xem một chút đi. Sau đó hai người cùng lên xe, chạy tới Giang Thành, cùng lên một lần khác biệt. Lần này bọn họ cần tìm ở địa phương. Thực nếu như Lâm Phong thoát khỏi Vương Đa Đa, lúc đó rất nhanh, hơn nữa còn tiết kiệm xuống một số tiền lớn. Nhưng hắn lại không muốn làm như thế, muốn tìm ở địa phương, so tìm văn phòng địa phương nhẹ nhõm nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn tìm đến một cái phù hợp địa phương. Nơi này so với hắn nguyên bản ở địa phương còn muốn lớn, hơn nữa cách công ty cũng tương đối gần. Nhà chủ nhân vốn là một vị đại phú hảo, nhưng bởi vì gần nhất bày ra một chút phiền toái, vội vã có tiền, sau đó chỉ có thể bán nhà cửa. Lâm Phong biết được tình huống, dự định cùng đối phương câu thông một chút. Đối phương phương thức liên lạc thì viết tại phòng ốc rộng trên cửa. Lâm Phong dựa theo phía trên phương thức liên lạc bấm điện thoại, nhưng tiếp điện thoại không phải chủ phòng, mà chính là một vị người đại diện. Lâm Phong đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, hỏi hắn có thể hay không cùng chủ phòng tự thân nói một chút. Đối phương giúp Lâm Phong hỏi một chút, cuối cùng được đến trả lời chắc chắn là có thể. Sau đó song phương ước định một cái thời gian. Lâm Phong dựa theo ước định thời gian cùng địa điểm, nhìn thấy đối phương sau, lại phát hiện người đến là một cái nữ hài tử, cùng Vương Đa Đa tuổi tác không sai biệt lắm. Phòng này là ngươi? Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải ta, là cha ta, nhưng cha ta sinh bệnh, không thể tự thân tới, cho nên thì ta tới, chuyện gì ngươi cùng ta nói là được. Lâm Phong gật gật đầu. Cô gái này tướng mạo bình thường, dáng người cũng có chút cồng kềnh, bất quá mặc trên người lại đều là hàng hiệu, đối với người thái độ cũng rất ngạo mạn, là loại kia điển hình đại tiểu thư tác phong. Lâm Phong cùng nàng đơn giản nói một chút, nhưng nàng rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Lâm Phong cảm giác có chút cố hết sức, sau đó hắn lần nữa đưa ra, muốn cùng phụ thân nàng gặp mặt một lần. Nữ hài nghe xong, nhất thời có chút mất hứng. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, ta đều nói, cha ta sinh bệnh, không thể tới, ngươi đến cùng có muốn hay không mua? Không nói gạt ngươi, ta là một tên thầy thuốc, không chừng có thể đem cha ngươi trị hết bệnh, nếu như hắn tốt, chúng ta nói đến chẳng phải là càng thuận tiện. Nữ hài nghe vậy, trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong. Thì ngươi, vẫn là lớn phu. Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, ta cũng là đại phu. Nữ hài lạnh hừ một tiếng. Tốt, vậy ta thì thử một chút ngươi y thuật như thế nào, ngươi nhìn ta trên thân có hay không có bệnh. Lâm Phong cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng nói, trên người ngươi không có gì lớn bệnh, nhưng có chút nhỏ ma bệnh, bất quá ngươi thật làm cho ta nói ra sao, nếu như ta nói ra, ngươi khả năng rất xấu hổ. Khắc cố lộng huyền hư, ngươi cứ việc nói. Nữ hài cũng không quá tin tưởng Lâm Phong mức độ, cảm thấy nàng đang hư trương thanh thế. Vậy ta nhưng là nói, ngươi tính khí nóng nảy, gần nhất cha ngươi sinh bệnh, ngươi tâm tình thì càng không tốt, thêm nữa ngươi sinh hoạt tập quán hỗn loạn, thích ăn đầy mỡ thực vật cùng đồ ngọt, tất cả ngươi có nghiêm trọng táo bón, bình thường đi nhà xí rất khó khăn, cái này dẫn đến ngươi thể nội độc tố không thể dù cho bài trừ, tích xúc tại thể nội, hình thành tuần hoàn ác tính. Ngươi bệnh này nhìn như không tính lớn, nhưng rất tra tấn người, thời gian dài, rất có thể tạo thành càng lớn hơn thể tổn thương, ta khuyên ngươi vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết. Nữ hài nghe xong nhất thời ngốc, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà thật nhìn ra nàng vấn đề, mà lại chỉ là nhìn một mặt. Ngươi còn thật sự có tài a? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, chỉ là nhìn ra ngươi vấn đề, cái này đồng thời không tính là gì, trọng yếu là ta có thể trị hết ngươi vấn đề, chỉ cần một tuần lễ, ngươi vấn đề liền đạt được giải quyết. Nữ hài nghe xong tâm động. "Tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần, bất quá ta sự tình không đợi, ngươi vẫn là trước cho ta cha đi xem một chút đi." Sau đó nữ hài đứng người lên, mang theo Lâm Phong đi nhà mình, bởi vì muốn bán đi nhà. Nhà nàng hiện tại đem đến một cái càng nhỏ một chút biệt thự đi ở lại. Tại nữ hài chỉ huy phía dưới, Lâm Phong cùng Trương Bội Lôi nhìn thấy nữ hài phụ mẫu. Nữ hài mẫu thân cùng nữ hài dài đến rất giống, hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người có chút mập mạp, mà nữ hài phụ thân thì vô cùng gầy gò. Xem xét thân thể thì có nghiêm trọng vấn đề. "Đây chính là cha ta, thầy thuốc nói hắn chân xảy ra vấn đề, đời sau cơ bản thì muốn tê liệt, cha ta trước đó thật tốt, không biết vì cái gì thì biến thành cái dạng này, tìm rất nhiều danh y kiểm tra một lần, bọn họ cũng nhìn không ra vấn đề đến, ngươi nếu có thể nhìn ra vấn đề, nhiều ít tiền thuốc men ta đều nguyện ý ra." Lâm Phong nghe xong, đi tới trước mặt nam nhân. Chỉ thấy hắn hai chân đã gầy thành da bọc xương, nhìn lấy vô cùng dò người. "Vị này là ai vậy?" Nam nhân nhìn Lâm Phong liếc một chút, hiếu kỳ đối hắn nữ nhi hỏi, "Hắn muốn mua nhà chúng ta biệt thự, ta theo hắn nói muốn tự thân tìm ngươi nói, còn nói hắn hiểu y thuật, cho nên ta thì dẫn hắn đến xem." "Thì ra là thế." Nam nhân gật gật đầu, nhưng trên mặt cũng không có cái gì chờ mong bộ dáng. Hắn đi tìm thầy thuốc thực sự quá nhiều, một cái có thể trị hết đều không có, cho nên đã sớm chết lặng. 8 in 890 n 8, chương 891, trả thù. Lâm Phong nhìn lấy cũng không giống lợi hại bộ dáng, hắn liền càng thêm không biết ôm cái gì hy vọng. Lúc này Lâm Phong đã bắt đầu cho nam nhân kiểm tra, hắn tay tại nam nhân trên đùi nhẹ nhàng nắm vài cái, sau đó hắn mày nhăn lại tới, thật là nghiêm trọng thương tổn. Nghe đến câu này, nguyên bản không có chút rung động nào nam nhân đột nhiên biến sắc, mà nữ hải thì có chút hiếu kỳ hỏi, "Cha ta chân biến thành dạng này, không phải là bởi vì sinh bệnh, mà là bởi vì thụ thương?" Lâm Phong gật gật đầu, "Không sai, đây là rất nội thương nghiêm trọng, hai chân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mới đưa đến hai chân héo rút." Lâm Phong chính thật sự nói lấy lập tức được đến kết luận. Kết quả đi nghe đến nam nhân một tiếng gầm thét, nói vớ nói vẩn, "Ta im đẹp, nơi nào đến thương tổn, ta nhìn ngươi thì là lường gạt, ngươi nhanh im miệng đi." Lâm Phong nhất thời sững sờ, không biết nam nhân tại sao có phản ứng như vậy. Hắn nhìn kỹ một chút nam nhân, mà lúc này nam nhân trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Lâm Phong nhất thời minh bạch, nam nhân này có một ít chuyện là gạt lao bà hắn cùng nữ nhi, nếu như hắn nói thẳng ra, sợ rằng sẽ cho nam nhân mang đến không thay đổi. Bởi vậy hắn mới nổi giận hơn, có thể bị đánh thành dạng này, nhất định là người tu hành gây nên, cho nên cái này trên thân nam nhân khẳng định cất giấu không ít bí mật. Lúc này thời điểm, nam nhân tiếp tục nổi giận nói, "Cái này người xem xét lại không được, ngươi vẫn là để hắn nhanh đi thôi, nhà cũng không thể bán cho hắn, hắn căn bản không giống như là có tiền bộ dáng, về sau ngươi phải cẩn thận, không muốn cái gì người đều mang về nhà." Nữ hài gật gật đầu, chỉ có thể đem Lâm Phong đuổi đi ra. "Cha ta không thích ngươi, ngươi vẫn là nhanh đi thôi, không muốn lại tới." Nói xong, nữ hài thì đóng lại cửa lớn. Trương Bội Lôi vô cùng tức giận, "Cái này đều là ai à, hỉ nộ vô thường, không đợi ngươi nói xong, liền đem ngươi đưa đi ra, thật sự là quá phận." Nhưng Lâm Phong trên mặt lại là mang theo nhấp nhô mỉm cười. Người kia không phải thật sự nổi giận, mà chính là có khó khăn khó nói, hắn chỉ là không muốn để cho ta tại vợ con hắn trước mặt nói quá nhiều, không bao lâu nữa, hắn thì sẽ tìm đến ta. Trương Bội Lôi nghe xong có chút không dám tin tưởng. "Thật sao, ta làm sao không xem ra đây?" Lâm Phong cười nhạt một tiếng, "Khẳng định không sai, ta không biết nhìn lầm." Trương Bội Lôi trực tiếp nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Sau đó cùng Lâm Phong tiếp tục đi xem mấy chỗ khác nhà, nhưng Lâm Phong đều không có nhìn chúng. Đến tối, hai người tìm một nhà khách sạn lâm thời đặt chân. Lúc này thời điểm, Lâm Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lâm Phong xem xét dãy số, là một cái hoàn toàn xa lạ dãy số mới. Hắn tiện tay ấn nút tiếp nghe khóa. Ngay sau đó truyền tới một âm thanh nam nhân. "Ban ngày sự tình ta rất xin lỗi, hiện tại ngươi thuận tiện đi ra gặp mặt ta." "Không có vấn đề, ngươi nói địa điểm đi." Lâm Phong đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên tuyệt không ngoài ý muốn. Nam nhân nói cho hắn biết một cái địa điểm. Lâm Phong sau khi để điện thoại xuống lập tức chạy tới. Trương Bội Lôi đã nghỉ ngơi, hắn chỉ là một cái người tới địa điểm gặp mặt, đi tới mục đích. Lâm Phong nhìn đến một đài màu đen xe con, tại phía trước xe ngồi lấy một cái ngồi xe lăn nam nhân, mà tại hắn sau lưng đứng đấy một cái mặc tây trang màu đen thanh niên. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, nơi này không có gì có khác người. Lâm Phong đi tới bọn họ trước mặt, nam nhân nhìn đến Lâm Phong, đối với đằng sau thanh niên phất phất tay, cái sau rất thức thời rời đi, đi đến nơi xa đi hỗ trợ thủ vệ. "Ban ngày tại ta trong nhà có một số việc không tiện nói, hiện tại có thể nói. Ngươi này đôi chân là bị người đánh cho tàn phế đi." Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói. Nam nhân gật gật đầu, "Không sai, ta này đôi chân thật là bị người đánh cho tàn phế." Lâm Phong tiếp tục hỏi, "Có thể hay không nói cho ta là ai đánh? Đương nhiên, nếu như không muốn nói, ngươi hoàn toàn có thể không nói." Nam nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, "Đã ngươi đều có thể nhìn ra ta chân này là bị đánh tàn, theo ngươi nói cũng không sao, mà lại trọng yếu nhất là, dù cho ngươi đem ta chữa cho tốt, nàng cũng sẽ lại để người đến đem ta đánh cho tàn phế, cho nên, dù cho ngươi có thể trị hết ta chân cũng vô dụng, ta đều trốn không thoát kẻ thù truy sát." Lâm Phong cau mày một cái, "Cái gì người theo ngươi có dạng này thủ, nhất định để ngươi trở thành tàn phế không thể?" Nam nhân lộ ra một nụ cười khổ, "Cái này nói đến nhưng là lời nói lớn lên, thứ ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta không phải người bình thường, ta là vị võ giả, lúc tuổi còn trẻ, ta một mực sông sáo giang hồ, làm lấy rất nhiều không thể gặp người hoạt động, bên trong một cái lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là giúp người báo thù. Lúc đó ta thực lực không tệ, trên cơ bản tất cả tìm ta xuất thủ người đều thành công, nhưng ta cùng hắn người không giống nhau, người khác làm được đều là giết người hoạt động, mà ta theo không giết người, nhiều nhất là đem đối phương chân đánh gãy. ta đời này đánh gãy hơn 100 người hai chân, dãy hơn 100 triệu tài sản, về sau ta chậu vàng rửa tay mặc kệ, mở nhà công ty, thu nhập cũng không tệ lắm. Lại về sau, ta có người nhà, nguyên bản ta coi là đời này có thể bình an vượt qua, nhưng không nghĩ tới, năm đó ta một cái tiểu nhân, hắn con cái tới tìm ta trả thù, hắn tìm đến cao thủ thực lực mạnh hơn ta, cuối cùng ta thực lực không đủ, bị hắn đả thương hai chân, nàng thực có thể tại chỗ giết ta, nhưng không có, chính như ta năm đó đánh gãy chân người khác một dạng, nàng cũng muốn để cho ta thể nghiệm một chút loại cảm giác này, cả một đời đều ngồi tại trên xe lăn, thành vì một tên phế nhân. Những ngày này ta một mực đang nghĩ, khả năng này chính là ta báo ứng à, ác giả ác báo, ha ha ha. Nam nhân phát ra một trận từ tiếng cười nhạo. Lâm Phong cũng không nghĩ tới nam nhân lại có dạng này kinh lịch. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc một lát, nam nhân tiếp tục nói, những chuyện này, ta thực là có thể giấu giếm ngươi, nhưng đại giới là, nếu như ngươi thật cho ta chỉ chân, chẳng những nàng sẽ còn tìm người đem ta chân một lần nữa đánh gãy, thì liền chân ngươi đoán chừng cũng sẽ bị hắn đánh gãy. Ta cả đời này thương tổn rất nhiều người, hiện tại không muốn tại để ngươi cũng nhận vô tội liên lụy, cho nên ta muốn đem những này nói cho ngươi. Lâm Phong suy nghĩ một hồi, có chút không hiểu hỏi, vậy ngươi bây giờ tìm ta tới làm gì? Ta đem những này nói cho ngươi, đồng thời không phải là không muốn để ngươi trị bệnh cho ngươi, ta đã có thể nhìn ra ta thương thế, chắc hẳn ngươi năng lực còn là rất không tệ, ngươi không phải muốn mua ta nhà sao? Nhà kia là ta năm đó giúp người làm việc kiếm tiền mua, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem chân chữa cho tốt, lại giúp ta ngăn trở kẻ thù trả thù, ta liền đem nhà đưa ngươi. Thì ra là thế. Lâm Phong cuối cùng minh bạch đối phương ý tứ. Những thứ này đều tính toán tiền tài bất nghĩa, hiện tại ta cũng không muốn, nếu như có thể lời nói, ta tình nguyện qua một người bình thường thời gian, không có vạn kim gia tài, cũng không có những thứ này kẻ thù. Nói xong, nam nhân nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đó có thể thấy được, Lâm Phong thực lực rất không bình thường, có lẽ có thể giúp hắn bãi bình kẻ thù. Lâm Phong trầm tư một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Thầy thuốc nhân tâm, ta có thể giúp ngươi đem chân chữa cho tốt, nhưng ta không phải là vì ngươi nhà, ta vẫn là hội dùng tiền mua, nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Nam nhân nghe đến Lâm Phong như thế tay, không khỏi sững sờ một chút. Đến mức phiền toái như vậy sao? Thực năm đó ta xuất thủ dự định phía trên chân những người kia, cũng đều là một số làm giàu bất nhân đại lão bản, dù cho ngươi bắt ta nhà, cũng không cần có cái gì tâm lý phụ nhưng. Nhưng Lâm Phong lại kiên quyết lắc đầu. Không, một ngựa là một ngựa, mua phòng ốc cùng chữa bệnh là hai việc khác nhau, ta không muốn nói nhập là một, bằng không lúc đó để cho ta y thuật chịu đến kinh nhận. Nam người nhất thời cười. Ngươi tiểu tử này còn có đủ thú, tốt ta, thì theo lời ngươi nói làm, trị thương là trị thương, mua phòng ốc là mua phòng ốc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật có thể giúp ta chữa cho tốt này đôi chân à? Không có vấn đề, tối đa một tháng, ngươi hai chân liền có thể khôi phục. Lúc trước Lâm Phong cho Lâm Tuyết trị chân, thì không cần đến một tháng thời gian. Nam nhân này cùng Lâm Tuyết tình huống không sai biệt lắm, một tháng đầy đủ. Thế mà đang lúc hai người nói nghiêm túc lúc, một cái không hài hòa thanh âm dự định hai người trò chuyện. Cho hắn trị chân, ngươi đi qua ta đồng ý không? Lâm Phong lập tức phía sau nhìn qua, chỉ gặp một nữ nhân xuất hiện tại hắn sau lưng, mà tại bên người nàng còn theo một người mặc áo đen thanh niên. Nhìn đến hai người xuất hiện, nam nhân sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Phong nhìn kỹ đối phương liếc một chút, tựa hồ minh bạch cái gì. Nếu như hắn đoán được không sai, đây chính là đánh gãy nam nhân hai chân người. Nữ nhân mang theo phía sau nàng người áo đen cấp tốc đi tới trước mặt nam nhân. Ta không là để cho ngươi biết sao, ngươi đời này chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, khác muốn đứng lên, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem ta lời nói cho quên. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ta đánh gãy rất nhiều người chân, cái này thật là ta sai, nhưng phụ thân ngươi làm giàu bất nhân, ta cho tới hôm nay mới thôi, cũng không cảm thấy ta đánh gãy hắn chân là sai lầm. Nữ nhân nghe xong, nhất thời giận dữ. Nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này xe lăn là trắng ngồi, đã dạng này, ta chỉ có thể để ngươi thống khổ hơn một số, mà lại ta còn muốn để nhà ngươi người cùng một chỗ cùng ngươi ngồi xe lăn, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề ạ. Nàng hung dữ nói xong, đối với người áo đen vung tay lên, ra hiệu hắn lập tức động thủ. Người áo đen lập tức nhảy lên, dự định lần nữa đối nam nhân động thủ. Lần này hắn muốn để nam nhân cả ngày đều sống ở trong thống khổ. Thế mà ngay tại hắn sắp ra tay máy mắt, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Dừng tay, các ngươi ngay trước mặt ta hành hung, có phải hay không có chút quá không đem ta để vào mắt? 8 in 891 n 8. Chương 892, trước đó chưa từng có cường địch. Ngươi là cái gì đồ vật, nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần. Nữ nhân vô cùng bá khí nhìn về phía Lâm Phong. Ta là ai không trọng yếu, nhưng các ngươi không thể ngay trước chúng ta mặt làm chuyện xấu, bằng không, ta chỉ có thể xuất thủ ngăn cản các ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ người nhất thời lộ ra khinh thường nụ cười. Trước mắt nam nhân lúc tuổi còn trẻ, đã từng cũng là phi thường có danh tiếng một tên cao thủ. Nhưng ở nàng mời tới người giúp đỡ trước mặt, nhẹ nhõm bị đánh thành tàn phế. Mà Lâm Phong cái này không có danh tiếng gì người, vậy mà cũng dám ngăn lại nàng. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong hành động vô cùng không biết tự lượng sức mình. Nàng đối với sau lưng người áo đen vung tay lên. Đã ra hỏa này cảm thấy cẩn thận rất được, vậy ngươi thì cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Người áo đen lập tức đi tới, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong. Ngồi tại trên xe lăn nam nhân thấy thế, lập tức thuyết phục Lâm Phong. Tiểu hòa tử, hắn thực lực rất mạnh, nếu như ngươi không phải hắn đối thủ, ngươi coi như bây giờ rời đi, ta cũng sẽ không trách ngươi, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Lâm Phong xuất thủ cùng đối phương đọ sức một trận, nhưng nếu như Lâm Phong không nguyện ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Lâm Phong bên này đương nhiên sẽ không bị đối phương khí thế hù dọa ở. Ý thì anh Nguyên đứng tại chỗ. Ngươi yên tâm, đã ngươi tôn trọng ta, vậy ta cũng không thể quá mất mặt, không thử một lần làm sao biết ta có phải hay không hắn đối thủ đây. Lâm Phong câu nói này, triệt để đem trước mắt người áo đen chọc giận. Trong mắt hắn, căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt. nhưng Lâm Phong lại nói như vậy. Điều này hiển nhiên là thiếu giáo dục biểu hiện. Sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ra tay với Lâm Phong. Một kích này tuy nhiên không là phi thường cường đại, nhưng cũng là lại vội lại nhanh. Nếu như không có chút thực lực, đoán chừng tại chỗ thì bị miểu sát. Lâm Phong gặp đối phương xuất thủ, hắn trong nháy mắt hướng bên cạnh chợt lách người, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Đối phương thấy thế, khinh miệt dương dương khoe miệng. Ngươi xác thực thật sự có tài, chắc không được hắn đối ngươi ôm lấy không thực tế tưởng tượng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Lâm Phong cũng đồng dạng dương dương khoe miệng. Gia hỏa này thực lực không biết mạnh bao nhiêu, nhưng cái này một mép phía trên công phu ngược lại là nghe lớn. Một bên nữ nhân khác có hào hứng nói ra, không nghĩ tới hắn còn mời người trợ giúp, vậy thì thật là tốt, ngươi đem hắn chân cũng đánh gãy, cho hắn đến cái mua một tặng một. Người áo đen vung lên khoe miệng cười cười. Sau đó lần nữa giống Lâm Phong tấn công mạnh mà đến. Lần này, hắn lực lượng so với lần trước càng thêm mau lẹ mấy phần. Quả đấm đối phương thẳng đến Lâm Phong mặt, một bộ cương mãnh địa bộ. Lâm Phong lần này không có trốn tránh, mà chính là lựa chọn đến cái cứng đối cứng. Thế mà nhìn đến Lâm Phong cử động, trên xe lăn nam nhân lại gấp kêu to. Cẩn thận, hắn công pháp rất quái dị, không thể cứng đối cứng, ta lúc đó cũng là ăn hắn thua thiệt. Lâm Phong nghe đến nam nhân nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đã muộn. Ngay tại hắn quyền đầu sắp cùng quả đấm đối phương đụng thẳng vào nhau lúc, hắn đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, đối phương cánh tay vậy mà vận thành bánh quay trèo một dạng, trực tiếp vòng quanh hắn cánh tay tiến lên, mà lại hắn cánh tay tuy nhiên uốn lượn, nhưng lại không chút nào rút ngắn, ngược lại còn tăng trưởng. Một giây sau, Lâm Phong trước ngực hung hăng bị quả đấm đối phương đánh trúng, mà hắn quyền đầu lại không có đánh trúng đối phương. Đang đang đang, bởi vì Lâm Phong không có bất kỳ cái gì phòng bị chiêu này, hắn thân thể bị đánh cấp tốc lui lại, mà lại bị đánh trúng bên kia thân thể cũng cảm giác được một mảnh chết lặng, thật giống như mất đi trực giác đồng dạng. Cái này khiến Lâm Phong vô cùng chấn kinh. Đối phương đây là cái gì quỷ dị công phu, cánh tay vậy mà có thể vặn mèo, mà lại bị đánh trúng sau, thân thể sẽ còn mất đi tri giác. Dạng này đối thủ hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Trên xe lăn nam nhân cũng là gấp không được. Lúc này mới lần thứ nhất giao thủ, Lâm Phong thì ăn lớn như vậy thua thiệt, tiếp xuống tới trên cơ bản là xong đời. Nữ nhân lúc này cười lên ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản sự, nguyên lai thì cái này bản lĩnh. Mà trước mặt hắn người áo đen, lần nữa lộ ra khinh thường ánh mắt. Ta vừa mới chỉ dùng 3 thanh lực, bằng không lời nói, ngươi cánh tay phải hiện tại đã cùng hắn chân một dạng. Lâm Phong trong lòng có chút chấn kinh, nhìn đến đối phương thật là có chút thực lực. Vừa mới hắn cũng có chút đánh giá thấp đối phương, nhưng may ra hắn có Long Cương Nhị Khí hộ thể. Tuy nhiên lọt vào đối phương nhất kích, nhưng cũng không có đả thương được kinh mạch. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng cảm giác được có chút không ổn. Đối phương thể nội có một loại đặc thù lực lượng, loại này lực lượng cùng hắn gặp phải hắn lực lượng hoàn toàn không giống. Chẳng những có thể lấy để cánh tay nói lái, đồng thời còn có thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Dù cho có Long Cương Nhị Khí cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Đối phương nói vừa mới chỉ dùng 3 phần sức mạnh, cái này tuyệt đối sẽ không đối phương khoác lác. Hắn tựa hồ thật không có suất toàn lực. Bởi vậy Lâm Phong âm thầm để cao cảnh giác. Tuy nhiên hắn át chủ bài tương đối nhiều, nhưng cũng không thể sơ ý chủ quan. Để tránh lật xe, Lâm Phong trong bóng tối đem linh khí tràn vào bị đánh trúng địa phương, nhanh chóng sửa chữa phục hồi mới vừa rồi bị đả thương địa phương. Mà lúc này, người áo đen tiếp tục nói, nếu như ngươi bây giờ lập tức lăn, ta có thể cho ngươi rời đi, nếu như ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong cười lạnh, ngươi không khỏi quá coi thường ta, ngươi mới vừa rồi không có xuất toàn lực, ta thực cũng không có xuất toàn lực, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nói xong, Lâm Phong một cái bước xa, trong nháy mắt đi tới đối phương trước mặt. Lần này, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Ầm. Lâm Phong trọng quyền trùng điệp đánh về phía đối phương trước ngực. Lực lượng vô cùng mãnh liệt, nhưng đối phương khỏe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ưỡn ngực. Sau một khắc, Lâm Phong quyền đầu chạm đến thân thể đối phương. Thế mà ở trong nháy mắt này, thân thể đối phương đã phát sinh khó có thể tưởng tượng vặn mèo. Toàn bộ thân thể cong thành một cái khoa trương cong. Lâm Phong một quyền này vậy mà trực tiếp bị cái này ly kỳ vặn mèo chô né tránh. Mà cùng một thời gian, đối phương song trưởng theo hai bên đồng thời bổ tới. Nếu như bị đánh trúng, Lâm Phong đầu đoán chừng sẽ bị tại chỗ đánh bẹt, đập dẹp. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong chỉ có thể cúi đầu xuống, đem một kích này miễn cưỡng tránh thoát. Nhưng để hắn không nghĩ tới là đối phương tiếp lấy cơ hội này, vậy mà đem thân thể trở về hình dáng ban đầu. Hắn thân thể cùng cánh tay trong nháy mắt đem Lâm Phong cánh tay vững vàng kẹp lấy. Lâm Phong thầm bên trong dùng lực, lại không có thể đem cánh tay thu hồi lại. Lần này, hắn thân thể bị vững vàng cố định tại người áo đen trước mặt. Lúc này người áo đen trên mặt lộ ra cười xấu xa. Ngươi đã bị ta khống chế lại, tiếp xuống tới cũng là ngươi chịu tội thời điểm. Nói xong, đối phương một trường đánh về phía Lâm Phong trước tâm. Bởi vì Lâm Phong bị kẹp lấy, không cách nào thoát thân, cho nên chỉ có thể dùng cái tay còn lại đón đỡ. Thế mà đối phương cánh tay dường như mềm đến cùng mặt đầu một dạng. Hắn ngăn trở đối phương cánh tay. Kết quả đối phương cánh tay vậy mà uốn lượn ra một cái khoa trường đường cong, trực tiếp đập tại Lâm Phong trước tâm. Một trường này, trực tiếp đánh xuyên Lâm Phong Long Cương Nhị Khí. Lâm Phong cảm giác mắt tối sầm lại. Chính mình trái tim lại bị một trường này đánh ngừng mấy giây. May mắn trong cơ thể hắn có cường đại linh khí duy trì. Bằng không lời nói, một kích này liền có thể để hắn nhẹ nhõm mất mạng. Đối phương hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn lại ngựa không dừng vó phát động lần thứ 2 công kích. Lâm Phong lần nữa nếm thử nên kích, nhưng được đến đồng dạng là thất bại. Đối phương cánh tay thật giống như một cái roi ra một dạng, có thể cong thành tùy ý đường cong. Theo bất luận cái gì góc độ phát động công kích. Loại này khủng bố công kích thủ đoạn, triệt để đem Lâm Phong rung động đến. Mà lại điểm chết người nhất là trên người đối phương cái kia loại thần kỳ lực lượng, vậy mà có thể không nhìn Lâm Phong Long Cương Nhị Khí. Mỗi một lần đều có thể đánh trúng Lâm Phong nội tạng. Lâm Phong liên tiếp tao ngộ mấy lần trọng kích, cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, mà điểm chết người nhất, hắn thủy chung không cách nào tránh thoát đối phương quấn quanh. Lúc này, người áo đen phát ra lạnh lẽo tiếng cười. Công phu mèo ba chân, cũng dám khiêu chiến ta, hiện tại biết ta lợi hại à, bất quá ngươi cũng coi như rất mạnh đánh, người bình thường bên trong như thế nhiều như vậy trưởng, sớm ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trong cơ thể ngươi tựa hồ có rất cường đại tu phục năng lực, bất quá dù cho ngươi lại có thể sửa chữa phục hồi, cũng không đổi kịp ta công kích nhanh. Nói xong, người áo đen lần nữa cấp cho Lâm Phong nhất kích trọng thương. Lâm Phong cảm giác cuống họng nóng lên, vậy mà phun ra một ngụm máu tới. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, trước mắt người này thực lực thật rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không phải là đối thủ. Có thể nói, đây là Lâm Phong gặp phải tất cả cận chiến thắt đối với trong tay, thực lực kinh khủng nhất một cái. Chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn cắm tại gia hỏa này trong tay? Lúc này Lâm Phong trong lòng có chút hối hận. Từ khi thu hoạch được truyền thừa thứ nhất, hắn một đường lên đều là nghiền ép hết thể cận chiến đối thủ. Dần dà, để hắn có chút tê liệt. Đối trước mắt đối thủ không rất cẩn thận, mà bây giờ, hiện thực cho hắn học một khóa. Dù cho có truyền thừa trợ giúp, hắn cũng không phải thiên hạ vô địch, thậm chí tùy thời có nguy hiểm tính mạng. 8 in 892 n 8, chương 893, thất truyền cổ võ thuật. Lúc này thời điểm, trên xe lăn nam nhân nhìn không được. Lúc đó hắn cũng là phi thường cường đại cao thủ, cùng Lâm Phong một dạng, hắn cũng không có đem người áo đen này coi là chuyện to tát. Nhưng tránh thức thời điểm giao thủ, bị đối phương một chiêu miểu sát, hai chân kinh mạch toàn bộ bị đánh gãy. Không nghĩ tới Lâm Phong cũng bước chính mình theo gót, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Lâm Phong cũng trở thành tàn phế, thậm chí mất đi tính mạng. Sau đó dưới tình thế cấp bách, hai tay của hắn vỗ xe lăn tay vịn, toàn bộ thân thể vậy mà bay thẳng lên, nghĩa vô phản cố nhào về phía đối phương. Người áo đen cảm giác được một kích này, mang trên mặt vô cùng khinh thường biểu lộ. Nam nhân nương tựa theo hai tay triển khai công kích, có thể nghĩ thực lực cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Nhưng một người tàn phế vậy mà đối phương còn dám muốn cho phát động đánh bất ngờ, đây là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Bởi vậy hắn một trường đem Lâm Phong đánh bay ra ngoài, thiện tay quay người đem nam nhân hai tay nắm lấy. Chết tàn phế, nhìn ngươi phế ngươi hai chân còn chưa đủ, lần này liền ngươi hai tay cũng muốn cùng một chỗ phế bỏ. Nói xong, hắn cánh tay dùng lực vặn một cái, lại đem chính mình cánh tay vặn thành một cái bánh quai trèo một dạng hình dáng, mà nam nhân cánh tay cũng theo đó bị vặn thành hình méo mó. Giang giác, nam nhân trên cánh tay truyền đến một trận tiếng xương vỡ vụn âm. Loại này vỡ vụn không phải một chỗ vỡ vụn, mà chính là toàn bộ xương cánh tay đều bị loại này khủng bố lực xoay tròn vặn nát. Nam nhân trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm, hai tay tốt giống như mì sợi, triệt để sủi lơ đi xuống. Bất quá đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiếp nhận dạng này thống khoái, lúc trước hắn hai chân chính là như vậy bị bẻ gãy. Lúc này hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đối với nơi xa Lâm Phong hét lớn, chạy mau, bằng không ngươi cũng sẽ giống như ta. Lúc này Lâm Phong cũng là ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn đã trải qua mấy chục cuộc chiến đấu, đây là hắn lần đầu phải đối mặt đào tẩu cục diện. Mà người áo đen chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, khoe miệng mang theo tràn đầy trào phúng mỉm cười, như thế giống như tại quan sát Lâm Phong có phải hay không muốn chạy. Nếu như Lâm Phong thật muốn chạy, hắn tựa hồ căn bản lười đi truy. Lâm Phong âm thầm nắm quyền đầu, đây là hắn lần đầu cảm giác được nhục nhã. Có điều hắn nhìn đến nam nhân kiên định ánh mắt, trong ánh mắt kia vô cùng kỳ vọng, hắn mau mau rời đi. Lâm Phong có nghĩ đến đối phương vừa mới khủng bố như vậy công kích, cùng nam nhân vì cứu mình bị phế sạch hai tay đại giới, cuối cùng hắn quyết định rời đi trước, chờ hắn cao minh trắng ra hỏa này năng lực về sau lại trở về cũng không muộn, đến lúc đó hắn hội cả gốc lẫn lãi đều cầm về. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lần nữa nhìn một chút nam nhân, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Người áo đen nhìn lấy Lâm Phong đào tẩu bóng lưng, khoe miệng tràn đầy nở nụ cười trào phúng. Hắn mục tiêu căn bản không phải Lâm Phong, cho nên hắn cũng không có đuổi theo. Lâm Phong một đường trở lại chính mình đặt chân khách sạn. Lúc này thời điểm, Trương Bội Lôi đang đợi hắn. Nhìn đến Lâm Phong tình huống rất tồi tệ, nàng rất lo lắng hỏi, ngươi làm sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Phong sợ hãi Trương Bội Lôi lo lắng, cũng không có đem chuyện cụ thể nói cho nàng, chỉ là nói đơn giản một chút đi gặp nam nhân sự tình. Nhưng Trương Bội Lôi có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên là ra vấn đề. Bằng không lời nói, Lâm Phong sắc mặt sẽ không như thế khó coi. Nhưng đã Lâm Phong không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không tiện truy vấn. Lâm Phong hỏi nàng có chuyện gì? Trương Bội Lôi nói, vừa mới ta muốn tìm ngươi nói điểm dọn nhà sự tình, nhưng phát hiện ngươi không tại, tất cả sẽ chờ ở đây ngươi một hồi, nhìn ngươi hôm nay bộ dáng không phải rất tốt, vậy thì chờ ngày mai rồi nói sau. Lâm Phong gật gật đầu, để Trương Bội Lôi đi về nghỉ, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Đợi nàng rời đi về sau, Lâm Phong lập tức đóng kỹ cửa phòng, bắt đầu liệu thương. Tuy nhiên hắn có linh khí nhanh chóng sửa chữa phục hồi thân thể, nhưng liên tiếp lọt vào đối phương mấy lần công kích, Lâm Phong vẫn là thụ không nhỏ nội thương, cần sửa chữa phục hồi thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Đi qua một đêm sửa chữa phục hồi, Lâm Phong thân thể cuối cùng là khôi phục. Nhưng đối với người áo đen kia khủng bố năng lực, Lâm Phong vẫn là không cách nào phá giải. Nếu như bây giờ đối mặt với đối phương, hắn vẫn là vô kế khả thi, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đi tìm được đạo sĩ xin giúp đỡ. Bất quá trước lúc này, hắn trước đem Trương Bội Lôi an bài đến một chỗ an toàn. Mấy ngày nay hắn khả năng đứng trước nguy hiểm, vẫn là đừng cho Trương Bội Lôi theo tốt. Cái sau cũng không có phản đối. Sau đó Lâm Phong đem nàng đưa đến Vương Đa Đa nhà, để cho nàng trước ở tại Vương Đa Đa trong nhà, sắp xếp cẩn thận Trương Bội Lôi. Lâm Phong lập tức đi đạo sĩ chỗ đó. Đạo sĩ kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết đối phương nội tình. Nhìn thấy đạo sĩ sau, Lâm Phong đem tối hôm qua đi qua nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, đạo sĩ cũng là vô cùng ngạc nhiên. ngươi nói loại năng lực kia, ta năm đó tu hành thời điểm, tựa hồ từng nghe sách qua. Lâm Phong nghe xong, nhất thời đại hỉ. Đạo sĩ kia sống hơn ngàn năm, cũng là sống không uổng a. Liên cái này đều nghe nói qua. Sau đó hắn lập tức hỏi, vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút, năng lực này đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn như thế nào mới có thể đối phó? Đạo sĩ trầm giọng nói, ta chỉ là đơn giản nghe qua một số, nhưng quá mức chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lúc đó vẫn là tại ngàn năm trước kia, thời đại kia, thịnh hành lấy các loại cổ võ thuật, bên trong có một loại cổ võ thuật, tu luyện đặc biệt tàn nhẫn, tại thân thể người sau khi lớn lên, liền muốn đem toàn thân cốt cách đều đánh nát, sau đó tại dùng một loại ý vị đem tất cả cốt cách đều liên hệ tới. Cứ như vậy, cả người xương cốt mặc dù là nát, nhưng lại có thể biến thành bất luận cái gì hình dáng, nếu như dùng để công kích, liền có thể không cách nào phòng ngự, thực lực phi thường cường đại, nhưng bởi vì quá trình tu luyện quá tàn nhẫn, cơ hồ không có mấy người có thể tiếp nhận đem cả người xương cốt đều đánh nát thống khổ, bởi vậy loại này cổ võ thuật thì dần dần thất truyền. Bất quá theo vừa mới ngươi cùng ta miêu tả đến xem, đối phương sử dụng rất có thể cũng là loại này cổ võ thuật. Về phần hắn có thể không nhìn ngươi ý vị phòng ngự, khả năng này là một loại đặc thù nội kình, loại này nội kình gọi nhu kình, càng là cứng rắn phòng ngự, đối mặt nhu kình thời điểm càng vô hiệu, loại này cổ võ thuật lớn nhất đặc điểm cũng là nhu, lại phối hợp thêm nhu kình, sát thực phi thường cường đại, để rất nhiều người đều không chịu được nổi. Nghe đến đó, Lâm Phong liên tục gật đầu. Khó trách như thế, nếu thật là dạng này, đối phương thật đúng là kẻ hung hăng a, có thể đem cả người xương cốt đều dự định, cái này đã vượt xa người bình thường sự nhẫn nại, xương cốt đều vỡ vụn, dù cho lại lần nữa lớn tốt, xương cốt cũng đều là vụn vặt trạng thái, không có chỉnh cục xương người, khó trách có thể làm ra nhiều như vậy loại khoa trương động tác. Giờ phút này Lâm Phong rốt cuộc biết đối phương năng lực ngược lại là làm sao tới. Nương tựa theo ý vị khống chế, thân thể đối phương tùy thời có thể theo đồng dạng trạng thái hoán đổi đến người cao su một dạng trạng thái, từ đó phát động các loại khoa trương công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị, mà cốt cách người bình thường bị giam thiết hạn chế, công kích ngược lại chịu đến đủ loại chế ước. Cũng không biết là ai sáng tạo ra loại này biến thái công pháp. Chầm tư một lát sau, Lâm Phong tiếp tục hỏi, cái kia làm như thế nào phá giải loại năng lực này đây? Ta theo hắn thời điểm giao thủ, khắp nơi đều bị áp chế, bất luận là tiến công vẫn là buông tay, đều cầm đối phương không có cách nào. Nghe đến đó, đạo sĩ cũng đành chịu lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta chủ yếu tu hành là đạo pháp, đối với công pháp ta thực sự không có thiên phú gì, cái này phải nhờ vào ngươi tự nghĩ biện pháp, trên đại thể hắn năng lực chính là như vậy, nếu như không được, ta khuyên ngươi vẫn là tạm lánh đối phương phong mang cho thỏa đáng. Nhưng Lâm Phong lại chưa từ bỏ ý định. Nam nhân bên kia còn không biết như thế nào đây, chính hắn cũng không cam tâm thất bại. Bởi vậy hắn muốn mau sớm nghĩ đến biện pháp, nhưng thấy nhiều biết rộng đạo sĩ cũng không biết như thế nào phá giải đối phương năng lực, nhìn đến chỉ có thể hắn tự nghĩ biện pháp. Sau đó hắn nói cáo biệt sĩ, một người trở lại nhà khách. Lúc này một mình hắn ngồi trong phòng, tinh tâm hồi tưởng đến cùng đối phương lúc giao thủ các loại chi tiết. Những chi tiết này không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên, một lần lại một lần. Đột nhiên, một đạo linh quang theo Lâm Phong trong đầu lướt qua. Đối phương khả năng tối đa nhất cũng là đem thân thể biến mềm, phát động các loại làm cho người không tưởng tượng được công kích. Chỉ cần mình có thể để thân thể đối phương biến đến cứng ngắc, vậy hắn ưu thế lớn nhất cũng là không có, mà muốn để thân thể đối phương biến đến cứng ngắc, cái này thực đồng thời không phải là không thể làm được đến, chỉ là hắn hiện tại thiếu hụt tương quan công pháp, chỉ cần hắn có thể tìm tới dạng này công pháp, vậy hắn liền có thể phá giải đối phương năng lực, nhưng chính hắn là không có loại công pháp này, mà có một chỗ có lẽ sẽ có, đó chính là hắn trước đó đi qua cô tịch chùa, chỗ đó người đều là người tu hành, bình thường mỗi ngày không có việc gì thời điểm chỉ có tu hành cùng minh tưởng, truyền thuyết chỗ đó cất giữ công pháp là vô cùng nhiều, nếu như đi chỗ đó tìm một chút, có lẽ có thể tìm tới phù hợp công pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức đứng dậy, dự định chạy tới cô tịch chùa. Bất quá một mình hắn đi có chút nhàm chán. Sau đó hắn tiện đường đi Vương Đa Đa bên kia, đem Vương Đa Đa cùng Trương Bội Lôi cũng cùng một chỗ mang lên. Vương Đa Đa vừa vặn đợi trong nhà rất nhàm chán, hiện tại gặp Lâm Phong muốn dẫn nàng đi ra ngoài, nàng cao hứng phi thường. Lần này muốn đi đâu? Trên đường, Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Cô tịch chùa, lên một lần chúng ta cùng đi qua. 8 in 893 n 8, chương 894, Tàng Kinh Các. Ba người cùng lúc xuất phát, rất nhanh liền đạt tới cô tịch chùa. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, trên sơn cốc cái kia đạo huyễn cảnh chi cầu đã ngăn không được bọn họ. Đi tới cô tịch trong chùa, Lâm Phong có nhìn thấy lần trước trưởng lão. Lần trước sự tình các ngươi đã giải quyết à? Nhìn đến Lâm Phong sau, trưởng lão lộ ra mấy phần hiền lành nụ cười. Lâm Phong lắc đầu, còn không có, bất quá đã có manh mối. Trưởng lão lại hỏi, vậy ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Lâm Phong đáp, ta gặp phải một vị cương địch, muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không trợ giúp ta? Cái dạng gì cương địch, ngươi nói nghe một chút. Lâm Phong đem qua vị kia sử dụng cổ võ thuật cao thủ cùng trưởng lão giảng biến đổi. Sau khi nghe xong, trưởng lão cũng có chút cảm thán. Rất nhiều cổ võ thuật đều đã thất truyền, cho tới hôm nay còn có thể truyền thừa xuống người, nhất định có rất lớn bối cảnh, dù cho ngươi đánh bại hắn, đoán chừng cũng rất khó đối phó hắn sau lưng người, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa cho thỏa đáng, không tốt quá mức đối chọi gay gắt. Đối mặt trưởng lão thuyết phục, Lâm Phong ngược lại là có chút không ưa. Nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng đối phương kết thù, nhưng gia hỏa này học lợi hại như vậy công phu, lại dùng đến mỗi ngày hại người, loại này người nếu như không trừ rơi, tất nhiên sẽ cho càng nhiều người mang đến tai nạn, nếu như vậy hội đắc tội đối phương thế lực sau lưng, vậy ta tình nguyện đắc tội bọn họ. Lâm Phong lời nói rất kiên định. Trưởng lão hơi hơi gật đầu. Hắn thực cũng không phải là thật nghĩ để Lâm Phong từ bỏ, chỉ là nghĩ thăm dò một chút Lâm Phong thành tâm. Nếu như Lâm Phong chỉ là nhất thời xúc động, vậy cũng không cần lãng phí hắn thời gian. Nhưng nếu như Lâm Phong là nghiêm túc, hắn mới sẽ xem xét thật đi trợ giúp Lâm Phong. Tuổi trẻ nhiệt huyết, lòng mang chính nghĩa, giống như ngươi người trẻ tuổi ta có thể giúp ngươi, chúng ta trong chùa cũng giấu có một ít cổ võ thuật, có lẽ có một số có thể trợ giúp ngươi, nhưng dựa theo chúng ta tự quy củ, trong chùa công pháp là không thể chuyển cho ngoại nhân, trừ phi ngươi thêm vào chúng ta. Cái này, nghe đến trưởng lão nói như vậy, Lâm Phong có chút khó khăn lên, để hắn xuất ra làm hòa thượng, cái này thật sự là có chút làm khó hắn. Trưởng lão nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cười nhạt một tiếng, ta biết, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tu hành, cho nên ta còn có thể cho ngươi mặt khác một cái lựa chọn, chúng ta nơi này tất cả cổ võ thuật đều giấu ở tàng kinh các bên trong, tàng kinh các từ ta sư đệ trưởng quản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, cái này tàng kinh các bên trong công pháp ngươi liền có thể tùy tiện học một bộ, nếu như ngươi đánh không lại, vậy ta cũng bất lực, rốt cuộc tự quy củ đều là một đời truyền thừa xuống, không thể tại ta chỗ này phá mất. Lâm Phong nghe xong, nhìn xem Vương Đà Đà cùng Trương Bội Lôi, hai người cũng một mặt chờ mong nhìn lấy hắn, để hắn xuất ra khẳng định là không thể nào. Kế trước mắt chỉ có thể là khiêu chiến tàng kinh các trưởng lão, sau đó Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn con đường này. Vậy ta liền muốn cùng vị sư phụ kia luận bàn một chút, vạn nhất ta có thể thông qua, sự tình cũng là giải quyết. Trưởng lão khẽ gật đầu. Rất tốt, đã dạng này, các ngươi thì đi theo ta. Nói xong, trưởng lão đứng người lên, mang theo Lâm Phong ba người đi đỉnh núi tàng kinh các. Tàng kinh các là cô tịch chùa lớn nhất trọng yếu địa phương. Trong chùa chân quý nhất điển tịch đều trốn ở chỗ này. Bởi vậy xây dựng ở đỉnh núi, đồng thời để thực lực mạnh nhất trưởng lão thủ hộ. Đi tới đỉnh núi, Lâm Phong nhìn đến một vị thanh niên tại quét rác. Lâm Phong cho là hắn chỉ là cái làm việc lặt vặt, không nghĩ tới trưởng lão vậy mà đối thanh niên nói ra, "Sư đệ, vị thí chủ này muốn theo ngươi luận bàn một chút, ngươi thả xuống trong tay công tác, cùng hắn đơn giản luận bàn một chút, nhớ lấy điểm đến là dừng." Thanh niên nghe xong, lập tức dừng lại cái chổi nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong có chút bên ngoài, hắn cũng là tàng kinh các trưởng lão. Trưởng lão gật gật đầu. "Không sai, ta vị sư đệ này là sư phụ ta lớn nhất tiểu đồ đệ, nhưng hắn võ học thiên phú tối cao, sư phụ qua đời thời điểm, cố ý để hắn trông coi cái này tàng kinh các, cho nên nếu như muốn đi vào, nhất định muốn đánh bại hắn mới được." Thì ra là thế. Vốn cho là nơi này lại là cái lão đầu, không nghĩ đến là một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người. Giới thiệu sơ lược xong, trưởng lão đứng ở một bên, Trương Bội Lôi cùng Vương Đa Đa cũng đứng ở một bên. Giữa sân chỉ còn lại có Lâm Phong cùng thanh niên. Thanh niên ánh mắt rất bình tĩnh, thật giống như sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Một lát sau, hắn đối Lâm Phong từ tốn nói, "Đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy ngươi thì xuất thủ trước đi." Lâm Phong hơi hơi liền ôm quyền, thật giống như cổ đại hiệp khách quyết đấu một dạng. "Vậy ta liền đắc tội." Nói xong, hắn chân trước đè xuống địa, thân thể đột nhiên hướng thanh niên đột tiến, mà thanh niên trước một giây còn ở vào đứng im trạng thái. Sau một giây, nhìn đến Lâm Phong thế tới hung mãnh, hắn đột nhiên đem cái chổi hướng lên quét qua. Một đạo liệt phong nhất thời theo trước mặt hắn vẽ lên, thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Thật mạnh. Lâm Phong thầm kêu một tiếng. Ngăn cách thật xa thì cảm giác được đạo này gió mạnh mẽ. Sau đó hắn chỉ có thể một cái xoay người trốn đến một bên. Liệt phong gào thét mà qua, trong nháy mắt đánh ở phía sau cổ thụ phía trên. Đùng. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, cả viên tráng kiện cổ thụ đều lay động vài cái. Rất nhiều lá cây trực tiếp bị hung mãnh kình phong trực tiếp đập nát. Chỉ trong một chiêu, liền để Lâm Phong kiến thức đến thực lực đối phương. Cái này trên núi khổ hành tăng nhìn đến thực lực bất phàm a. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không bị đối phương hù sợ. Rất nhanh, hắn thì phát động lần thứ hai đánh bất ngờ. Hắn thân thể hai bên nhanh chóng chuyển đổi, giống như một đầu linh xà một dạng nhanh chóng đột tiến. Mà thanh niên đối mặt Lâm Phong càng thêm sắc bén tiến công. Hai tay múa từ bản thân cái chổi, xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo kình phong theo bên cạnh hắn nổi lên, đem hắn thân thể đoàn đoàn vây quanh ở bên trong. Những thứ này kình phong không ngừng hướng ra phía ngoài bắn phá, vậy mà tạo thành một đạo mưa gió không lọt tường gió, để Lâm Phong căn bản là không có cách tới gần. Lúc này Lâm Phong lần nữa bị buộc lui về phía sau mấy bước, đã đối phương một mực sử dụng cái chổi, đây cũng là vũ khí, vậy hắn sử dụng bách nhận kiếm cũng không tính khi dễ người, chính mình không thể tới gần người, chỉ có thể dựa vào bách nhận kiếm tiến công. Nghĩ đến chỗ này, hắn cấp tốc triệu hồi ra bách nhận kiếm tới. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà có thể sử dụng ý vị biến hóa, ngưng tụ vũ khí, cách đó không xa trưởng lão hơi hơi vuốt hòa dầm diễm ép, có thể ở chỗ này tuổi tác thì đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt đối là có chút võ học kỳ tài. Mà đối diện thanh niên cũng khẽ nhíu mày, tựa hồ đồng dạng bị Lâm Phong thực lực chấn kinh đến. "Ta kiếm này so sánh sắc bén, ngươi nhưng muốn nhìn kỹ, không muốn làm bị thương ngươi." Lâm Phong nhắc nhở một câu, sau đó ngón tay vung lên, mấy đạo bách nhận kiếm hóa thành lưu quang bay về phía trước mặt thanh niên. Hắn thân thể không dám trực tiếp đối kháng thanh niên chế tạo ra cương phong, nhưng bách nhận kiếm cần phải có thể. Trong nháy mắt, phi kiếm đã tới gần thanh niên trước mặt, bởi vì bay kiếm trình độ sắc bén phi thường cường đại, rất nhanh liền đột phá thanh niên cương phong bích trướng, thẳng đến thanh niên thân thể mà đến. Nhưng thanh niên thực lực hiển nhiên không chỉ như thế. Đối mặt Lâm Phong tăng cường tiến công, trong tay hắn cái chổi càng thêm mãnh liệt hướng lên vung lên. Lần này, chẳng những nhấc lên một đạo cương phong, thì cả mặt đất phía trên bàn đá đều bị quét dọn một đạo thật sâu ấn ký. Cương phong nương theo lấy bàn đá mạnh vụn, cường thế mà đến, chẳng những đem Lâm Phong phi kiếm trực tiếp ngược lại cuốn trở về, mà lại lấy càng thêm mãnh liệt trình độ hướng Lâm Phong của tới. Trang diện ba người hắn vô một cái cũng bị một kích này thổi bay phất phới, có chút đứng không vững. Giang giác, một chiêu này mãnh liệt phản kích, sau cùng cũng bị Lâm Phong tránh thoát. Càng thêm cường đại cương phong lần nữa trùng kích ở phía sau cổ thụ phía trên, trực tiếp đem cổ thụ chạc cây đánh cho thất linh bất lạc. Ngăn cách xa như vậy lại còn có uy lực như thế, có thể nghĩ nếu như bị khoảng cách gần đánh trúng, đoán chừng tại chỗ thì toàn thân gãy xương. Cho tới bây giờ, song phương bày ra thực lực cơ hồ là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, liên bách nhận kiếm cũng vô pháp thương tổn đến đối phương mảy may. Lâm Phong chỉ có thể sử dụng chính mình đòn sát thủ, Thiên Long Ba Thức. Đối phương lấy Cương Phong làm vũ khí, mà cái này Thiên Long Ba Thức cũng là lấy Cương Phong làm vũ khí. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, hai người bọn họ người nào gió càng mạnh. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đem toàn thân tất cả Long Cương nhị khí tăng lên đến đỉnh phong. Bách Nhận Kiếm cũng ngưng tụ thành một thanh lưới dao sắc bén hình dáng. Ngay sau đó, hắn phát động lớn nhất mãnh liệt nhất kích. Phiên Sơn, Đào Hải, Phá Thiên Quân. Theo Thiên Long Ba Thức múa ra, ba đạo mạnh đại cương phong hướng về thanh niên đánh tới. Trên mặt đất bàn đá gặp phải Lâm Phong chế tạo ra cương phong, đồng dạng bị cạo ra mấy đạo thâm thúy dấu vết. Thanh niên bị Lâm Phong cái này thế tới mãnh liệt công kích rung động nheo lại mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng sử dụng hắn đòn đánh mạnh nhất. Ở giữa hắn là thân thể tại chỗ xoay tròn 360 độ, cầm trong tay cái chổi quét thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Thương Long đánh. Theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt hắn cương phong vậy mà hóa thành một đầu cự long hình dáng, ẩn ẩn nương theo lấy tiếng long ngâm. Sau một khắc, hai đạo cương mãnh dị thường công kích hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, đồng thời lấy va chạm điểm làm trung tâm, hình thành một đạo to lớn sóng khí, hướng về bốn phía khuếch tán. 8 index 894 n 8, chương 895, Viêm Hàn Song Quyết. Trong nháy mắt này, tại chỗ bên ngoài vây xem trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Bội Lôi cùng Vương Đa Đa trước mặt, giúp bọn hắn ngay sau đó đạo này trùng kích, bằng không bằng hai người bọn họ yếu đuối thân thể, đoán chừng sẽ bị tại chỗ nhấc lên bay ra ngoài, thậm chí còn có thể thụ thương. Mà lại nhìn trong sân Lâm Phong cùng thanh niên, Lâm Phong trực tiếp bay rất ra ngoài, ngưng tụ thành một thể bách nhận kiếm trực tiếp bị chấn hồi mảnh vỡ trạng thái, mà thanh niên cũng không có tốt đến cái kia đi, trong tay cái chổi trực tiếp bị chấn thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một đoạn. Lâm Phong bay ngược ra hơn 10 mét mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, mà thanh niên cũng lớn thể như thế, cương phong tán đi sau, vừa mới hai người cương phong đụng nhau địa điểm, tất cả bàn đá đều đã bị chật liệt, hình thành một cái hình tròn hình mạng nhện hình dáng. Lúc này thời điểm, trưởng lao âm thanh vang lên tới, tốt, dừng ở đây à, các ngươi hai cái công pháp đều lấy cương mãnh làm chủ, lại thực lực giống, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, nếu như tiếp tục luận bàn đi xuống, khó tránh khỏi sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương. Ta người sư đệ này nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi dạng này đối thủ, cho nên tính ngươi thông qua tỷ thí. Nghe đến trưởng lão lời nói, Lâm Phong rất cao hứng, đa tạ trưởng lão giàn xếp. Sau đó hắn có nhìn hướng thanh niên, đa tạ chỉ giáo. Thanh niên đồng dạng hướng Lâm Phong không người thi lễ, không cần khách khí, đã ta sư huynh đồng ý, ngươi bây giờ có thể tiến vào tàng kinh các chọn lựa công pháp. Nói xong, thanh niên hướng về một bên đi đến, đi tới hắn một bên, hắn nhặt lên mới vừa rồi bị đánh nát cái chổi, ném sang một bên trong thùng rác. Sau đó lấy ra một thanh mới điều cây chổi, tiếp tục quét dọn hiện trường. Như thế thật giống như vừa mới cái gì đều không phát sinh một dạng. Loại này gặp không kinh tâm hình dáng, để Lâm Phong rất kính nể. Không hổ là trải qua người tu hành, tâm thái hoán đổi dường như mây bay nước chảy. Lúc này thời điểm, trưởng lão cũng mở miệng nói, vậy thì mời đi. Lâm Phong gật gật đầu, nhanh chóng tiến vào tàng kim các. Vừa vào cửa, hắn thì nhìn đến tàng kim các bên trong rực rỡ muôn màu thư tịch, nhưng tuyệt đại đa số thư tịch đều là tâm pháp cùng kinh thư. Những thứ này kinh thư cũng không phải là dùng đến luyện công, mà chính là dạy người làm sao điều chỉnh tâm thái, tu hành dưỡng tính. Những thứ này đối với Lâm Phong tới nói, tựa hồ không quá có thể sử dụng lấy. Sau đó hắn chỉ có thể tiếp tục xem hắn địa phương. Rất nhanh, hắn tìm tới một mảnh cất giữ công pháp khu vực. Nơi này thả đều là dùng đến đánh nhau công pháp, nhưng cấp bậc đều rất bình thường. Hắn học cũng vô dụng, bởi vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Cái này tàng kinh các rất lớn. Lâm Phong ở bên trong chuyển nửa ngày, rốt cuộc tìm được công pháp cao cấp cất giữ địa điểm. Những thứ này công pháp cao cấp, rất nhiều đều là truyền thuyết bên trong cổ võ thuật, tu luyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên những thứ này một khi luyện thành đều rất cường lực, nhưng Lâm Phong vội vã sử dụng, không có thời gian luyện cái 3 năm 5 năm, cho nên hắn chỉ có thể tiếc hận đem những công pháp này tất cả đều từ bỏ. Rất nhanh, có hai bộ công pháp bị hắn nhìn trúng. Cái này hai bộ công pháp đều là tại hội ngự khí thuật trên cơ sở mới có thể sử dụng công pháp, mà ngự khí thuật hắn đã sớm nắm giữ. Bởi vậy muốn học tập hai cái này loại công pháp cánh cửa rất thấp. Tại tăng thêm bình nhỏ không gian đặc thù, hắn có thể tại trong rất ngắn thời gian học hội cái này hai bộ công pháp. Cái này với hắn mà nói là lớn nhất sử dụng. Bên trong một bộ là sử dụng ý vị, ngưng tụ thành hỏa diễm, tên là Viêm Khí Quyết. Một bộ khác là sử dụng ý vị, ngưng tụ thành băng xương, tên là Hàn Khí Quyết. Cái trước cứng mãnh, vô cùng thích hợp cận thân vật lộ chiến. Cái này so Lâm Phong hiện tại bình thường thể thuật công kích muốn mạnh hơn, mà Hàn Khí Quyết thì càng nhà có thể khắc chế người áo đen kia năng lực. Nếu như có thể sử dụng băng xương chi lực, đem đối phương đông cứng, liền có thể trình độ lớn nhất khắc chế đối phương mềm dẻo năng lực. Bởi như vậy, Lâm Phong thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng đối phương. Cho nên Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Cái này hai bộ công pháp hắn đến cùng có chọn cái nào? Hắn đương nhiên có thể hai cái đều học. Sử dụng bình nhỏ nhanh chóng phục chế năng lực, hắn có thể đem hai bộ công pháp nội dung đều học xong. Lớn lên lão cùng thanh năm cũng sẽ không biết. Nhưng như thế lời nói, Lâm Phong cảm thấy mình có chút rất không coi trọng. Trưởng lão làm cho hắn đến tàng kinh các, đây coi như là một cái rất lớn nhân tình cùng trợ giúp. Hắn không thể đang làm ra loại này trộm đạo sự tình. Sau cùng, hắn vẫn là lựa chọn Hàn Khí Quyết. Rốt cuộc cái này có thể nhất khắc chế người áo đen năng lực. Về phần hắn cũng rất ưa thích Viêm Khí Quyết. Hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, chọn tốt công pháp. Hắn đến đi ra bên ngoài. Trưởng lão đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn đến Lâm Phong cầm lấy công pháp đi ra, hắn mặt mỉm cười hỏi, "Bộ công pháp này cũng là ngươi cần à?" "Đúng." Trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói, "Công pháp ngươi có thể học, nhưng dựa theo tự quy củ, phàm là theo tàng kinh các bên trong lấy ra kinh thư, chỉ có thể ở chùa nghiên tập, không thể mang ra chùa, cho nên ngươi có thể muốn tại chúng ta cái này chán nản trong tự viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như ngươi không ngại, ta hiện tại có thể cho đệ tử cho ngươi an bài cư trú, nhưng ngươi hai vị này như hoa như ngọc bằng hữu cũng không thể ở chỗ này, không lưu nữ quyến ở lại, cũng là chúng ta trong chùa quy củ, xin ngươi thứ lỗi. Nghe xong trưởng lão lời nói, Lâm Phong lập tức cười cười. Đại sư, không dùng phiền toái như vậy, cái này kinh thư ta nhìn qua một lần, liền có thể nhớ kỹ, còn lại liền để ta tự mình lĩnh ngộ, căn bản không dùng ở chỗ này, cho ngươi thêm phiền phức. Trưởng lão nghe vậy, lập tức dương dương lông mày. Chẳng lẽ ngươi còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh? Lâm Phong gật gật đầu. Đúng. Trưởng lão cười ha ha một tiếng. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh ta cũng là chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua thực sự có người làm đến qua, thì liền ta thông tuệ nhất sư đệ cũng không thể như thế, ngươi cũng không muốn cùng ta khoác lác. Ta làm sao dám lừa gạt đại sư, muốn không ngươi có thể thử một chút, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như ta có thể làm được đã gặp qua là không quên được, đem công pháp này một chữ không kém con xuống tới, ngươi thì lại để cho ta học một môn công pháp như thế nào? Lâm Phong gặp trưởng lão không tin, sau đó linh cơ nhất động, nghĩ đến cái này điều kiện, nếu như đối phương đáp ứng, liền có thể đem vừa mới hắn nhìn chúng bộ kia viêm khí quyết cũng cùng một chỗ học. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể đầy đủ lòng tham, học một bộ không đủ, còn dám nhớ thương mặt khác một đầu, bất quá ta lão đầu tử không tin ngươi có thể làm được, cho nên ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta ngay tại cho phép ngươi học một bộ. Tốt, đây chính là ngươi nói, một lời đã định, công pháp này cho ngươi, ta đã nhìn qua, ngươi tùy tiện hỏi tốt. Lâm Phong tiện tay đem công pháp ném cho trưởng lão, trên mặt tràn ngập tự tin. Trưởng lão kết quả công pháp, tùy ý lật đến một tờ, để Lâm Phong đọc thuộc lòng. Lâm Phong lập tức điều động vừa mới hắn chứa đựng tại bình nhỏ bên trong trí nhớ, vô cùng lưu loát đọc thuộc lòng đi ra. Trưởng lão có đổi vài trang, Lâm Phong ý nguyên đối đáp trôi chảy. Trưởng lão cái này triệt để tin tưởng. Tốt, không nghĩ tới ngươi thật có thể nói được làm được, đã gặp qua là không quên được, nhìn đến ngươi thật là ít có võ học kỳ tài, những công pháp này nếu để cho ngươi học, cũng coi là vật tận dụng, đã dạng này, ngươi thì lại học một bộ tốt. Cái kia thì đã tạ trưởng lão. Lâm Phong vô cùng cao hứng chạy về tàng kinh các, đem bộ kia viêm khí quyết cũng cùng một chỗ thu nhận sử dụng, đem hai bộ công pháp tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Phong phi thường hài lòng, hắn lại lần nữa trở lại trước mặt trưởng lão, định lúc này cáo tử, đa tạ ngài trợ giúp, chờ ta báo thủ, ta nhất định sẽ lần nữa trở về cảm tạ ngươi. Trưởng lão cười nhạt một tiếng, tuy nhiên báo thủ là ngươi sự tình, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, đối phương có thể nắm giữ như thế năng lực, tất nhiên không là phàm nhân, cho nên ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở, cáo tử. Lâm Phong không người thi lễ, sau đó mang theo Vương Đa Đa cùng Trương Bội Lôi xuống núi. Các loại Lâm Phong sau khi đi, Quét Giác thanh niên đi tới, trưởng lão. Trong miệng hắn cổ võ giả rõ ràng chính là chúng ta sư bá đệ tử, ngươi vì cái gì không nói cho hắn một điểm này đây? Trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cho hắn biết thì có ích lợi gì, sư ca ta không chịu nổi cái này cô tịch chùa cô độc tịch mịch, một người xuống núi, về sau có đi vào lạc lối, đây là sơn môn bất hạnh, loại chuyện này có cái gì mặt mũi cùng ngoại nhân nói đây, đã cái này thanh niên vừa tốt cùng đối phương kết thủ, chúng ta thì thuận tay giúp hắn một chút, đây cũng là chúng ta làm ra một điểm đền bù, hắn không biết cũng được. Nguyên lai Lâm Phong gặp phải người áo đen kia, sư phụ hắn đã từng cũng là cô tịch chùa một viên, mà lại địa vị tại trường phía trên. Nhưng hắn chán ghét cô tịch chùa loại này khắc khổ tu hành thời gian, không muốn cả một đời đợi tại cái này phàm miếu. Sau đó thì một mình xuống núi, đồng thời thu một số cô nhi làm đồ đệ, đồng thời đem cô tịch chùa truyền thừa cổ võ thuật truyền cho bọn hắn. Sau đó để bọn hắn ra ngoài kiếm tiền, tranh danh đoạt lợi. Bất luận theo cái kia một đầu dạng, thì đều là nghiêm trọng phá hư cô tịch tự quy củ, thậm chí có thể nói là phản đồ. Nhưng bất đắc dĩ, hắn thực lực không bằng hắn sư ca, hắn cũng không có cách nào khuyên nói đối phương quay đầu. Dựa theo quy củ, Lâm Phong là vô luận như thế nào cũng không thể học tập cô tịch trong chùa truyền thừa. Nhưng biết được đối phương chính là mình sư ca đệ tử, hắn mới có ý tới nước, để Lâm Phong học tập hai môn trong chùa truyền thừa. Hắn sư ca phá hư quy củ trước đây, đã Lâm Phong là tìm hắn sư ca đệ tử báo thủ, vậy hắn đồng dạng phá quy củ, cũng là có thể thông cảm được. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là dựa vào Lâm Phong mạnh đại ngộ tính, có thể đem cô tịch chùa công pháp phát dương quang đại, nhiều làm việc tốt, dùng cái này để đền bù hắn đủ loại bất đắc dĩ, đồng thời cũng có thể quản thúc một chút hắn sư ca các đệ tử, áp chế bọn hắn làm sằng làm bậy. 8 in 895 8. Chương 896, ta lại trở về. Lâm Phong trở lại dưới núi, bắt đầu tu luyện vừa mới được đến hai bộ công pháp. Nói là tu luyện, đây chẳng qua là đối tại bình thường người mà nói. Đối với Lâm Phong, hắn có thần kỳ bình nhỏ nơi tay, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ những công pháp này. Nhiều nhất 3 ngày, là hắn có thể đem cái này hai bộ công pháp toàn bộ nắm giữ. Mà muốn là đổi lại hắn người, chỉ ít cần thời gian 1 năm. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, Lâm Phong không có làm bất cứ chuyện gì. Hắn đem chính mình khóa trái trong phòng, chuyên tâm tu luyện. Vương Đa Đa cùng Trương Bội Lôi cũng không có tới quấy rầy hắn. 3 ngày sau, Lâm Phong tu luyện hoàn thành. Lúc này hắn lặng lẽ ngồi trong phòng ở giữa, trên mặt đất phủ lên một mảnh đất thảm, mà ở trước mặt hắn trên vách tường treo một cái thiền chữ. Thiền, ngụ ý vì yên tĩnh suy nghĩ, cũng là một loại tu hành. Chính mình cái này hai môn công pháp đều là tới từ cô tịch chùa, cho nên Lâm Phong cũng coi là nửa cái cô tịch chùa đệ tử, học một số thiền tu là có cần phải. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, song trưởng đồng thời hướng về phía trước đánh ra. Nhất thời, một đỏ một lam hai đạo chân khí theo hắn song trưởng bên trong phun ra, đánh vào trước mặt trên vách tường. Bên trong bị chân khí màu xanh lam đánh trúng địa phương, trên mặt tường nhanh chóng kết xuất một tầng băng xương, mà một bên khác thì bị thiêu đốt một mảnh đen kịt. Nhìn đến cái này thành quả, Lâm Phong phi thường hài lòng. Giờ phút này hắn đã đồng thời tu luyện thành Viêm Hàn Song khí. Từ nay về sau, hắn sử dụng ý vị thì có thuộc tính, không còn là phổ thông ý vị. Cứ như vậy, tất nhiên có thể khiến cho hắn chiến đấu lực tăng nhiều. Lâm Phong ngay sau đó đứng lên, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đã công pháp đã tu luyện hoàn thành, hắn hiện tại thì muốn đi tìm người áo đen kia báo thủ. Có mới công pháp Lâm Phong, lần này có lực đánh một trận, sẽ không giống lần trước một dạng bị chỉnh trang áp chế. Bất quá trước lúc này, hắn muốn đi nhìn một chút nam nhân. Ngày đó đối phương vì cứu mình, hai cánh tay cũng bị phế, không biết hắn hiện tại thế nào. Sau đó Lâm Phong nhanh chóng đi tới nam nhân nhà, đi tới cửa. Lâm Phong nhìn đến nam nhân nữ hải, chỉ thấy đối phương sắc mặt vô cùng khó coi, tựa hồ rất thương tâm. Không cần phải nói, Lâm Phong cũng biết nàng vì cái gì thương tâm. Cha mình bị người đánh thành trọng thương, làm nữ nhi khẳng định là phải thương tâm. Nam nhân cái kia trời mặc dù bị thương nặng, nhưng hắn lại không có nhiều cùng người trong nhà tay. Rốt cuộc loại chuyện này cùng bọn hắn nói cũng vô dụng. Sau cùng hắn đều một người yên lặng tiếp nhận xuống tới. Nữ hài đem Lâm Phong mang vào phòng. Lâm Phong nhìn đến nam nhân, chỉ thấy toàn thân hắn đều quấn lấy băng vải, cả người cũng càng thêm tiểu tụy. Đó có thể thấy được, đối phương hiện tại vô cùng thống khổ. Làm sao ngươi tới? Nhìn đến Lâm Phong đến,